Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 877 tới chương 896. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Các nước chư hầu xung quanh Đại Minh, không một nước nào khiến người bớt lo. Tin tức Cao Xương đầu hàng Tây Liêu còn chưa truyền đến Lạc Dương, thì chính biến ở Cao Ly đã xảy ra trước. Trịnh Tri Thường vội vã được triệu vào cung yết kiến. Hắn vốn xuất thân từ đại tộc ở Bình Nhưỡng, nay là người huyện Kỳ Tử, phủ Bình Nhưỡng, tỉnh Liêu Ninh của Đại Minh. Hơn nữa, còn đang giữ chức Hồng Lư Tự Thiếu Khanh. Thần Trịnh Tri Thường, bái kiến bệ hạ. Trịnh Tri Thường chỉnh tề thi lễ. Ngồi đi. Chu Minh ra hiệu, An Sơn Kim Thị là dòng dõi thế nào? Trịnh Tri Thường cẩn thận ngồi xuống, đáp, mấy chục năm trước, An Sơn Kim Thị là đại tộc đứng đầu Cao Ly. Vì Trường Kỳ dựa vào thân phận ngoại thích thao túng triều chính, nên bị coi là gian thần mà thanh trừng. Dù gia tộc từ đó suy sụp, nhưng ở An Sơn vẫn còn căn cơ vững chắc. Đây là cấp báo do Tổng binh Bình Nhưỡng gửi tới, Chu Minh đưa tình báo cho Thái Giám, quốc trượng Cao Ly Nhâm Nguyên Hậu, cùng quyền thần Kim Phú Thức tranh quyền. À phải rồi, Kim Phú Thức này lại là Kim Thị ở đâu? Trịnh Tri Thường đáp, Kim Phú Thức xuất thân từ Khánh Châu Kim Thị, không hề liên quan đến An Sơn Kim Thị. Chu Minh vô cùng nghi hoặc, sao đều nói bọn họ là quý tộc Khai Kinh? Trịnh Tri Thường giải thích, Khai Kinh Phái và Tây Kinh Phái, căn cơ không phải đều ở hai kinh. Khai Kinh Phái đến từ phương Nam Cao Ly, họ ủng hộ Định Đô ở Khai Châu. Tây Kinh Phái đến từ phương Bắc Cao Ly, họ ủng hộ Định Đô ở Bình Nhưỡng. Hai kinh chi tranh, kỳ thực chính là cuộc chiến Nam Bắc. Mặt khác, quý tộc Khai Kinh dù căn cơ không ở Khai Châu, nhưng họ đã sớm phân chi tộc nhân đến Khai Châu cắm rễ. Ngươi cứ xem tờ cấp báo này đi, ta xem mà hoa cả mắt. Chu Minh bảo Thái Giám đưa tình báo tới. Trịnh Tri Thường nhận lấy đọc kỹ, lập tức cười nói, chúc mừng bệ hạ, Cao Ly sắp đại loạn rồi. Chu Minh hỏi, chẳng phải quốc chủ Cao Ly đã được cứu ra rồi sao? Trịnh Tri Thường nói, trong nước Cao Ly có vô số môn phiệt lớn nhỏ, quốc vương căn bản không thể thanh trừng hết được. Để lung lạc môn phiệt, mỗi đời quốc vương đều nạp con gái các tộc làm phi. Quốc chủ khai quốc Cao Ly, sở dĩ cho phép con cái thông hôn, anh em ruột sinh con, kỳ thực là để phòng ngừa ngoại thích lộng quyền. Ngoại thích vẫn lộng quyền đấy thôi. Chu Minh cười nói. Trịnh Tri Thường gật đầu, lịch đại quốc chủ, con cái do anh em thông hôn sinh ra, luôn tàn tật hoặc đoản mệnh, người kế vị thường là cháu ngoại của quan viên đại tộc tuổi còn nhỏ. Lúc này, quốc trượng liền thừa cơ phụ tá Thái hậu Nhiếp Chính, từ đó thao túng đại quyền ngang ngược càn rỡ. Rồi lại gả con gái trong tộc cho thái tử, liên tục nắm quyền hai ba đời, sau đó lại bị các đại tộc khác liên thủ tiêu diệt. Đây đã biến thành ma chú của Cao Ly, một ngoại thích lộng quyền nắm giữ triều chính mấy chục năm, bị tiêu diệt xong lại đổi một ngoại thích khác. Trịnh Tri Thường nói tiếp, Nhâm Nguyên Hậu thân là quốc trượng, vốn nên nắm quyền. Nhưng quyền hành Cao Ly lại bị Kim Phú Thức nắm giữ, Nhâm Nguyên Hậu sao có thể cam tâm? Hai người đấu đá, chỉ là chuyện sớm muộn. Chu Minh nói, có lý. Trịnh Tri Thường trả lại tờ tình báo cho Thái Giám, nhưng thế lực Kim Phú Thức quá lớn, Nhâm Nguyên Hậu khó mà chống lại. Lần này hắn mượn dư luận, lôi kéo quan viên trung cấp và hàng môn sĩ tử, lại phân hóa tộc nhân Thôi Thị để liên thủ. An Sơn Kim thì thuộc về biến số, thừa dịp các đại tộc đánh nhau, vậy mà đem quân đánh thẳng vào Khai Kinh, giết Kim Phú Thức cùng mấy huynh đệ Kim Phú Triệt. Theo chức quan trong công văn cấp báo có thể thấy, Nhâm Thị, Thôi Thị liên thủ chấp chưởng trung tâm, nhưng An Sơn Kim Thị lại nắm trong tay binh quyền. Hơn nữa, An Sơn Kim Thị còn lôi kéo cả Nhân Châu Lý Thị. Nhân Châu Lý Thị này chính là gia tộc của quyền thần bị tiêu diệt trước đó. Tứ đại môn phiệt liên hợp chấp chính, chỉ cần hơi châm ngòi là lại tái diễn chính biến. Chu Minh xem như đã hoàn toàn hiểu rõ, tình huống Cao Ly hiện tại thuộc phiên bản hỗn hợp của Hán Tấn Tùy Đường. Tuy cũng có khoa cử, nhưng bị môn phiệt quấy nhiễu, con em hàng môn rất khó có cơ hội xuất đầu. Còn con em môn phiệt lại có thể thông qua ân ấm, dễ dàng làm quan. Đồng thời, các môn phiệt thông gia với nhau, còn nhét con gái vào cung, dùng thân phận ngoại thích khống chế triều đình. Nửa tháng sau, Tri phủ Bình Nhưỡng Lý Thuần, Tổng binh Bình Nhưỡng Triệu Lập, lại liên danh gửi lên một phong tấu chương. Nội dung rất đơn giản, quốc chủ Cao Ly Vương Cấu, tuyên bố biến pháp cường quốc. Hơn nữa, toàn bộ mô phỏng theo chế độ Đại Minh. Nhưng bình mới rượu cũ, quốc trưởng Nhâm Nguyên Hậu giữ chức thủ tướng, Thôi Đồng Ý Nghi, Lý Chi Để, Kim Tâm Giám đều giữ chức phó tướng. Nhân tuyển nội các đều bị các gia tộc lớn chia cắt. Lấy tổng binh chế cải cách quân sự, đào thải người già yếu, biên luyện tân binh. Quốc chủ Vương Cấu tự mình nắm giữ một chi cấm quân, nhưng tướng lĩnh cấm quân lại có rất nhiều đến từ An Sơn Kim Thị, hoặc có quan hệ thông gia bàn chi với An Sơn Kim Thị. Mặt khác, gia tăng chỉ tiêu tiến sĩ hàng năm, ra sức đề bạt hàng môn sĩ tự xuất thân khoa cử. Có điều, nội các và lại bộ bị Môn Phiệt nắm giữ, hàng môn tiến sĩ lại có dùng được vào đâu? Nếu không phụ thuộc vào Môn Phiệt, hàng môn sĩ tử căn bản không thể thăng tiến. Mấu chốt là chế độ thuế má không thay đổi, ngược lại còn nhẹ giao mỏng phú, để tỏ rõ quốc vương nhân hậu. Đa số đất đai bị Môn Phiệt chiếm giữ, nhẹ giao mỏng phú thực chất là giảm thuế cho Môn Phiệt. Để duy trì triều đình vận chuyển, chắc chắn phải biến tướng đề cao thuế má của hàng môn và bình dân. Đây là một cuộc biến pháp đã định trước thất bại, thậm chí sẽ làm tăng thêm mâu thuẫn xã hội. Nhưng ở trong nước Cao Ly lại phấn chấn lòng người, đều cảm thấy quốc gia sắp hưng thịnh, sớm muộn sẽ đuổi được quân Minh ở Bình Nhưỡng đi. Sông Đại Đồng, bờ Nam. Quốc vương Cao Ly tuyên bố nhẹ giao mỏng phú, lề dần bách tính khắp nơi đều vui mừng. Những người ở gần sông Đại Đồng, dân chúng tầng lớp dưới nhau nhau lén lút vượt sông, mong muốn trở thành người Đại Minh. Đặc biệt là dân đen chiếm đa số. Quốc chủ khai quốc Cao Ly Vương Kiến cũng từng có ý định phóng thích nô lệ. Nhưng dưới sự quấy nhiễu của Môn Phiệt hào cường, cuối cùng lại đổi thành tuân theo tập tục truyền thống, việc phóng thích nô lệ hoàn toàn do chủ nhân tự nguyện. Kết quả của việc tự nguyện là, ban đầu các đại tộc không có nhiều nô lệ, thông qua mua sắm tù binh chiến tranh hoặc tiến hành thôn tính đất đai, khiến cho số lượng nô lệ trong nhà ngày càng tăng lên. Thậm chí triều đình Cao Ly cũng nắm giữ một lượng lớn nô lệ. Nô lệ quan phương gọi là quan tiện. Nô lệ tư nhân gọi là mang tiện. Sa thụ chính là một quan tiện, tổ tiên hắn là các thị người Bách Tế, làm tù binh đời đời làm nô cho quan. Trong bóng đêm, sa thụ dẫn theo vợ và hai đứa con, từng chút một tiến gần sông Đại Đồng. Vì số dân trốn ngày càng tăng, Cao Ly đã phái binh tuần tra từ hai năm trước. Mới đầu vô cùng nghiêm ngặt, bắt được là chém đầu, khiến dân vùng biên giới Cao Ly không còn dám trốn. Dần dà, dân chúng biên giới phát hiện, binh lính tuần tra trở nên lỏng lẻo, đến giờ tuần tra lại ra bờ sông ngủ. Đừng gây ra tiếng động. Sa thụ dặn dò một tiếng, đặt đứa con nhỏ vào chậu gỗ, rồi bảo vợ và con gái nắm chặt tấm ván gỗ. Sợ con trai khóc, hắn thậm chí nhét miệng con lại. Từng chút một bơi về phía trước, khi đến gần giữa sông thì họ không còn căng thẳng nữa, vì quân đội Cao Ly không dám đuổi theo. Vượt sông lên bờ đã mệt lả, cả nhà nằm bên bờ thở dốc. Họ lấy ra từ trong chậu gỗ một túi lương khô duy nhất, rồi ăn ngấu nghiến cùng với nước sông, dựa vào nhau ngủ chờ hừng đông. Sáng sớm hôm sau, đi được một đoạn thì gặp một nhà khác cũng trốn sang. Hơn nữa là dân đen chính hiệu, đến cả họ cũng không có, chỉ lấy sự vật thường ngày để đặt tên. Nam chủ nhân nhà dân đen tên là Lô Giỏ, đời đời bệnh chiếu cho chủ nhân. Họ không có kiến thức gì, gặp sa thụ thì mừng rỡ, các ngươi cũng trốn từ phía nam đến à phải. Sa thụ cũng rất vui, quả nhiên lại gặp được đồng loại. Đồng thời, sa thụ còn tìm thấy cảm giác ưu việt, vì hắn mặc áo vải, còn nhà Lô Giỏ mặc áo cỏ lau. Lô Giỏ nói, có phải cứ vượt qua sông, quan phủ Đại Minh sẽ cho ăn không? Sa thụ nói, chỉ cần bằng lòng làm ruộng, một người có thể được chia 5 mẫu đất, quan phủ còn cấp cho hạt giống và lương thực. Vậy thì tốt quá rồi. Lô Giỏ lẩm bẩm. Sa thụ cười nói, ta đã sớm hỏi thăm rõ ràng, phía Bắc đều là lương dân, hoàng đế không cho phép nuôi tiện nô. Như người không có dòng họ, khi nhập tịch còn có thể được ban cho họ. Lô Giỏ toe toét cười, hoàng đế tốt quá. Giờ phút này, trên sông Đại Đồng, đang diễn ra một cuộc giao dịch. Một viên sĩ quan Cao Ly, dẫn đầu sĩ tốt chèo mấy chiếc thuyền nhỏ, gặp nhau với thuyền của Đại Minh trên mặt sông. Lần này mang được bao nhiêu hàng? Gã thương nhân Đại Minh gốc Cao Ly hỏi. Viên sĩ quan Cao Ly đáp, 17 người, đều là phụ nữ. Gã thương nhân Đại Minh bắt đầu kiểm hàng, rất nhanh đã nhíu mày nói, chỉ có một người là nữ tử còn tân. Viên sĩ quan Cao Ly đáp, không sao cả, phụ nữ đã có gia đình thì dễ sinh con hơn. Cũng được. Gã thương nhân Đại Minh gật đầu. Viên sĩ quan Cao Ly lại nói, dạo này kiểm tra gắt gao lắm, kiếm được phụ nữ không dễ đâu. Gã thương nhân Đại Minh lập tức trở mặt, người còn muốn nhân cơ hội tăng giá. Viên sĩ quan Cao Ly cười làm lành, thật sự là kiểm tra gắt gao mà. Hai năm nay dụ dỗ phụ nữ nhiều quá, quan phủ với mấy nhà đại tộc đều đang dòm ngó đó. Sau một hồi cò kè mặt cả, giá của phụ nữ đã có gia đình được định là 5 tấm vải bố, còn nữ tử tân thì 8 tấm. Đều là loại vải tốt, dân thường Đại Minh thường mặc. Giao dịch hoàn thành, viên sĩ quan Cao Ly lập tức quay về bờ Nam, còn gã thương nhân Đại Minh lại lái thuyền về phía Nam Phổ Cảng. Gã thương nhân Đại Minh gốc Cao Ly này sẽ đem số phụ nữ bán cho thương nhân Đại Minh người Hán. Tiếp đó sẽ cập bờ ở Sơn Đông, rồi một đường vận đến U Châu, dùng hình thức trả góp để bán cho đám đàn ông độc thân. Quan phủ dọc đường đối với chuyện này thì mắt nhắm mắt mở, bởi vì thương nhân có thủ tục hợp pháp. Trước khi lên thuyền rời cảng, bọn hắn đã đăng ký cho đám phụ nữ là người ngoại quốc đến ở đến Sơn Đông, lại đi đăng ký bổ sung thủ tục thuê người, cho đến khi vận đến U Châu bán đứt, mới giải trừ hợp đồng thuê ngay tại chỗ. Dù thế nào, việc này cũng xác thực tăng lên nhân khẩu U Châu, hơn nữa giúp rất nhiều đàn ông độc thân tìm được vợ. Lại nói về viên sĩ quan Cao Ly kia, sau khi trở lại doanh trại của mình, thấy đám đồng bào đang làm loạn. Hắn cười cười, lười biếng trà trộn vào. Bệ hạ nói biên luyện tân binh, chỉnh đốn võ bị, chúng ta biến thành tân binh sao mà lương bổng còn bị thiếu. Đúng đó, khẩu phần lương thực càng ngày càng ít, ngày nào cũng đói bụng. Chúng ta muốn ăn cơm. Kẻ vô dụng mới được điều tới là viên tướng lĩnh Quyền Thành Tú, vốn là con rể của một chi bên cạnh Kim Thị An Sơn. Quan mới nhậm chức, đương nhiên phải kiếm tiền trước, dù sao đi lại quan hệ cũng tốn kém lắm chứ. Ai dám làm loạn nữa, toàn bộ ăn đòn quân côn. Quyền Thành Tú dẫn theo thân binh xông tới, từng tên vũ khí đầy đủ, vung vẩy vỏ đao liền bắt đầu đánh người. Đám binh sĩ đang làm loạn lập tức giải tán, ai nấy trốn về nhà mình. Vợ con của bọn họ đều ở gần đó, cả nhà đều phải đi làm thuê cho trưởng quan, thân phận vừa là quân nhân vừa là tá điền. Bởi vì bị khấu trừ lương bổng, đêm đó đã có hơn 100 sĩ tốt, mang cả nhà vượt sông đi nương nhờ Đại Minh. Quyền Thành Tú nổi trận lôi đình vì chuyện này, nhưng kỳ thật cũng không để bụng. Binh sĩ bỏ trốn, vừa hay bớt được tiền trợ cấp. So với mặt Bắc Bình Nhưỡng, đảo Tế Châu tuy vẫn nằm trong tay Cao Ly, nhưng triều đình Cao Ly đã mất quyền kiểm soát hòn đảo này. Họ vẫn có thể bổ nhiệm quan viên cho đảo Tế Châu, nhưng những quan viên này chỉ là hữu danh vô thực. Hầu trên đảo đều trông cậy vào đội thuyền của Đại Minh để kiếm tiền. Đội thuyền chính thức của Đại Minh mỗi năm đến Nhật Bản một lần. Trên đường ghé đảo Tế Châu tiếp tế, tiện thể giao thương với cư dân trên đảo. Họ mua nước ngọt, rau quả, trái cây, mật ong, trân châu và các đặc sản khác, đồng thời bán nồi sắt, nông cụ, vải vóc cho dân đảo, hai bên giao dịch hài hòa vui vẻ. Thậm chí, đảo Tế Châu đã bắt đầu sử dụng tiền đồng của Đại Minh. Vào tiết trời cuối xuân, đội thuyền chính thức của Đại Minh từ đảo Tsushima đến, nghỉ ngơi một ngày ở đảo Tế Châu rồi thẳng tiến Hải Châu. Hải Châu thời Đường là một bến cảng quan trọng, có thể vận chuyển hàng hóa từ Hoài Nam đến Tân La, Bách Tế. Nay được Đại Minh khôi phục sử dụng, đơn giản vì giao thông thuận tiện hơn Đăng Châu. Nơi này có những con kênh muối lớn nhỏ, thông với sông Thuật Hà và Biện Hà, hàng hóa từ nước ngoài có thể theo đường thủy đến Khai Phong. Lên. Nhờ sức người kéo cần cẩu, thông qua hệ thống ròng rọc phức tạp, những rương hàng nặng nề được kéo lên, giữ ổn định trên không trung rồi chuyển hướng. Sau đó chậm rãi hạ xuống, từng rương hàng hóa rơi xuống bến tàu. Anh Tuyên dẫn một đám hải quân, Vương Hùng dẫn một đám quân tàu, đang cẩn thận kiểm hàng và làm thủ tục giao nhận trên bến tàu. Năm nay nhiều vậy sao? Vương Hùng chỉ vào những rương hàng có đánh dấu chữ cấm. Anh Tuyên giải thích, lại mở thêm hai mỏ quặng nữa. Dân Nhật nghèo lắm, dù đào quặng vừa mệt vừa nguy hiểm, vẫn có rất nhiều người tình nguyện làm thợ mỏ. Năm ngoái Bạch Tổng đốc ban bố chính lệnh, đào quặng 3 năm được lĩnh vải vóc mang về nhà, còn cố ý thả một nhóm tù binh thợ mỏ. Những thợ mỏ đó mang vải vóc về quê, gây chấn động khắp các quận quốc Nhật Bản, dần dà thu hút mấy ngàn người đến đào quặng. Vương Hùng cười nói, biện pháp hay đấy. Bến tàu đã được hải quân và quân tàu phong tỏa, từng thỏi bạc được đưa ra cân. Thư lại trong quân tàu xem xong vạch chia trên cân, vừa ghi chép vừa hô, rương giáp nhất, thu được 3.000 lượng bạc trắng. Niêm phong. Một thư lại khác cũng nhìn vạch chia, rồi nhìn quân tàu sắp xếp bạc gọn gàng. Tiếp đó, hắn tiến lên cẩn thận dán giấy niêm phong, đóng dấu và ký tên lên giấy niêm phong. Rương giáp nhị, thu được 3.000 lượng bạc trắng. 3.000 lượng bạc không nặng, chỉ khoảng 200 cân. Bận rộn hơn nửa ngày, thư lại phụ trách ghi sổ đến trước mặt Vương Hùng bẩm báo, bẩm Vương Tổng binh, tổng cộng thu được 4.500 lượng hoàng kim, 25 vạn lượng bạc trắng. Vương Hùng liếc qua sổ sách, tự mình đếm số rương, rồi cầm bút ký tên. Trong lịch sử, mỏ thạch Kiến Ngân Sơn vào thời kỳ đỉnh cao sản xuất hàng năm cả triệu lượng bạc, nhưng cần số lượng lớn thợ mỏ và công nhân. Mỏ Tá Độ Hoàng Bạch Sơn cũng vậy, sản xuất hàng năm 3 vạn lượng hoàng kim, hơn 1 triệu lượng bạc, số người làm việc liên quan có thể lên tới hơn 10 vạn. Bạch Nhị Lan làm tổng đốc ở Nhật Bản, điều khiến hắn đau đầu nhất bây giờ là thiếu nhân lực. Vô số vàng bạc nằm trong núi, nhưng không có người khai thác. Hắn khuyến khích thợ mỏ lập gia đình ở gần đó, khuyến khích thợ mỏ kết hôn sinh con, đồng thời giảm cường độ làm việc, cơ bản cứ 5-6 tiếng lại phải thay ca một lần. Sợ làm thợ mỏ chết mệt. Thật là khắp nơi vàng bạc. Vương Hùng thu bút lông, tặc lưỡi nói. Anh Tuyên cười nói, sang năm còn nhiều hơn nữa. Năm ngoái chiêu mộ thợ mỏ, chở 3.000 người đến đảo Tá Độ. Mỏ quặng ở đó vừa mới khai trương, sản lượng bạc năm nay chắc chắn tăng lên. Hai người vừa cười nói vừa nhìn chằm chằm đám khổ lực vận chuyển hàng lên thuyền. Giải quyết xong mọi việc, anh Tuyên hô lớn, anh em, chia thành từng nhóm vào thành uống rượu. Các tướng sĩ hải quân reo hò ầm ĩ, tràn vào Hải Châu tha hồ vui chơi. Nơi đó có rất nhiều kỹ viện, số ít kỹ nữ là người địa phương, đa số đến từ Nhật Bản và Cao Ly. Vương Hùng không dám uống rượu, tự mình áp tải vàng bạc lên đường. Đi kênh muối thì dùng thuyền nhỏ, vào Biện Hà lại dùng thuyền lớn, trùng trùng điệp điệp hướng Khai Phong mà đi. Tuy kinh đô đã dời đến Lạc Dương, nhưng một phần kho bạc quốc gia và xưởng đúc tiền vẫn ở Khai Phong. Vàng bạc được vận đến đó, dùng máy móc chạy bằng sức nước ép thành thỏi vàng thỏi bạc, rồi nhập kho quốc khố, từ đó phát đi khắp cả nước. Ngự tiền hội nghị. Hộ bộ thượng thư Phương Mạnh Khanh mừng rỡ nói, chư vị tướng công, Thạch Kiến, Tá Độ, Tsushima năm ngoái sản xuất 4.500 lượng hoàng kim, 25 vạn lượng bạc trắng. Đã vận hết đến Khai Phong nhập kho. Nhiều vậy sao? Địch Ngữ Văn kinh ngạc nói. Không chỉ Địch Ngữ Văn, các trọng thần đang ngồi đều kinh hãi. Tần Cối càng thêm ghen tị, hắn cảm thấy Bạch Sùng Võ chắc chắn đã vớt được rất nhiều tiền, mà lại là loại kiểm toán viên có tra cũng không ra. Vì thật sự có kẻ hở để lách. Bạch Nhị Lan ở bên kia cần phát triển, hàng năm đều sẽ giữ lại một chút. Đồng thời Đại Minh còn có quân trú đóng ở Nhật Bản, quân phí tuy phải qua binh bộ, nhưng chỉ là làm thủ tục qua binh bộ một chuyến, sau đó cầm thủ tục đến chỗ Bạch Nhị Lan lĩnh. 4.500 lượng hoàng kim, 25 vạn lượng bạc trắng này là sau khi trừ đi bổng lộc của quan viên hải ngoại, quân phí và giữ lại vốn phát triển. Trần Đông bỗng nhiên nói, số lượng quan lại hộ bộ, binh bộ và giám sát viện đến Thạch Kiến hàng năm nên tăng thêm. Nếu không giám sát sợ có kẻ hở, nơi đó vàng bạc thực sự quá nhiều. Triệu Thuyên nói, xác thực như vậy. Tiền tài động lòng người, đây không phải là nghi ngờ Bạch Tổng đốc, mà là bảo vệ hắn không phạm sai lầm. Chu Minh gõ nhịp nói, từ năm sau, số quan lại hộ bộ, binh bộ, giám sát viện đến Thạch Kiến tăng thêm 3 người, lại viên tăng thêm 12 người. Du An Quốc nói, Thạch Kiến, Tá Độ hai địa, tên quá uy hóa, nên đổi thành địa danh Hán Gia. Vậy thì Hồ Thượng Thư đặt tên đi. Chu Minh không quan trọng chuyện này. Du An Quốc nói, có thể đổi thành Thạch Giám và Tá Đô. Phân biệt chi giám, tả hữu chi tá, đô thành chi đô. Được. Chu Minh cảm thấy vẽ vời thêm chuyện, đơn giản là cách dịch khác nhau mà thôi. Địch Ngữ Văn nói, đã có thuyền chở châu báu đến Hải Châu nhập cảng, vậy thì Thạch Giám, Tá Đô, Tsushima từ lệ thuộc Sơn Đông, đổi thành lệ thuộc Hoài Nam. Chu Minh lắc đầu nói, không cần đổi lệ Hoài Nam, cũng không cần lệ thuộc Sơn Đông. Đô hộ phủ Thạch Giám hoàn toàn độc lập tồn tại, hộ tịch không cần treo ở bất kỳ tỉnh nào, trực tiếp hướng vào trong các và lục bộ phụ trách. Từ nay về sau định ra quy củ, trưởng quan đô hộ phủ là võ tướng, trưởng quan phủ tổng đốc là văn thần. Chuyện này cứ vậy quyết định. Trương Thang nói, sứ giả Tây Liêu đã vào Thiểm Tây, Tây Hạ và Tây Liêu sợ cấu kết với nhau. Chu Minh hỏi, Xu Mật Viện có phương án gì không? Lý Bảo đưa ra một phần báo cáo, nếu muốn tiến đánh Tây Hạ, có thể chia làm hai bước. Bước đầu tiên, chia làm ba đường, chặt tay chân. Bắc lộ là hàng thế trung mạch Nam Đô Hộ Phủ, cướp đoạt cương thổ phía nam chân núi Âm Sơn của Tây Hạ. Nam lộ theo Hà Hoàng xuất binh, chiếm lấy hành lang Hà Tây. Trung lộ theo Hội Xuyên đến Hoành Sơn, dựa vào Trại Bảo và Sơn Lĩnh phòng ngự là chính. Như vậy, Tây Hạ sẽ không có tứ chi, chỉ còn lại một thân thể. Hơn nữa, đại quân Nam Bắc còn có thể ngăn chặn viện quân Tây Liêu. Bước thứ hai, chính là chiếm đoạt Tây Hạ. Có thể tiến hành liên tục với bước đầu tiên, sau khi đánh lui viện quân Tây Liêu, thừa thắng xông lên tiêu diệt Tây Hạ. Nếu đến lúc đó lương thảo không đủ, bước thứ hai cũng có thể chậm lại mấy năm, dù sao Tây Hạ đã bị chặt đứt tay chân. Chu Minh gật đầu khen ngợi, rất tốt. Phương án của Xu Mật Viện thực chất là một thế công gọng kìm. Chia làm ba đường, trung lộ phòng thủ, nam bắc xuất kích. Có thể nhất cổ tác khí tiêu diệt Tây Hạ, cũng có thể đánh đến một nửa thì dừng lại, củng cố ưu thế rồi từ từ kinh doanh phát triển. Chỉ cần hoàn thành phương án bước đầu tiên, Tây Hạ cũng chỉ còn lại bồn địa Ngân Xuyên và một vài đồng cỏ rải rác. Chu Minh nói, mang bản đồ lên. Một bộ bản đồ đại đường thu nhỏ được thị vệ mang lên phòng họp. Chu Minh cầm một cây gậy dài, chỉ vào hướng Tây Vực nói, theo tin tức thương nhân cung cấp, Hắc Hãn Quốc đã sớm chia làm hai nước Đông Tây. Gia luật Đại Thạch chiếm đoạt lần này là Đông Hắc Hãn Quốc. Nơi này, Hán Vũ Đế từng tìm kiếm Thiên Mã Đại Quyển, bốn phía núi non trùng điệp, có thể cày cấy, chăn thả, này đã bị Tây Liêu chiếm cứ. Nơi này, đại đường gãy kích ở Đác La Tư, cũng rơi vào tay Tây Liêu. Nơi đây là Thiên Sơn, mà Sơn Nam, Sơn Bắc ngày nay đều thuộc về Tây Liêu. Theo ngón tay Chu Minh vạch lên bản đồ cương vực Tây Liêu, các võ thần đã sớm tường tận thì còn trấn định được, đám quan văn lại kinh ngạc tột độ. Tây Liêu lớn đến vậy ư, Trường Thúc giả thốt lên. Chu Minh cười đáp, đây đều là cố thổ của đại đường. Trương Quảng vỗ bàn, lớn tiếng, đánh xuống hết. Chu Minh lại chỉ về phía mặt Bắc, nơi Khắc Lạc Cường và các bộ tộc Mông Cổ sinh sống, ta không sợ Tây Liêu cấu kết với Tây Hạ, nhưng nếu thêm cả Khắc Lạc Cường và các bộ tộc Mông Cổ, thì phải tốn không ít tâm trí để đối phó. Tiền Sâm nói, cách xa như vậy, e rằng bọn chúng khó mà cấu kết được với nhau. Kẻ khác thì không, nhưng Gia Luật Đại Thạch thì có, Chu Minh nói, Gia Luật Đại Thạch vốn xuất thân từ Mạc Bắc, rất nhiều bộ lạc vẫn còn tưởng nhớ hắn. Người này hùng tài đại lược, chắc chắn sẽ liên lạc với Khắc Lạc Cường và Mông Cổ. Mà tù trưởng Khắc Lạc Cường, Mông Cổ cũng đều giả tâm bừng bừng, dù không toàn lực Nam Hạ, e rằng cũng thừa cơ quấy nhiễu biên cương. Đến lúc đó, Nhạc Phi chỉ cần toàn lực cảnh giới Mông Cổ. Hàng Thế Trung cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng Khắc Lạc Cường vượt qua Âm Sơn Nam Hạ. Đương nhiên, tinh lực của Gia Luật Đại Thạch đặt ở phương Tây. Chỉ cần ta không tiến công Tây Hạ, hắn chắc chắn sẽ không khơi mào chiến tranh, bởi vì mục tiêu của hắn là thôn tính Tây Hắc Hãn Quốc. Trương Thúc Dạ chăm chú quan sát tấm đại địa đồ kia, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn tự nhận cũng là người am hiểu binh pháp, nhưng tầm nhìn vẫn còn quá hạn hẹp, không theo kịp tình thế hiện tại. Chu Hoàng Đế tùy tiện chỉ vài cái, liền bao quát cả Trung Á và Mạc Bắc vào trong tính toán, hơn nữa còn đoán chắc những nơi này sẽ cấu kết với Tây Hạ. Chu Minh lại chỉ về phía tây nhất của bản đồ, Tắc Nhĩ Trụ không có trên bản đồ, lãnh thổ của hắn nằm ngoài Tây Liêu, phần lớn là các nước phụ thuộc của Tắc Nhĩ Trụ. Gia Luật Đại Thạch khuếch trương ở Tây Vực, lo lắng nhất chắc chắn là Tắc Nhĩ Trụ. Ta dự định phái một đoàn sứ giả, theo đường biển tiến về Tắc Nhĩ Trụ, mời quốc vương Tắc Nhĩ Trụ cùng nhau tiến đánh Tây Liêu. Trương Thúc Dạ càng thêm mờ mịt, cái lối hợp tung liên hoành này đã vượt ra khỏi cương vực đại đường rồi. Chu Minh không trông cậy vào Tắc Nhĩ Trụ có thể làm được gì, chỉ cần gây thêm chút rối loạn cho Gia Luật Đại Thạch là được, tiện thể mang về vài con ngựa Ả Rập. Kỳ thực, Tắc Nhĩ Trụ đã phái sứ giả, thậm chí còn mang theo ngựa Ả Rập đi sứ Đại Minh. Lần trước mang về Chương Nhung cùng Thủy Tinh Kính, còn có thơ ca Trung Quốc dịch sang tiếng Ba Tư, thực sự khiến Tắc Nhĩ Trụ Sudan sướng đến phát cuồng. Hắn muốn nhiều hơn nữa. Tiện thể nói thêm, Tắc Nhĩ Trụ Sudan quanh năm chinh chiến, nhưng lại là một lão văn thanh ưa thích văn học. Lo lắng ngựa Ả Rập chết dọc đường, sứ giả Tắc Nhĩ Trụ chọn đường bộ, lại còn đi theo tuyến đường kinh điển qua bồn địa Đại Uyển. Vừa đến Tác Mã Nhĩ Hãn, sứ giả Tắc Nhĩ Trụ đã nhận được tin tức, Đông Ca Lạc Hãn Quốc bị Gia Luật Đại Thạch tiêu diệt. Hơn nữa Gia Luật Đại Thạch còn định ra quy củ, sứ giả hoặc thương đội của bất kỳ quốc gia nào phía Tây, nhiều nhất chỉ có thể đến bồn địa Đại Uyển để mậu dịch, không được phép tiếp tục vượt qua hành lĩnh về phía Đông. Gia Luật Đại Thạch muốn một mình chiếm lấy con đường tơ lụa, cũng ngăn cách Đại Minh cùng các nước Trung Á giao lưu mùa xuân năm đó, sứ giả trở về quốc đô Tắc Nhĩ Trụ. Sudan giận dữ. Nhưng Ca Tật Thà lại không nghe lời, Tắc Nhĩ Trụ Sudan dự định thu thập bên kia trước, tạm thời chưa rảnh tay để giáo huấn Gia Luật Đại Thạch. Lúc này Ca Tật Thà tuy đã suy sụp, nhưng lãnh thổ vẫn còn tương đối lớn, bao gồm phần lớn Afghanistan và bắc bộ Pakistan. Tan Giả Nhĩ, vị Tắc Nhĩ Trụ Sudan này, đến nay chưa từng bại trận, uy danh hiển hách. Nhưng không hiểu sao, năm nào cũng thắng trận mà năm nào cũng phải đánh. Đã thu phục nước phụ thuộc, nhưng chỉ vài năm sau lại không nghe lời. Dù đem con gái hoặc cháu gái gả đi làm vương hậu cũng vô ích, những quân chủ phiên thuộc kia vẫn cứ làm loạn. Có đôi khi, dứt khoát nâng đỡ cháu hoặc cháu trai lên làm quân chủ, tổng đốc nước phụ thuộc. Nhưng đám cháu này, hễ mạnh lên là lại muốn độc lập. Không thể an ổn một chút sao? Trái tim của Sudan rất mệt mỏi. Hồ La Sang. Tắc Nhĩ Trụ Sudan Tan Giả Nhĩ, tập hợp 10 vạn đại quân hướng đông nam xuất phát. Một đội kỵ binh nhẹ nhanh chóng đuổi theo báo cáo, nói Sudan Aladdin của Vương Triều Go đã cố thủ thành trì, chặn thế công của Ca Tật Thà. Nhưng thủ đô Lục Tùng Sơn Đá Thành đã bị đại quân Ca Tật Thà bao vây trùng trùng điệp điệp, xin Tan Giả Nhĩ tranh thủ thời gian tăng tốc hành quân cứu viện. Địa bàn của Vương Triều Go chỉ còn lại Tây Bắc Afghanistan. Đây đều là nước phụ thuộc của Tắc Nhĩ Trụ, một nước phụ thuộc muốn chiếm đoạt một nước phụ thuộc khác, mẫu quốc sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tan Giả Nhĩ đang hạ lệnh các bộ tăng tốc, lại có một người mang tin tức từ phương Bắc đến. Người mang tin tức quỳ trước mặt Tan Giả Nhĩ, bệ hạ Sudan, quân chủ phương Đông chiếm đoạt Đông Ca Lạc Hãn Quốc, tại Bắc Ngượng nhiều các lăng tự xưng Cúc Nhi Hãn. Còn phái một chi quân yểm trợ, bức bách các La Lộc bộ thần phục. Tan Giả Nhĩ hỏi vị học giả theo quân, Cúc Nhi Hãn có ý nghĩa gì? Vị học giả đột quyết này kỳ thực cũng không biết, bèn nói dối, Sudan vĩ đại, Cúc Nhi Hãn là hãn của vạn hãn. Kỳ thực, Cúc Nhi Hãn chỉ là một tước vị hãn bình thường, còn có thể dịch là sứ La Khả Hãn. Nhưng sau Gia Luật Đại Thạch, Cúc Nhi Hãn quả thật có ý nghĩa hãn của vạn hãn, đồng thời về sau liên tục được một số đại hãn Mông Cổ sử dụng. Tước vị hãn này, vì Gia Luật Đại Thạch mà trở nên tôn quý. Tự như Thiên Khả Hãn của Lý Thế Dân, ở Thảo Nguyên gọi là dọn ô bên trong hãn, lại phổ thông vô cùng. Sau Lý Thế Dân, cũng trở nên tôn quý hơn. Tan Giả Nhĩ cười lạnh, hắn là hãn trong hãn, ta lại là Sudan trong Sudan. chờ trừng phạt ca tật thà xong, ta nhất định sẽ đi chinh phục cái Cúc Nhi hãng này. Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình Sa Vương A Tức nghĩ nói, bệ hạ, nếu các La Lộc Bộ bị Cúc Nhi hãng chinh phục, cương thổ của hắn sẽ giáp giới với ta. Lần sau theo bệ hạ xuất chinh, có lẽ ta không thể xuất động nhiều quân đội hơn. Sa Vương ở đây có nguồn gốc khác với Nga Sa Hoàng. Các A là tước hiệu của Hoàng đế Ba Tư Cổ, nghĩa là Vạn Vương Chi Vương. Hiện tại thì diễn biến thành Tổng đốc hành tỉnh, hay là quốc vương nước phụ thuộc. A Rao Đinh A Tức nghĩ, chính là quốc vương Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình, quốc gia của hắn đã giáp giới với Tây Liêu. Đồng thời, A Tức nghĩ vẫn là vị đại tướng may mắn được Tang Giả Nhĩ sủng ái nhất, mỗi lần chinh chiến đều được chiêu đi tùy giá. Ngươi không cần sợ cái Cúc Nhi hãng kia, Tang Giả Nhĩ nói với A Tức nghĩ, nếu hắn mang quân tiến đánh Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình, ta sẽ thu thập 30 vạn đại quân đi cứu viện. A Tức nghĩ vuốt mông ngựa, có bệ hạ trợ giúp, Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình vĩnh viễn không sợ Cúc Nhi hãng. Lên đường đi. Tang Giả Nhĩ mỉm cười nói. A Tức nghĩ vội vàng cưỡi ngựa đi theo, đồng thời dùng lời Ba Tư làm tứ cú thơ, cao giọng tán tụng võ công hiển hách của Tang Giả Nhĩ. Thơ vừa ngâm xong, đã khiến Tang Giả Nhĩ cười ha ha. A Tức nghĩ cũng cười theo, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, sau khi trở về Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình, sẽ điều động người liên lạc với Gia Luật Đại Thạch. A Tức nghĩ là một kiêu hùng Trung Á, tóm lại là tám chữ, co được giảng được, không nói võ đức. Trong lịch sử, hắn đầu tiên là âm thầm cấu kết với Tây Liêu, khởi binh phản bội Tắc Nhĩ Trụ. Tiếp đó lại đối kháng với Tây Liêu, bị đánh đến mức vội vàng thần phục, đồng thời thôn tính quốc thổ Tắc Nhĩ Trụ. Tắc Nhĩ Trụ giết trở lại, hắn lại đầu hàng Tắc Nhĩ Trụ, đem Tây Liêu vứt sang một bên lặp đi lặp lại phản bội, lặp đi lặp lại đầu hàng, cuối cùng chịu chết Gia Luật Đại Thạch, khiến Tang Giả Nhĩ thành một su đăng bù nhìn, tiếp đó trắng trợn thôn tính quốc thổ Tây Liêu và Tắc Nhĩ Trụ. Hắn còn mời vô số học giả, lãnh tụ tôn giáo có danh vọng, mang theo lễ vật quý giá đi mời con trai của hãng đã chạy trốn về nước kế vị. Vị vương tử Lưu Vong này vừa về nước, hắn liền lập tức cầm tù sát hại, không hề có chút tín nghĩa nào, khiến những học giả lãnh tụ giúp hắn nói chuyện phải kinh hãi. Vị gậy quái phân heo đến từ Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình này là nhân vật mấu chốt giúp Gia Luật Đại Thạch đánh bại Tắc Nhĩ Trụ. Đại Minh đang chọn lựa quan lại cho đoàn sứ giả, chờ gió mùa đông đến là xuất phát. Không chỉ muốn viếng thăm Tắc Nhĩ Trụ, còn muốn liên lạc với các quốc gia ven đường, coi như là Đại Minh sau này dương buồm tứ hải tìm đường. Lễ vật vẫn đang được chọn lựa, ân khoa sắp cử hành. Những quan văn kim quốc đầu hàng, năm ngoái hoặc là theo gia tộc di chuyển, hoặc là ở lại hỗ trợ nhập hộ khẩu cho dân. Trong quá trình này, bị ngự sử giám sát viện xử lý không ít, tội danh đều là ăn hối lộ trái pháp luật, thôn tính thổ địa, giấu giếm nhân khẩu. Những người còn lại đều sợ mất mật, năm nay nơm nớp lo sợ đến tham gia khảo thí ân khoa. Đông đô thời nhà Đường, Tây kinh thời Tống, quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Hạo đứng trong thành cảm khái. Hắn lúc này đứng ở khu Đông Nam thành, là khu vực phồn hoa nhất về thương nghiệp của toàn bộ Lạc Dương. Hơn nữa, kiến trúc vi phạm luật lệ đều bị phá hủy, phố xá lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Bọn họ đã ở dưới khách sạn, Lưu đề nghị lại đi hỏi thăm một chút, tửu lâu tốt nhất trong thành Lạc Dương ở đâu. Đúng đúng đúng, uống trước rượu ngon Lạc Dương, chậm rãi thưởng thức phong hoa Lạc Dương. Đám người khen. Lần ân khoa này, chuyên vì văn thần Kim Quốc thiết lập, chỉ cấp 20 danh ngạch tiến sĩ, lại có hơn 300 người báo danh tham gia. Để phù hợp tư cách báo danh, thậm chí còn sửa đổi tuổi của mình. Đám người vừa đi vừa dạo, nghe ngóng tin tức quán rượu. Đã thấy có người tập tỉnh đi tới, đến gần mới phát hiện vô cùng quen mắt. Bệ Ngô xin mua. Trương Hạo thốt ra, nửa đường vội vàng đổi cách xưng hô. Ngô xin mua ban đầu cúi đầu, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy những cựu thần Kim Quốc này, lập tức đầu óc sung huyết, sắc mặt đỏ bừng. Ngay lập tức, cả hai bên đều quay đầu tránh đi, dường như không quen biết nhau. Trương Hạo ngoắc gọi tôi tớ, thì thầm một hồi. Tôi tớ lặng lẽ đi theo Ngô Xin Mua, khoảng nửa giờ sau, chạy về báo cáo tình hình, tướng công, hôm nay Ngô Xin Mua đi hiệu cầm đồ, đem bào phục Hoàng đế Đại Minh ban cho đi cầm để lấy tiền mua rượu uống. Mua rượu còn phải cầm cố cả đồ ban thưởng. Trương Hạo kinh ngạc nói. Tôi tớ giải thích, ta đã hỏi qua. Hoàng đế Đại Minh đãi Ngô Xin Mua không tệ, mỗi tháng đều đặng cấp bổng lộc. Nhưng hắn không chịu được tiêu xài hoang phí, ngày nào cũng uống rượu ngon. Hiện tại không có tiền, chỉ có thể cầm cố quần áo để uống rượu mạnh. Trương Hạo hỏi, không có giam cầm sao? Năm ngoái còn có binh sĩ trông giữ, năm nay thì tùy tiện hắn ra phố. Tôi tớ nói. Những cựu thần Kim Quốc nghe vậy liền nhao nhao tán tụng, Đại Minh Hoàng đế bệ hạ thật là nhân đức, lại để cho vong quốc chi quân tùy ý đi lại. Đâu chỉ có thế. Ta nghe nói tiền Tống Hoàng đế, hiện giờ còn đang làm quan tại Đại Minh. Hai vị vong quốc chi quân đều được ưu đãi như vậy, chúng ta đám văn thần tự nhiên cũng có đường ra. Chính là, chỉ cần hiệp trợ nhập hộ khẩu cho dân là có công, không cần tham gia ân khoa cũng được thụ quan. Đại Minh hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Bọn gia hỏa này la hét bên đường, thực ra là muốn tỏ rõ lập trường, khác hẳn với việc vừa rồi nhìn thấy Ngô Mua mà đòi cắt xẻo. Ngô Mua ôm một vò rượu về nhà, thê tử Đường Quát thị đang dệt vải. Trước đây phủ đệ của Yên Lạc Công còn có người hầu, tiền lương do triều đình chi trả, nhưng dần dần Ngô Mua phải tự mình trả lương. Để tiết kiệm tiền mua rượu uống, Ngô Mua đã cho giải tán hết người hầu. Vì bị trúng gió, chân trái và tay trái của Ngô Mua không còn sức lực, đi trên đường trông như một tên què. Tướng công uống ít thôi. Đường Quát thị khuyên nhủ. Say mới tốt. Ngô Mua mặt không biểu tình, bóc lớp giấy dán trên vò rượu, rót đầy một chén lớn, không cần đồ nhắm mà uống thẳng. Uống vào, bỗng nhiên toàn thân đau nhức dữ dội. Hắn không chỉ bị trúng gió, mà còn bị đau nhức do phong thấp nghiêm trọng. Càng đau nhức càng phải uống. Uống say để có cảm giác dễ chịu, hoặc là nói là say chết đi cho xong. Hôm nay, tâm tình Ngô Mua rất tồi tệ, trên đường lại còn gặp phải những kẻ phản nghịch kia. Uống liền ba chén, Ngô Mua đột nhiên run rẩy, một tay nắm lấy mép bàn cố nén cơn đau dữ dội, một tay nâng chén rượu khó nhọc đưa lên miệng. Ba. Bát rượu rơi xuống đất vỡ tan. Ngô Mua đau đến ngồi không yên, dần dần co quắp lại trên mặt đất. Đường Quát thị muốn đỡ hắn lên giường, Ngô Mua lại ra sức đẩy vợ ra, giận dữ hét, nghịch tặc, đều là nghịch tặc. Hô hào một hồi, lại nài nỉ, rượu. Cho ta rượu. Mau cho ta uống say. Đường Quát thị do dự một chút, cuối cùng không đành lòng trước lời cầu xin, rót một chén rượu đưa cho hắn. Nằm nghiêng uống rượu không tiện, Ngô Mua gian nan đoạt lấy bát rượu. Hắn đặt chén rượu xuống đất, cuộn tròn thân thể nằm sấp xuống, giống như chó hoang ăn vụng mà vẫn mông lên uống rượu. Càng uống càng đau nhức càng uống. Đau đến đầu đầy mồ hôi, cuối cùng hắn uống cạn chén rượu, rót nữa, rót nữa. Đường Quát thị gạt nước mắt nâng vò rượu lên, rót cho hắn một bát nữa. Ngô Mua lập tức nhào tới. Với cái bộ dạng quỷ quái này, chù mình dứt hắn làm gì? Không chỉ lừa động thủ, thậm chí đến liếc nhìn cũng không thèm. Chù mình rất muốn xem, với cái trạng thái này, Ngô Mua rốt cuộc còn có thể sống được bao lâu. Trường thi của lễ bộ được đặt ở góc đông nam thành Lạc Dương, thời Tống trước kia gọi là trường thi phủ Hà Nam. Về sau, nơi này còn phải dùng để tổ chức thi hội toàn quốc, đương nhiên cần phải xây dựng thêm. Cả một phường phụ cận đều bị phá dỡ, nhập chung vào trường thi. Những thương nhân và dân chúng bị di dời kia đều được an trí tại các miếu, quán gần đó. Miếu quán được cải tạo thành nhà dân, cửa hàng, đồng thời triều đình đền bù cho họ một khoản tiền, coi như trợ cấp tiền thuê nhà trong thời gian cải tạo. Trương Hạo dẫn đầu đám cựu thần Kim Quốc tham gia ân khoa tại trường thi cũ. Đề bài vừa được công bố, hơn 300 thí sinh đều ngẩn người, sững sờ. Đề thứ nhất, tri phủ nào đó ở Liêu Ninh, nhân cơ hội đo đạc ruộng đất, thu hối lộ 1.000 sâu tiền, giúp đại tộc che giấu 5.000 mẫu ruộng. Lại còn nạp con gái của đại tộc đó làm thiếp, lấy được sính lễ 3.000 sâu tiền, 500 mẫu ruộng. Hỏi, theo Đại Minh luật, viên tri phủ này đã phạm tội gì? Nên xử trí ra sao? Trán Trương Hạo bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Một là vì hắn không biết đáp án, hai là hắn hiểu rằng đây là một lời cảnh cáo. Năm ngoái, triều đình đã cho đám cựu thần Kim Quốc này một năm để chuẩn bị cho kỳ thi ân khoa. Hơn nữa còn đặc biệt xác định phạm vi khảo thí, yêu cầu bọn họ phải đọc kỹ Đại Minh luật và các thư tịch khác. Trương Hạo cũng đã đọc qua Đại Minh luật, nhưng chỉ đọc qua thôi, chứ không cẩn thận ghi nhớ. Sự chú ý của hắn đều tập trung vào các thư tịch do quan phương Đại Minh biên soạn như Luận Ngữ Chính Nghĩa, Mạnh Tử Chính Nghĩa. Nhất là Đại Học Chính Nghĩa, Trung Dung Chính Nghĩa, nghe nói do chính Chu Hoàng đế chấp bút. Chắc chắn phải chú ý trọng điểm rồi. Trương Hạo đã ngoài 30, bèn dốc hết sức lực thời còn đi học ra để học thuộc lòng. Đề thứ nhất lại khảo thí luật pháp là cái quỷ gì? Trương Hạo liên tưởng đến tộc huynh Trương Huyền Chinh bị mất đầu, cùng tộc huynh Trương Huyền làm bị liên lụy Lưu Vong, vội vàng viết xuống đáp án, thủ phạm chính chém đầu, thân quyến Lưu Vong. Nhưng nạp con gái của đại tộc làm thiếp, rồi thu sính lễ cũng phạm pháp sao? Trương Hạo loáng thoáng có chút ấn tượng, hình như là hành vi vi quy, nhưng vì sao lại vi quy thì hắn lại quên mất. Hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi, cơ bản có thể đoán được tình huống, hẳn là để phòng ngừa quan viên cấu kết với Hào Cường. Nhưng cụ thể là tội danh gì? Lại nên xử phạt như thế nào? Trương Hạo viết lung tung một hồi trên giấy nháp, tạm thời để trống trên bài thi, nghĩ không ra đáp án thì cứ nộp bài trước, rồi sau đó sao chép lên sau. Đề thứ hai, Mạnh Tử nói, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Hãy bàn luận về câu này. Lúc đầu, Trương Hạo thấy đề mục thì trong lòng mừng thầm. Hắn đã học thuộc lòng Mạnh Tử chính nghĩa của quan phương Đại Minh, lại thêm tài học của bản thân có thể dẫn chứng phong phú. Nhưng khi đặt bút, vẻ mặt Trương Hạo lại trở nên ngưng trọng. Hắn quay lại xem xét kỹ đề thứ nhất. Liêu Ninh, đo đạc ruộng đất, nhận hối lộ, đại tộc, gả cưới, xã tắc, quân dân suy nghĩ trọn vẹn một khắc đồng hồ, Trương Hạo cơ bản có thể xác nhận, đề thi thứ hai không phải là đề kinh nghĩa gì cả, mà là sách luận. Để chắc chắn, hắn lại xem đề thứ ba, phát hiện không có đề thứ ba. Kỳ ân khoa này thế mà chỉ có hai đạo đề. Đồng thời, việc làm đề thứ nhất chính là chỉ rõ phương hướng cho đề thi thứ hai. Trương Hạo mở giấy nháp ra viết, Liêu mất nước, xã tắc mà Kim có được, Kim vong xã tắc mà Minh cũng có. Có gì ư ấy là do dân tâm ủng hộ hay phản đối mà thôi cả ngày trời, chỉ khảo thí hai đạo đề. Trương Hạo sửa đi sửa lại bài sách luận, cuối cùng viết ra hơn 8.000 chữ. Hắn bám chặt lấy cái dân tâm này, luận thuật kỹ càng vì sao Liêu, Kim hai nước diệt vong. Từ quan chế đến cai trị, từ quân sự đến dân chính, hắn tổng kết những thất bại của Liêu, Kim hai nước một cách rõ ràng. Sau khi phê phán Liêu, Kim, hắn lại ca ngợi nền chính trị nhân từ của Đại Minh, ra sức nịnh bợ Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế. Hơn 300 bài thi được nộp lên, Địch Nhĩ Văn lĩnh hàm làm quan chấm thi. Đề thứ nhất, chỉ có mấy người đạt điểm tối đa. Đề thứ hai, lại có một nửa thí sinh coi nó là đề kinh nghĩa mà trả lời. Ba ngày sau, hoàng bản ân khoa được dán lên. Trương Hạo rủ bạn bè đi xem bản, liếc mắt đã thấy tên mình, hắn thi hạng năm. Chỉ trúng tuyển 20 người. Hơn 300 người than thở, trong lòng oán hận Chu Hoàng đế đối xử lạnh nhạt với cựu thần Kim Quốc, lần ân khoa này chỉ tiêu trúng tuyển ít quá. Nhưng trong mắt Chu Minh, như vậy là không ít. Cộng thêm những người được nhập hộ khẩu Đại Minh, hơn 10 người lập công được trực tiếp thụ chức quan. Hiện tại lại có thêm 20 tiến sĩ trúng tuyển ân khoa, tổng cộng có hơn 30 cựu thần Kim Quốc có thể tiếp tục làm quan. Đây là chỉ tính quan văn trên 30 tuổi. Những võ tướng Kim Quốc đầu hàng lập công thì được trực tiếp sắp xếp vào hệ thống quân đội, ngay cả người nữ chân cũng có thể tòng quân. Còn những quan văn Kim Quốc dưới 30 tuổi có thể tham gia khoa cử bình thường ở Liêu Ninh, Hà Bắc. Khoa cử ở hai tỉnh này không quá khó khăn, chỉ cần trong bụng có thực học, thi một cái cử nhân chắc chắn không thành vấn đề, tiếp tục học hành không chừng còn có thể đậu tiến sĩ. Một người đi đường cưỡi ngựa tới, nói với đám cựu thần Kim Quốc đang xem bản, bệ hạ có lệnh, các ngươi không cần tham gia thi đình, 20 người đứng đầu ân khoa đều được ban thưởng tiến sĩ xuất thân. Trong tháng tới, hãy đọc kỹ Đại Minh luật, sau khi đến lại bộ khảo hạch thì có thể thụ quan. Tạ bệ hạ. Những người trúng tuyển lập tức hô to. Người đi đường kia lại hỏi, ân khoa hạng nhất Khang Quốc Tuấn ở đâu? Có mặt. Một thanh niên ngoài 30 bước ra. Người đi đường kia nói, người theo ta vào cung diện kiến. Nhìn Khang Quốc Tuấn đi về hướng hoàng thành, tất cả cựu thần Kim Quốc đều không ngừng hâm mộ. Cũng có người suy đoán, Khang Quốc Tuấn có thể được hoàng đế tiếp kiến, ngoài việc bản thân hắn thi đỗ đầu bảng, có lẽ còn vì nguyên nhân người cha đã mất của hắn. Khang Quốc Tuấn lúc này nhiệt huyết sôi trào, lập chí muốn thi triển khát vọng của mình tại Đại Minh. Hắn chờ đợi hồi lâu ở điện Thiên Điện, cuối cùng được thái giám dẫn vào, chỉnh tề thở dài nói, thần Khang Quốc Tuấn, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Chu Minh gật đầu khen ngợi, không tệ, không quỳ xuống. Xem ra ngươi đã đọc rất kỹ Đại Minh luật phần lễ nghi, không hổ là người có thể đạt điểm tối đa ở đề thứ nhất. Khang Quốc Tuấn nói, đã là thần dân của Minh Triều, tự nhiên phải quen thuộc luật pháp của Minh Triều. Ngồi đi, Chu Minh hỏi, Khang Công Bật là phụ thân của ngươi. Khang Quốc Tuấn ngồi xuống đáp, chính là gia phụ. Chu Minh lại hỏi, ngươi từng giữ chức gì ở Kim Quốc? Khang Quốc Tuấn trả lời, nhờ ân ấm mà từng làm tri châu, vì đắc tội thượng quan và đồng liêu nên bị triệu về kinh đô Kim Quốc làm lễ quan. Minh Thăng thực hàng, chuyên quản việc chế tác ấn tỷ cho công tượng. Chu Minh cười nói, có quan tốt không dùng, Kim Quốc làm sao không vong cho được. Cha của Khang Quốc Tuấn tên là Khang Công Bật, quê ở Uyển Bình, xuất thân tiến sĩ. Khi đầu hàng Kim Quốc, ông chỉ là một phán quan nhỏ bé của Liêu Quốc. Khi làm huyện lệnh ở Kim Quốc, vì thiên tai nên không thu đủ thuế má, Tào Tư phái người đến bắt người thúc lương. Khang Công Bật dân sớ cầu tình, thả những dân chúng bị bắt, dân chúng địa phương bèn lập sinh từ cho ông. Về sau, khi được điều nhiệm sang chức vụ khác, Khang Công Bật vẫn luôn rộng lượng, thanh liêm, thậm chí còn tham ô lương thực công đi cứu tế nạn dân lúc ấy ông quản lý kho thuế ruộng, căn bản không phải là chủ quan địa phương, việc vi quy điều lương thực cứu tế là đáng tội mất đầu. Hơn 10 vạn dân chúng Kim Quốc tạo phản, giết chết vô số quan viên, thân sĩ ở Liêu Nam. Duy chỉ có Khang Công Bật sau khi bị bắt, thủ lĩnh Nghĩa Quân Hầu Khái tự mình thả ông ra. Bởi vì dân chúng biết, ai mới thực sự là quan tốt. Chu Minh nói, Hầu Khái, người đã thả phụ thân ngươi, hiện đang làm quan võ thất phẩm ở Đại Minh. Ông ấy tuổi đã cao, sau khi diệt Kim thì được triệu hồi về Xu Mật Viện. Ta hỏi ông ấy về tình hình Liêu Ninh, ông ấy nói khi Kim Quốc cai trị Liêu Ninh, chỉ gặp được một mình phụ thân ngươi là quan tốt. Khang Quốc Tuấn chắp tay nói, gia phụ di huấn, thần khắc ghi trong lòng. Ta tin rằng ngươi cũng là một quan tốt, nếu không sao lại bị xa lánh ở Kim Quốc. Chu Minh nói, ngươi thi đỗ đầu bảng lần này, lại có kinh nghiệm trị dân ở Kim Quốc, không cần phải tham gia khảo hạch ở lại bộ nữa. Đợi khi có chức quan còn trống, sẽ trực tiếp thụ chức châu phán cho ngươi. Nhất mộng tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư A Thủ Phát. Tạ bệ hạ ân điển. Khang Quốc Tuấn vội vàng đứng dậy bái tạ. Chu Minh nói, đi đi, hãy làm quan cho tốt. Khang Quốc Tuấn không người cáo lui, tâm tình vô cùng thoải mái. Hắn từng rất uất ức ở Kim Quốc, nhưng nay đã tìm được phương hướng cuộc sống ở Đại Minh. Chu Minh tiếp tục xem tấu chương. Mùa hè lại đến, hồng tai liên miên. Cũng may hai năm nay chú trọng việc đắp đê, đào hồ trữ nước, lại tích cực xây dựng thủy lợi, nên khi gặp phải hồng thủy, mức độ tai họa đã giảm đi đáng kể. Có điều, năm nay Phúc Kiến lại hứng chịu bão lớn, nhiều phủ huyện bị ngập lụt, Thành Tuyền Châu ngâm mình trong nước lũ suốt 3 ngày. Không chỉ vậy, thương thuyền ở cảng Tuyền Châu cũng bị thiệt hại nghiêm trọng, dân chài ven biển càng khẩn thiết mong triều đình cứu tế. Nội các dân tấu trình, đề nghị xét giảm hoặc miễn thuế cho các khu vực bị thiên tai. Chu Minh phê một chữ khả, rồi lại châu phê thêm rằng, dân chài Phúc Kiến gặp nạn, nếu nguyện ý di dân đến huyện Đài Loan, thì nhân cơ hội này cấp cho lương thực, nông cụ, để họ vừa làm ruộng, vừa đánh bắt cá ở vùng duyên hải Đài Loan. Đồng bằng ven biển Đài Loan trù phú, sản lượng lương thực, đường mía năm nào cũng tăng, nên khuyến khích di dân khai khẩn. Kết thúc một ngày làm việc, nữ quan bưng bản tên các phi tần đến. Việc qua đêm ở chỗ vị tần phi nào đều đã được an bài từ trước. Hoàng đế tuy có thể thay đổi, nhưng Chu Minh cơ bản sẽ không làm vậy. Mỗi tháng cũng có một vài ngày không định trước, để hoàng đế tự do lựa chọn. Chu Minh chợt nhớ ra điều gì, hỏi, gia luật mạo xưng báo là 15 tuổi rồi phải không? Nữ quan nhớ rất rõ, bẩm, 4 tháng trước đã tròn 15 tuổi. Vậy đến viện của gia luật mạo xưng. Chu Minh nói, bất kể là văn thần võ tướng hay phi tần hậu cung, Chu Minh đều tương đối tôn trọng, muốn đến đâu sẽ báo trước một tiếng. Tránh việc đột ngột giá lâm, khiến người nhà họ gà bay chó chạy. Chu Minh nằm nghỉ ngơi ở điện Vô Vi, nữ quan thừa cơ đi an bài. Gia luật Yến vào cung đã hơn một năm, nghe tin hoàng đế muốn đến, vội vàng thu xếp nghênh giá, mừng rỡ soi gương trang điểm. Sau khi trang điểm xong, nàng còn lặp đi lặp lại hỏi cung nữ, xem mình còn chỗ nào chưa được khéo léo. Khi Chu Minh đến, rượu thịt đã được bày biện sẵn. Bệ hạ vạn an. Gia luật Yến dẫn cung nữ khuỵu gối hành lễ. Vị công chúa Liêu quốc này càng lớn càng thêm xinh đẹp, Chu Minh vừa thấy đã thèm thuồng. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hỏi, xa quê hương, có cảm thấy cô đơn không? Gia luật Yến mừng rỡ, các tỷ tỷ quý nhân trong cung đều rất hòa thuận, nô tỳ thường cùng các nàng vui đùa, không hề cảm thấy cô đơn. Vậy thì tốt, vào trong nói chuyện, trẫm có chút đói bụng. Chu Minh kéo Gia luật Yến vào nhà. Hai người vừa ngồi xuống, cung nữ Kim Phượng vội vàng rót rượu. Chu Minh nhớ tới Ngô Thân Mãi, có một công chúa Kim Quốc, có phải ở trong viện của ngươi không? Gia luật Yến chỉ vào Kim Phượng, nói, chính là nàng. Chu Minh quan sát kỹ lưỡng, dần dần có chút ấn tượng. Hắn đã gặp Kim Phượng một lần, so với lần trước, ngũ quan đã nở nang hơn nhiều, vẻ mũm mĩm trẻ con cũng tan đi. So với năm trước càng thêm xinh đẹp. Chu Minh hỏi, mẫu thân ngươi là người Bột Hải? Kim Phượng đáp, Liêu Dương Lý Thị. Chu Minh cười nói, nghĩ đến mẫu thân ngươi nhất định là mỹ nhân, Ngô Thân Mãi bộ dáng như vậy, mà ngươi lại có tướng mạo thế này. Kim Phượng trong lòng vui mừng, nhưng lại không dám nói tiếp, sợ Gia luật Yến không vui, chỉ đỏ mặt đứng đó. Nghĩ ngợi một lát, nàng đáp, gia mẫu đang ở Hoán Y Cục. Năm nay bao nhiêu tuổi? Chu Minh lại hỏi. Kim Phượng hiểu lầm, đáp, 32. Phụ. Chu Minh vội vàng ngậm miệng, suýt chút nữa phun cả ngụm rượu ra ngoài, trẫm hỏi ngươi, không hỏi mẹ ngươi. Lời là vậy, nhưng trong đầu Chu Minh lại hiện lên ba chữ. Mẫu nữ ít, dù trong lòng có chút ngứa ngáy, nhưng Chu Minh vẫn nhận được, mẫu thân ngươi đều đến hầu hạ Thái Thượng Hoàng đi. Đa tạ bệ hạ khai ân. Kim Phượng kích động vội vàng quỳ xuống, dù là điều đến chỗ Chu Quốc Tường làm thị nữ, cũng tốt hơn gấp trăm lần so với việc ở Hoán Y Cục giặt quần áo. Chu Minh lại nói, ngươi cũng là công chúa Vong Quốc, thân như bèo giặt mây trôi, sau này đổi tên thành Hoàng Nhan Bình đi. Trước có Gia luật Yến, lại có Hoàng Nhan Bình. Lại thêm một Lý Thanh Lộ. Đúng là ác thú vị. Võng xuyên 20 cảnh, trước mắt đã khôi phục 6 cảnh. Đều là Chu Quốc Tường đích thân chỉ thị, Lý Thanh Chiếu cùng Văn Tiểu Muội đưa ra đề nghị, từ kỹ thuật quan của công bộ đến thiết kế, đốc tạo. Công trình vẫn còn tiếp tục, Thái Thượng Hoàng tạm thời chưa dọn đến Võng Xuyên Sơn Trang. Hôm đó, Chu Quốc Tường từ ruộng thí nghiệm ngoài thành trở về, lập tức có thái giám báo cáo, Thượng Hoàng, quan gia đưa tới một nữ nhân, từng là tần phi mà Ngô Sinh mua. Biết rồi, cứ an bài cho nàng việc vẫy nước quét nhà. Chu Quốc Tường thuận miệng nói. Thái giám vội vàng giải thích, quan gia đã phong làm thái thượng quý nhân rồi à, trong lòng Chu Quốc Tường vô cùng tức giận, lời đồn thích nhân thê của mình đã lan khắp Lạc Dương. Giờ lại đưa thêm một người tới, chẳng phải là khẳng định cái ô danh này sao? Tức giận một hồi, Chu Quốc Tường nói, đưa nàng đến đây. Vị Kim Quốc phi tử vừa qua tuổi 30 này, đã trải qua một năm rưỡi mặc quần áo cũ ở hoán áo cục, thậm chí còn bị nữ quan đánh chửi, ức hiếp. Hai tay nàng đã chai sạn, người cũng có vẻ tiêu tụy. Nhưng hôm nay được trang điểm một chút, thay bộ đồ mới, tô điểm dung nhan, vẻ tiêu tụy hòa lẫn nét xinh đẹp, càng thêm động lòng người. Người phụ nữ lúc này vô cùng khẩn trương, lặng lẽ giấu đôi tay chai sạn vào trong tay áo, dùng lễ nghi đại minh vừa học được, khom người bái kiến. Chu Quốc Tường không nhịn được nhìn thêm mấy lần, hỏi, ngươi tên gì? Phụ nhân trả lời, Lý Trinh. Chu Quốc Tường ra vẻ đạo mạo, lại nói với thái giám, thăng nàng làm thái thượng tiệp dư, tìm một chỗ sân nhỏ an trí. Tạ thượng hoàng bệ hạ. Lý Trinh kích động quỳ xuống dập đầu. Đẳng cấp phi tần đại tống, đại minh không thay đổi, nhưng lại thêm mấy cái phi hiệu. Quý nhân là phi tần cấp thấp nhất, rồi đến tài tử, mỹ nhân, tiệp dư. Trên tiệp dư là một loạt phong hào nhị đẳng phi tần. Trong nhị đẳng, quá nghi, quý nghi, thục nghi tôn quý nhất, rồi tiếp tục lên là các phi vị. Phi tử đều là nhất đẳng, quý phi lớn nhất. Chỉ có điều, Chu Quốc Tường còn đặt ra hoàng quý phi, thuộc về siêu nhất đẳng. Lý Trinh đứng lên, liếc trộm Chu Quốc Tường một cái rồi cúi đầu, trong lòng mừng thầm không xiết. Vị thái thượng hoàng này tuy tóc mai đã điểm bạc, nhưng trên mặt ít nếp nhăn, da dẻ bóng loáng hồng nhuận. Hơn nữa tướng mạo trang nghiêm đoan chính, xét theo thẩm mỹ cổ đại thì thuộc hàng lão soái ca tiêu chuẩn. So với Ngô Sinh Mua thì hơn hẳn 8 con phố. Chu Quốc Tường bước ra 2 bước, bỗng nhiên dừng lại, dưa hấu cho nàng một quả, nhớ kỹ thu thập hạt dưa. Lại nói Chu Quốc Tường từ ruộng thí nghiệm trở về, mang theo 2 giỏ dưa hấu lớn tiến cung. Thái giám làm việc rất lanh lợi, ông dưa hấu trong ngực, dẫn Lý Trinh đi chọn nơi ở, còn sai nữ quan an bài cung nữ hầu hạ. Chọn xong cung viện, Lý Trinh không người hỏi, còn chưa biết tôn tính của ngài. Thái giám vội vàng nói, thái thượng tiệp dư ở trước mặt, ta đâu dám xưng quý. Ta tên Dương Mậu, nhũ danh Dương A Lục, nương tử cứ gọi ta A Lục là được. Lý Trinh chỉ vào dưa hấu, đây là cái gì? Kim Quốc cũng có dưa hấu, nhưng chỉ là vật mọn, chủ yếu dùng làm dự trữ nguồn nước khi hành quân trên thảo nguyên. Dương Mậu trả lời, vật này chính là dưa hấu. Thượng Hoàng đã bồi dưỡng nhiều năm, hàng năm loại bỏ giống dưa đắng chát, chuyên chọn giống không đắng để vuông trồng. Viện này còn chưa có cung nữ, Dương Mậu nói, nương tử nếu muốn ăn dưa hấu ngay, xin nhớ thu thập hạt dưa, còn phải dùng giấy bút ghi lại số lượng. Lý Trinh càng nghe càng mơ hồ, sợ mình làm sai, tranh thủ lúc thái giám còn ở đó mà ăn. Hai người liền cắt dưa, thái giám còn đi tìm một con dao. Không lâu sau, hai cung nữ tới, cũng được Lý Trinh gọi đến ăn dưa. Dương Mậu vừa cắt dưa vừa giới thiệu, loại dưa hấu này lại khác, là dùng thần nông thủy ngâm qua mầm dưa. Thượng Hoàng nói đây là 4 lần thể, còn có thể dùng nó làm mẫu bản, tạp giao với dưa hấu bình thường, bồi dưỡng ra dưa hấu không hạt 3 lần thể. Lý Trinh nghe mà chẳng hiểu ra sao, càng thêm cảm thấy thái thượng hoàng học thức uyên bác. Dương Mậu chia cho một miếng dưa hấu, nói, hạt dưa đều nhả ra giấy, hạt yếu cũng phải giữ lại, ghi chép số lượng hạt của quả dưa này. Loại dưa hấu 4 lần thể này, hạt còn ít hơn cả gấp đôi thể, nên việc giữ giống càng thêm quan trọng. Lý Trinh tán thưởng, Dương nội thì quả không hổ là người bên cạnh thái thượng hoàng, việc nông sự cũng tinh thông như vậy. Trong lòng Dương Mậu có chút đắc ý, ngoài miệng lại rất khiêm tốn, ta theo thượng hoàng đi làm ruộng từ năm Hồng Vũ nguyên niên. Mấy thứ này đặt ở chỗ thượng hoàng, chỉ là mới nhập môn mà thôi. Hai cung nữ mới tới, cũng chưa từng ăn dưa hấu, đi theo Lý Trinh nhai kỹ nuốt chậm. Dưa hấu 4 lần thể, đặt ở thời cổ đại đích thị là khoa học kỹ thuật ghê gớm, các nàng cũng coi như được hưởng thụ sớm hơn mấy trăm năm. Thu thập xong hạt dưa, Dương Mậu mang về phục mệnh. Tuy thái giám Triều Minh mới ra khỏi hoàng cung thì không có thực quyền gì, nhưng Dương Mậu lại vô cùng được trọng vọng. Bởi vì hắn hiểu nông học. Dung dịch thu thủy tiên tẩy rửa, được các quan khuyên nông gọi là thần nông thủy. Trong hệ thống khuyên nông thì không xem ra gì, nhưng thứ này trong dân gian lại cực kỳ thần bí. Bao gồm rất nhiều thân sĩ, nghe nói về thần nông thủy, nhưng không biết nó cụ thể là gì. Họ phát hiện thu hoạch từ ruộng thí nghiệm của khuyên nông thường cao hơn dân gian, thậm chí một số rau quả có hình dáng đặc thù khác biệt. Thế là họ cho rằng đó là công lao của thần nông thủy, lại cảm thấy món đồ kia thuộc về bí mật bất truyền, nên đa số thời điểm họ không dám hỏi han. Thậm chí đám đạo sĩ nghiên cứu hóa học cũng lén lút tìm phối phương thần nông thủy. Họ cho rằng thần nông thủy chứa thiên địa nguyên khí, có thể bồi dưỡng linh dược bình thường thành tiên dược, còn hoài nghi linh chi to bằng cái thớt trước kia chính là Chu Quốc Tường dùng thần nông thủy thuốc sinh ra. Mà thái giám Dương Mậu lại biết cách chế thần nông thủy, còn hiểu nhiều phương pháp tăng gia sản xuất nông nghiệp. Bệ hạ, hạt dưa mang về rồi à? Dương Mậu bưng gói giấy nhỏ nói. Chu Quốc Tường gật đầu, để xuống đi. Mặt trời sắp xuống núi, gió thổi trong viện lớn, xua đi cái nóng oi bức, xem ra đêm nay có lẽ có mưa. Thẩm Hữu Gia, Văn Tiểu Muội, Lý Thanh Chiếu, An Nương bốn người đang cùng con cái vây quanh Chu Quốc Tường ăn dưa. Hương vị vẫn không ngọt lắm, nhưng không có vị đắng chát, chấm đường trắng ăn rất dễ chịu. Đường trắng là do Quan Khuyên Nông Vương Đốt ở Tứ Xuyên, mấy ngày trước dâng lên cùng với công nghệ chế đường. Vương Đốt vốn là người Tứ Xuyên, tình thông thi từ và âm luật. Vì thi mãi không đổ, quê nhà lại hưng thịnh nghề chế đường, hắn dứt khoát dành thời gian nghiên cứu cách chế đường. Chu Minh khởi binh chiếm cứ Tứ Xuyên, Vương Đốt không dám đầu giặc. Mãi đến khi Đại Minh kiến quốc, hắn mới hậu tri hậu giác đi cầu quan. Đáng tiếc đã lỡ thời cơ, chỉ kiếm được một chức thư lại. Vương Đốt không muốn làm thư lại, tiếp tục nghiên cứu chế đường, đến năm Hồng Vũ thứ tư thì dâng lên Sương Đường Phổ. Quyển sách này nói về cách trồng mía, còn chia mía thành mấy loại. Loại nào thích hợp chế đường đỏ, loại nào thích hợp chế đường phèn, hắn đều viết rõ ràng. Tiếp đó, lại ghi chép kỹ càng công nghệ chế đường, hơn nữa lấy chế tác đường phèn làm chủ. Đường phèn màu tím là cực phẩm, màu hổ phách đậm thứ hai, màu vàng nhạt thứ ba, đường phèn màu trắng nhạt là tệ nhất. Chu Quốc Tường cầm Sương Đường Phổ, đích thân tiếp kiến Vương Đốt, còn bảo hắn nghiên cứu công nghệ chế tạo đường trắng. Lại qua 4 năm, Vương Đốt dâng lên đường trắng phổ. Ăn dưa hả? Chu Minh bỗng nhiên quát từ ngoài viện, ăn dưa mà không gọi ta một tiếng. Thẩm Hữu Gia cùng các phi tần, người thân ra đón, Chu Quốc Tường vẫn còn đang dùng dưa hấu chấm đường trắng ăn. Chu Minh chắp tay chào các nương nương, lập tức ngồi xuống nói, cái công nghệ này ta sao nhìn không hiểu? Ta cũng nhìn không hiểu. Chu Quốc Tường nói. Chu Minh cầm trong tay một quyển đường trắng phổ, có điểm giống pháp tưới bùn đất, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Chu Quốc Tường nói một câu mà đám hậu phi nghe không hiểu, xưởng nhỏ ở Tứ Xuyên, Phúc Kiến, Quảng Tây và Hải Nam, những năm 80 vẫn còn dùng phương pháp tương tự để sản xuất đường thô. Ta có chút ấn tượng, nhưng cũng chỉ là có ấn tượng, cụ thể nguyên lý gì thì không rõ ràng. Có thể là lợi dụng độ hòa tan khác nhau của đường ở nhiệt độ khác nhau để chế biến. Loại công nghệ này là dùng một cái phảo gốm, đặt trên miệng một cái vò gốm rồi bịt kín lại. Sau đó dùng rơm rạ bịt kín miệng phảo, đổ vôi đã nấu qua 3 lần nước đường vào trong, phía trên lại dùng bùn đất trát kín. Một ngày sau, nước đường nguội hẳn. Lấy phảo ra, bỏ rơm rạ đi, dùng ống trúc cắm vào nước đường tạo thành ống dẫn, đường theo ống dẫn chậm rãi chảy ra, mang theo tạp chất. Một tháng sau, thành đường kết tinh bám vào vách trong của phảo, phần gần giấy dán là tinh khiết nhất. Đem đường kết tinh này nghiền nát chính là đường trắng. Việc dùng rơm rạ bịt kín phảo, rồi dùng bùn đất trát kín, so với ghi chép trong Thiên Công Khai Vật cũng chỉ là hình thức bên ngoài. Hơn nữa, không phải là một lần là được ngay, toàn bộ quá trình phải mất cả tháng trời. So với gọi là pháp xối đường bằng bùn đất, chi bằng gọi là pháp trát bùn. Chu Quốc Tường nói, cái gọi là pháp trát bùn chế đường trắng này, kỳ thật về cơ bản giống với cách chế đường phèn thời Tống. Chỉ có điều, nó gia tốc quá trình vốn mất nửa năm xuống còn một tháng mà thôi. Lớp đường áo pháp ở Tứ Xuyên thời Tiền Tống phải đặt từ đầu xuân đến tận mùa hè, lợi dụng sự thay đổi nhiệt độ tự nhiên để tách đường phèn. Còn pháp trát bùn này là dùng nhân lực để khống chế sự thay đổi nhiệt độ. Chu Minh lại ăn một miếng dưa hấu, cái Vương Đốt này cũng được đấy chứ, bao nhiêu tuổi rồi? 50 mấy rồi, Chu Quốc Tường đáp, hắn là kẻ mê làm quan, vẫn luôn muốn cầu quan. Đáng tiếc gan lại quá nhỏ, không dám theo giặc, hắn cứ sống ở Tứ Xuyên, bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội cầu quan. Chu Minh cười nói, vậy thì cho hắn làm huyện lệnh xem sao. Sau này chỉ cần không phải đại tham, đều có thể tha cho hắn một mạng. Nếu là thanh quan có tài, với tuổi tác này, có lẽ còn làm được tri phủ rồi về hưu ấy chứ. Việc rút ngắn thời gian chế đường xuống còn một tháng, hơn nữa sản lượng còn tăng so với trước kia, đây là công lao to lớn. Ban thưởng cho một cái huyện lệnh vẫn còn chưa đủ. Chu Minh gặm xong miếng dưa hấu trong tay, lại ôm thêm hai quả từ trong giỏ bên cạnh, ta đi đây, các ngươi cứ từ từ ăn. Hắc, đây là ta mang về đấy, muốn ăn thì tự mình ra khỏi thành mà làm đi. Chu Quốc Tường tức giận nói. Chu Minh chẳng thèm quay đầu lại, không rảnh. Bốn bà mẹ kế che miệng cười trộm, đám đệ đệ muội muội cũng cười theo. Lý Thanh Chiếu nói với Chu Quốc Tường, quan gia đang nũng nịu đòi thưởng đấy. Chu Quốc Tường tức tối, hắn không phải đòi thưởng, hắn là đang cướp trắng trận. Chu Minh chạy đến cửa sân, lại ôm dưa hấu quay người lại, Đông Khê Viên rất mát mẻ, năm ngoái ta có đến rồi, các ngươi có thể đến đó nghỉ mát. Sứ giả Đại Minh còn chưa đến An Nam để hỏi tội, thì lãnh thổ An Nam đã dậy sóng. Không thật, thủ lĩnh của Bách Mang Kim Răng, còn được gọi là Bá Thật, Khăn Thật, những tiền tố này đều mang ý nghĩa thủ lĩnh. Hắn dùng vũ lực khuất phục các bộ lạc Kim Răng, rồi xuất binh đánh Đại Lý Quốc đến không còn đường lui, buộc Đại Lý phải ngầm thừa nhận sự độc lập của khu vực Kim Răng. Tiếp đó, Không Thật lại tiến đánh vùng núi phía bắc của Vương Triều Ngô Ca, khiến Ngô Ca phải chấp nhận các bộ lạc Thái Sáp nhập vào Kim Răng. Năm nay, hắn tiếp tục xuất binh đánh An Nam, chiếm được Xuyên Bỏ. Như vậy, liên minh bộ lạc Thái này đã chẳng khác nào một quốc gia, đánh cho các nước láng giềng không thể làm gì. Đầu tháng 4, Không Thật được các bộ lạc Thái tôn lên làm Giao Ba Vương tại hội nghị Giao Ba Lá Trắng. Chính thức thành lập quốc gia liên minh bộ lạc mang chế độ nô lệ Kim Răng Quốc. Trước kia cũng gọi là Kim Răng Quốc, nhưng chỉ là một liên minh bộ lạc lỏng lẻo. Quốc thổ bao gồm Bắc Thái Lan, Bắc Lào, huyện Mãnh Tịch thuộc Vân Nam. Đến thời kỳ Không Thật chấp chính, Kim Răng mạnh đến mức An Nam phải gả công chúa để cầu hòa. Con trai hắn kế vị còn chiếm được cả Tây Sông Bản Nạp và dời đô đến đó. Sau khi dựng nước, Không Thật lập tức phái con trai dẫn sứ đoàn đi qua vùng núi Tây Bắc An Nam, đến Đại Minh thỉnh cầu sắc phong. Nhã Thật, con trai Không Thật, còn chưa đến Ung Châu đã kinh ngạc. Đại Minh quả thực giàu có. Tri Châu Ung Châu, Trần Khả Đại, cũng ngơ ngác, Giao Ba Quốc ở đâu? Nhã Thật đáp, nước ta phía Bắc giáp Đại Lý, phía Nam giáp Mãnh Tịch, phía Đông giáp An Nam. Một thương nhân phiên dịch đi cùng nói, họ là người Di Kim Răng trước đây, thời Đường thần phục Nam Chiếu, thời Tống thần phục Đại Lý. Nay tự mình dựng nước xưng vương, đến thỉnh cầu Hoàng đế Đại Minh sắc phong. Nhã Thật tiếp tục, chúng ta nghe nói phương Bắc có một đại quốc, An Nam, Đại Lý cũng là phiên thuộc của đại quốc này. Chúng ta trước kia là phiên thuộc của Đại Lý, nay không muốn nghe lời Đại Lý nữa, liệu có thể làm phiên thuộc của đại quốc được không? Nơi này là Trung Quốc, còn gọi là Đại Minh, Trần Khả Đại nói. Đúng, trước kia gọi là Tống, nghe nói gần đây gọi là Minh, Nhã Thật nói, ta muốn ý kiến quốc chủ Đại Minh. Trần Khả Đại vô cùng mừng rỡ, nhiệt tình tiếp đại sứ giả Kim Răng, còn phái quan viên đi cùng họ vào kinh. Nhã Thật vốn có chút ngạo mạn, nhưng trên đường Bắc Thượng, chứng kiến vô số thành lớn, hắn hoàn toàn choáng váng. Nhã Thật không còn dám ngạo mạn nữa, đối với quan viên Đại Minh vô cùng cung kính, đến giữa mùa hè, khi ăn dưa hấu thì đến Lạc Dương. Chu Minh chưa từng nghe nói đến Kim Răng Quốc hay Giao Ba Quốc, hỏi các đại thần cũng không ai biết rõ, chỉ biết được đôi chút từ tấu chương của Trần Khả Đại. Thực ra, 800 nàng dâu quốc mà hai triều Nguyên Minh nhắc đến chính là một bộ lạc thuộc liên minh Kim Răng. Nếu nói đến 800 nàng dâu quốc, Chu Minh chắc chắn biết. Đã không hợp với Đại Lý, An Nam, vậy thì có thể tiếp kiến đám Mang Di này. Nhã Thật được đưa vào hoàng thành diện kiến, đi vào Từ Đông Hoa Môn, người dẫn đường cố ý không cho hắn ngồi xe. Thế là hắn phải đi bộ, càng đi càng kinh hãi. Hoàng cung Đại Minh vậy mà còn lớn hơn cả vương thành Kim Răng. Các ngươi ở đây chờ. Thái giám dặn dò. Nhã Thật không dám lỗ mãng, thành thật ngồi xuống. Đi theo hắn vào kinh còn có một thương nhân Đại Lý, người này thường xuyên lên núi làm ăn, bị Kim Răng Quốc bắt được nên bị ép làm phiên dịch. Chờ đợi hồi lâu, họ được phép nhập kiến. Hai người đồng loạt quỳ xuống đất, dập đầu trước Hoàng đế Đại Minh đang ngồi trên cao. Chu Minh hỏi trước thương nhân, ngươi là người Đại Lý. Thương nhân đáp, tiểu dân tên là Trần Bưng, nhà ở Mãnh Lạc, tổ tiên từng là sĩ phu Trung Nguyên. Vì thu mua lâm sản ở Mãnh Phủng, đúng lúc gặp chiến sự nên bị các bộ lạc Kim Răng bắt được. Sau đó họ thả tiểu dân, còn nói sau này có thể tùy ý qua lại. Rất nhiều người Hán ở Đại Lý đều tự xưng tổ tiên đến từ Trung Nguyên, nhưng thực chất là người thoáng bản địa đã Hán hóa từ lâu. Tiếng Hán mà họ nói có khẩu âm vô cùng kỳ lạ, chỉ miễn cưỡng giao tiếp được với người Trung Nguyên. Chu Minh lại hỏi, việc đến Đại Minh thỉnh phong là do ngươi bày mưu cho Kim Răng Quốc. Trần Bưng đáp, tiểu dân chỉ kể lại nhiều chuyện, việc thỉnh phong là do quốc chủ Kim Răng tự quyết định. Họ còn nhân lúc tiểu dân đi thu hàng, cưỡng ép mang tiểu dân cùng đến Đại Minh. Chu Minh hỏi tiếp, cục diện chính trị Đại Lý thế nào? Trần Bưng lắc đầu, tiểu dân không biết. Tiểu dân ở Mãnh Lạc, cách thành Đại Lý rất xa. Có điều, các bộ lạc phía Nam thần phục Đại Lý này đã có nhiều bộ lạc ly khai. Họ nổi loạn quanh năm, quân đội Đại Lý khó mà chinh phạt. Ngay cả ở Mãnh Lạc, quân đội Đại Lý cũng chỉ khống chế được thành thị và vùng đồng bằng xung quanh, ngoài trăm dặm thì Mang Di căn bản không nghe theo vương mệnh. Cái Kim Răng Quốc này giáp Đại Lý và An Nam. Chu Minh hỏi. Trần Bưng cẩn thận xem xét bản đồ, chỉ rõ vị trí, nhưng Chu Minh càng nghe càng mơ hồ. Sao nghe giống ở Lào, lại giống ở Thái Lan? Hai người một hỏi một đáp, bỏ mặt Nhã Thật sang một bên. Nhã Thật thậm chí còn chưa đứng lên, từ đầu đến cuối quỳ rạp trên mặt đất. Đến Đại Minh, hắn sinh ra cảm giác tự ti sâu sắc, giờ phút này không dám biểu lộ bất cứ điều gì bất mãn. Chu Minh nói với Trần Bưng, nói với người này, ta sẽ sắc phong phụ thân hắn làm Kim Răng quốc vương. Quốc thổ của họ giáp Đại Lý và An Nam, đợi ta phái binh diệt Đại Lý, Kim Răng quốc nhất định phải bắt thượng triều cống. Trần Bưng vội vàng phiên dịch, Nhã Thật nghe xong vô cùng mừng rỡ, lại dập đầu trước Chu Hoàng đế. Dưới sự dẫn dắt của quan viên Hồng Lư Tự, hai người trở lại Tứ Phương Quán. Fujiwa Trung Tông thấy lại có người mới, hơn nữa ăn mặc vô cùng kỳ lạ, tò mò chạy tới hỏi, theo chi huynh, đây là sứ giả nước nào? Họ đã đến ở hai ngày trước, cứ ở trong viện không ra ngoài. Quan viên Hồng Lư Tự cười nói, Kim Răng quốc, ở phía nam Đại Lý quốc. Fujiwa Trung Tông tán thán, Đại Minh ta thật là vạn bang triều bái. Quan viên Hồng Lư Tự dò hỏi, các hạ ở Đại Minh đã vài năm, chẳng lẽ muốn ở cả đời? Fujiwa Trung Tông thở dài, ta cũng muốn ở cả đời, nhưng sang năm phải về Nhật Bản rồi. Quan viên Hồng Lư Tự nói, khi ngươi về nước, bệ hạ chắc chắn sẽ hậu thưởng. Vinh hạnh vô cùng. Fujiwa Trung Tông vui vẻ nói. Hai người trò chuyện một hồi, quan viên Hồng Lư Tự rời đi, rất nhanh sứ giả Tây Hạ, Lý Chính Thuần, lại chạy tới. Lý Chính Thuần hứng thú bừng bừng nói, Tam Lang có biết không, trong thành Lạc Dương có Bồ Tát rực rỡ. Fujiwa Trung Tông nghi ngờ, Bồ Tát rực rỡ không phải tên điệu sao? Bồ Tát rực rỡ là một loại ca kỹ, rất thịnh hành thời Đại Đường, Lý Chính Thuần thực ra cũng không hiểu, vừa mới nghe người khác nói mà thôi, tối nay ở Phàn Lâu có Bồ Tát rực rỡ ca múa, nghe nói nàng này bán nghệ không bán thân. Phàn Lâu ở Lạc Dương là bản sao của Phàn Lâu ở Khai Phong, có sau khi Đại Minh dời đô. Lâu này tọa lạc ở An Chúng Phường trong thành, là kiến trúc 3 tầng, quy mô kém xa Song Tử Lâu 5 tầng ở Khai Phong. Chạng vạng tối, sứ giả Tây Hạ và Nhật Bản mang theo tiền tài, hứng thú bừng bừng xuất phát. Đến cửa Phàn Lâu, bên trong đã chật kín người. Xin lỗi, chư vị, chỗ ngồi đã được đặt trước đến 2 ngày sau, Tử Bảo đứng ở cửa hô to, nếu muốn xem Bồ Tát rực rỡ ca múa, chỉ cần đặt trước chỗ ngồi cho 3 ngày sau. Hai vị Bồ Tát rực rỡ này năm nay chỉ biểu diễn 10 ngày ở Phàn Lâu, bỏ lỡ thì chỉ có thể đợi sang năm. Fujiwa Trung Tông vội vàng chen qua, xách theo một túi đồng bạc mới phát hành năm nay hô to, ta muốn đặt trước chỗ ngồi, ta muốn đặt trước chỗ ngồi. Lý Ba Ngạn hiện giờ chỉ đào tạo ra hai Bồ Tát rực rỡ, lưu động biểu diễn ở các thành phố lớn. Số lượng đương nhiên còn nhiều hơn, nhưng kỹ nghệ chưa tinh xảo, Lý Ba Ngạn tuân theo nguyên tắc thà thiếu chứ không ẩu mà làm ăn. Hơn nữa chỉ bán nghệ không bán thân, có người trả giá 3.000 sâu tiền, muốn mua một Bồ Tát rực rỡ về nhà, cũng bị Lý Ba Ngạn từ chối khéo. Hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn chiêu dụ, hơn nữa số lượng cũng không đủ, gà mái đẻ trứng vàng sao có thể bán đi. Đầu năm nay, Bồ Tát rực rỡ náo động Hàng Châu, Tô Châu và Dương Châu, theo lưu động biểu diễn một đường đi vào Khai Phong. Lầu 3, khách quý bao sương. Lý Ba Ngạn khẽ nhếch mép, nâng chén rượu ngon lên uống cạn, cuối cùng hắn cũng đã trở lại. Tháng trước, Bồ Tát Hận vừa ra mắt đã nổi danh khắp Đông Kinh, liên tục 10 ngày biểu diễn tại các Phồn Lâu và Phan Lâu. Giá biểu diễn mỗi ngày của nàng, từ 10 sâu tiền ban đầu, dần dần tăng lên 20, 50, 100, rồi 200 sâu gần đây, Lý Ba Ngạn để mắt đến một vài khu đất bỏ hoang có miếu thờ ở Lạc Dương, đang được quan phủ rào bán đấu giá. Hắn ưng ý một chỗ, có điều giá đất hơi cao, tạm thời hắn chưa đủ sức mua, huống chi còn phải tính đến việc cải tạo thành quán rượu sau này. Lý Ba Ngạn quyết định vay tiền mua đất, hắn muốn tái hiện một Phồn Lâu đích thực tại Lạc Dương. Đêm buông xuống, đèn hoa bắt đầu rực rỡ. Trong đại sảnh của Phồn Lâu phiên bản Lạc Dương, bốn phía đã giăng đèn lồng sáng trưng. Một sân khấu tạm bợ được dựng lên ở giữa, xung quanh đốt nến sáp ong. Trước đây là một sự xa xỉ, nhưng sau khi kỹ thuật nuôi ong sáp đột phá, việc đốt vài chục ngọn nến không còn là điều quá bất hợp lý. Khách khứa vây quanh các bàn rượu ngồi xuống, khách ở lầu 2, lầu 3 cũng nhao nhao ra hành lang, dựa vào lan can. Một đám nhạc công đến từ ngoại quốc, mặc trang phục dị vực, đã vào vị trí bên cạnh sân khấu. Tiếng nhạc cụ kỳ lạ vang lên, mấy người nam tử bước lên đài, kéo tấm bình phong trên sân khấu xuống. Bình phong vừa hạ, nữ tử bên trong rốt cục lộ diện. Bồ Tát Hận. Quả thật là Bồ Tát Hận. Đúng là trang phục Bồ Tát. Trong chốc lát, lầu trên lầu dưới vang lên vô số tiếng kinh hô. Đây là một nữ tử đến từ triều đại hậu Che La của Ấn Độ, có lẽ do lai tạp nên làn da không được trắng nõn. Trang phục trên người nàng do chính Lý Ba Ngạn phối hợp. Kiểu tóc và đồ trang sức lấy cảm hứng từ các tượng Phật ở Đông Nam Á, trông vô cùng khoa trương, xa hoa lộng lẫy nhưng vẫn trang nghiêm. Quần áo lại mang phong cách Ấn Độ, được cải biên từ trang phục ba Phật túc. Thân eo hoàn toàn lộ ra, rốn còn đính một viên bảo thạch lấp lánh. Nàng đi chân trần, không mang giày. Ở cổ chân có vòng chân, treo những chiếc linh đăng bạc nhỏ. Giờ phút này, vị Bồ Tát Hận khoanh chân, chắp tay trước ngực ngồi giữa sân khấu, phối hợp với trang trí dị vực và nhạc đệm Phật giáo, dường như một vị Bồ Tát thật sự đang giáng trần. ba phần trang nghiêm, bảy phần quyến rũ xinh đẹp. Khách khứa trong phòng Lâu Lạc Dương, trong nháy mắt cảm thấy thân thể nóng bừng lên. Theo âm nhạc chuyển từ trang nghiêm sang vui tươi, Bồ Tát Hận vũ động thân thể, chậm rãi đứng lên. Nàng nâng đầu gối và thân eo trước, nửa thân trên và đầu vẫn giữ nguyên tại chỗ, dần dần biến thành tư thế ngửa người ra sau. Vòng eo trắng nõn thon thả, theo hông khẽ rung động, viên hồng ngọc ở rốn chiếu ánh nến lấp lánh chói mắt. Giữa những nhịp lắc lư của hông eo, hai chân trắng ngần ẩn hiện sau lớp váy sa. Tiếp theo, nửa thân trên và đầu từ từ nâng lên, hai chân đạp lên chuông bạc di động. Hông eo dẫn dắt toàn thân cùng lắc lư, dường như Bồ Tát Hận là xà tinh biến thành. Đột nhiên, trong đám nhạc công dưới đài, một người khoác áo sa đứng lên. Đó cũng là một Bồ Tát Hận, nhưng đến từ ba Phật Túc, da ngăm đen. Nhưng cũng không phải màu da của thổ dân, đoán chừng cũng là một người Lai, toàn thân khỏe mạnh màu lúa mạch. Bồ Tát Hận này cầm kim cương sử trong tay, theo âm nhạc trở nên sôi động, đột nhiên nhảy lên sân khấu cùng múa. Người trước là yêu tinh, người sau mới là Bồ Tát. Toàn bộ màn biểu diễn là nữ Bồ Tát cầm hàng ma sử, hàng phục nữ yêu tinh hại người. Hai nữ cùng múa, gấp đôi dụ hoặc. Dáng múa khiến người ta miên man bất định, lại có một hương vị diễm lệ mà không tầm thường. Rất nhiều khách khứa đã quên cả uống rượu, cũng không còn nói chuyện riêng, ánh mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm Bồ Tát và nữ yêu. Lạc Dương, phường Tu Thiện. Một tòa đại trạch mở rộng cửa, Dương Sương Chúc, nhà giàu nhất Lạc Dương, đích thân tiễn sản khoa đại phu Quách Kê bên trong ra tận cửa, may mắn có Quách tiên sinh, nếu không Dương gia ta tuyệt hậu mất. Quách Kê bên trong đáp, mấy đứa cháu của Dương thị chết yểu, đứa bé này cần phải cẩn thận dưỡng dục. Dương Sương Chúc nói, khoa nhi thánh thủ Trương tiên sinh đã từ Khai Phong đến Lạc Dương thường trú. Đêm mai là buổi biểu diễn cuối cùng của Bồ Tát Rất Tại Phiền Lâu, lão hủ đã sai người đặt chỗ, mời Trương tiên sinh đến thưởng thức. Quách tiên sinh cùng đi cho vui. Cái này. Mặt Quách Kê bên trong ửng đỏ, thưởng thức Thịnh Đường Di Phong cũng tốt. Ca múa biểu diễn của Bồ Tát rất lan truyền quá mức tà dị, ngay cả Quách Kê bên trong, đệ nhất nhân sản khoa đương thời, cũng ngứa ngáy trong lòng muốn đi xem một phen. Quách Kê bên trong vốn là giáo sư y khoa thời Tiền Tống. Ông tập hợp các phương thuốc sản khoa gia truyền, cùng với nội dung lý thuyết trong Sinh Bàn Luận, biên soạn thành bộ sản khoa kinh nghiệm Bảo Khánh Tập. Từ khi Chu Quốc Tường hạ lệnh xây dựng viện y học, Quách Kê bên trong luôn giữ chức thủ tịch giáo thụ khoa phụ sản của Viện Y học Khai Phong. Đồng thời, khoa phụ sản còn tuyển nhận nữ học sinh và huấn luyện ngắn hạn cho các bà mụ. 30 năm trước, bác sĩ Dương Tử Kiện người Tứ Xuyên soạn 10 Sinh Bàn Luận. Sách này giới thiệu kỹ càng các tình huống khó sinh, đưa ra các biện pháp ứng phó, đặc biệt là thuật chuyển vị thai nhi dị thường vô cùng tinh diệu. Nhưng thực tế, người đỡ đẻ cho dân gian lại là các bà mụ, tuyệt đại đa số chưa từng đọc 10 Sinh Bàn Luận, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm bản thân để đỡ đẻ. Chỉ có số ít gia đình, khi gặp khó sinh mới tìm đến các bác sĩ chính quy có lý luận phong phú mà nam nữ lại có sự khác biệt. Các bác sĩ sản khoa như Quách Kê bên trong, chủ yếu khám bệnh trong thời gian mang thai, sắp sinh, sau sinh, thậm chí cả cách thuốc sữa và các bệnh phụ khoa liên quan. Khi thực sự đỡ đẻ, họ thường không có mặt, dù có được mời đến giúp đỡ khẩn cấp, cũng chỉ huy từ xa qua cửa phòng hoặc bình phong. Hôm nay cũng vậy. Ông dẫn theo ba nữ học sinh, nửa đêm đến Dương gia xử lý ca khó sinh. Quách Kê bên trong đứng sau bình phong, nghe nữ học sinh báo cáo chi tiết tình hình, sau đó đưa ra chỉ đạo chuyên môn, còn sử dụng kìm đỡ đẻ mới phát minh vài năm trước. Ca mổ lấy thai đầu tiên của Đại Minh cũng do Quách Kê bên trong cùng một vị thánh thủ ngoại khoa khác hợp tác thực hiện. Các ngươi mệt mỏi cả nửa đêm, về nhà nghỉ ngơi đi. Quách Kê bên trong nói với ba nữ học sinh. Học sinh cáo lui. Ba vị nữ bác sĩ khoa phụ sản cùng chắp tay, cử chỉ nhanh nhẹn dứt khoát. Họ đều là cô nhi, được quan phủ nuôi dưỡng từ nhỏ. Con gái nhà lành, ai lại đi học đỡ đẻ, vì thanh danh bà mụ vốn chẳng tốt đẹp gì. Chặt chém giá trên trời, mưu tài sát hại. Đủ loại hành vi xấu xa, đầy rẫy trong giới bà mụ. Có bà mụ còn chẳng khác gì bà cốt, cúng bái, xem bói cầu nguyện trước khi sinh, trình độ văn hóa gần như bằng không, trình độ chuyên môn cũng tùy người mà khác. Chu Quốc Tường muốn thay đổi hiện trạng này, nhưng không thể đối đầu với quan niệm nam nữ hữu biệt. Thế là ông bắt đầu bồi dưỡng nữ bác sĩ sản khoa, hiện tại chỉ có ở một số thành phố lớn, sau này sẽ dần dần lan rộng ra các châu phủ. Quách Kê bên trong cũng có chút mệt mỏi, lên xe về Viện Y học. Viện Y học Lạc Dương đặt tại phường Vui Thành, không chỉ nghiên cứu và giảng dạy, các lão sư còn dẫn học sinh đi khám bệnh, tích lũy kinh nghiệm lâm sàng cho thầy trò. Quách giáo sư. Quách tiên sinh. Vừa vào cổng Viện Y học, thầy trò liên tục chào hỏi, Quách Kê bên trong thỉnh thoảng chắp tay đáp lại. Vừa đến sân, chưa kịp vào văn phòng, đã có trợ giáo đến nói nhỏ. Quách giáo sư, Lý Ba Ngạn ở bên trong, nhất định đòi gặp ngài. Hắn đến làm gì? Quách Kê bên trong quen Lý Ba Ngạn từ 10 năm trước, còn từng cách Bình Phong đỡ đẻ cho con dâu hắn. Trợ giáo đáp, không rõ ạ, đang nói chuyện, Lý Ba Ngạn đã bước ra, nhiệt tình nói, Quách tiên sinh, mấy năm không gặp phong thái vẫn như xưa, quả nhiên là biết cách dưỡng sinh. Quách Kê bên trong không muốn tiếp xúc riêng với người này, chỉ nói, có việc gì cứ nói ngoài sảnh. Hai người vào chính sảnh. Lý Ba Ngạn hàn huyên vài câu, rồi lấy ra một hộp bạc, thực không dám giấu giếm, ta thu dưỡng rất nhiều bé gái mồ côi dị tộc. Các nàng thỉnh thoảng mắc bệnh phụ khoa, mong Quách tiên sinh kê vài đơn thuốc để bảo dưỡng hàng ngày. Không bệnh uống thuốc gì? Quách Kê bên trong giận nói. Quách Kê bên trong không chỉ là thánh thủ sản khoa, mà còn là thánh thủ phụ khoa. Lý Ba Ngạn hạ giọng hỏi, có loại dược vật nào có thể khiến các nàng dùng lâu dài, sau này thân thể có dị hương không? Càng rỡ. Quách Kê bên trong đập bàn, lão hủ chỉ chữa bệnh, không làm chuyện thất đức. Mời các hạ về cho. Lý Ba Ngạn còn muốn nói gì đó, vừa mở miệng đã bị Quách Kê bên trong đuổi ra ngoài. Quách Kê bên trong đuổi người đi, cười lạnh một tiếng rồi về văn phòng ngủ gật. Tối qua ông đi khám bệnh tại nhà hơi mệt, phải tranh thủ chợp mắt một lát, sáng nay còn có lớp. Trường y học chính quy thời Đại Tống, chủ yếu chia làm ba khoa hệ, phương mạch khoa, kim châm khoa, dương khoa. Các khoa này lại chia ra hơn 10 chuyên ngành. Ví dụ, chuyên ngành sản khoa, thời Đại Tống thuộc về khoa hệ phương mạch. Còn các bệnh phụ khoa thường gặp, chỉ là nội dung bổ sung trong sản khoa. Các chuyên ngành tai mũi họng và nha khoa đều thuộc về khoa hệ kim châm. Các loại đau nhức, lở loét đều thuộc về khoa hệ dương khoa, bao gồm cả vết thương đao kiếm trên chiến trường, các thầy thuốc chuyên ngành này thường xuyên theo quân xuất chinh. Triều đình Đại Minh đang dần dần điều chỉnh các khoa hệ chuyên ngành. Điều chỉnh thứ nhất, khoa phụ sản tách ra khỏi khoa phương mạch, đồng thời sáp nhập thêm khoa nhi, chuyên môn thành lập một khoa hệ. Tức, khoa bà mẹ và trẻ em. Các chuyên ngành trực thuộc là phụ khoa, sản khoa, khoa nhi. Học sinh khoa bà mẹ và trẻ em cũng học bắt mạch và bốc thuốc. Điều chỉnh thứ hai, thành lập riêng dịch khoa. Dịch khoa phụ trách các loại bệnh truyền nhiễm, ôn dịch và chướng khí. Dù dịch khoa mới thành lập, nhưng tốc độ phát triển lại cực nhanh và đặc biệt thích dùng kính hiển vi. Hiện tại, kính hiển vi thủ công đã đạt độ phóng đại 300 lần. Thợ mài thấu kính loại này, mỗi tháng nhận bổng lộc tương đương với tri phủ, mặc kệ cái gì, chỉ cần mài thấu kính là được. Các giáo sư y khoa dịch khoa ở lĩnh Nam đã phát hiện thành công một số vi trùng sốt rét và khuẩn que kiết lỵ, rất nhiều bệnh nhân chướng khí đều mang những trùng khuẩn này. Trợ giáo đánh thức Quách Kê bên trong, vị thánh thủ khoa phụ sản dụi mắt ngái ngủ, đi bộ đến phòng học giảng bài cho học sinh. Vì bị Lý Ba Ngạn làm cho ghê tởm, ông không đi xem biểu diễn Bồ Tát rất. Bệ hạ, biểu diễn Bồ Tát rất làm tổn thương phong hóa, thần xin triều đình cấm tiệc việc này. Trong buổi đại triều hội, ngự sử viên Mạc đứng ra. Chu Minh nói, tấu chương của ngươi ta đã xem, không cần thiết phải hạ lệnh cấm. Viên Mạc nói, Bồ Tát rất ăn mặc hở hang, lại còn nhảy múa trước mặt mọi người, thật sự là chướng mắt. Huống chi, những nữ tử dị tộc này là do Phạm quan Lý Ba Ngạn mang về. Chu Minh tò mò, hở hang đến mức nào? Viên Mạc miêu tả, eo và mông lộ hết ra ngoài. Váy lại xẻ tà mấy chỗ, khi vũ đạo, đùi mơ hồ có thể thấy được. Ngươi tự mình đi xem à? Chu Minh cười hỏi. Viên Mạc vội giải thích, thần sao lại đi xem vũ đạo thấp kém như vậy? Chỉ là nghe bạn bè nói lại. Chu Minh nói, không cần phải ngạc nhiên. Trang phục thời Đại Tống vốn không bảo thủ, cố ý khoe ngực rất phổ biến. Rất nhiều tranh vẽ và điêu khắc thời Tống, có thể thấy nữ tử Tống triều hở ngực, áo ngực hở ra cũng là chuyện thường. Nhưng Lý Ba Ngạn huấn luyện Bồ Tát rất, để lộ cả eo và chân, đúng là có phần đột phá. Cũng có thể nói là phục cổ, dù sao thời Đường đã có rồi. Trần Đông đứng dậy bước ra khỏi hàng tâu, bệ hạ, Đại Minh cấm buôn bán nhân khẩu. Nhưng rất nhiều nô lệ hải ngoại lại không ngừng tràn vào. Quảng Đông có Côn Luân Nô, Chiết Giang có Tân La Tỳ, hiện tại lại có Bồ Tát rất. Những việc này cần phải giám sát chặt chẽ. Trong đó có phạm pháp, loạn kỷ cương hay không? Chu Minh hỏi. Trần Đông đáp, nếu có phạm pháp, giám sát viện đã sớm tâu lên. Những nô lệ hải ngoại này đều do thương nhân trên biển buôn bán, lấy danh nghĩa tôi tớ mà đưa đến. Sau khi nhập cảng Đại Minh, họ được coi như dân thường, ký khế ước thuê mướn. Lúc mua bán nhân khẩu, thứ bán là khế ước hết hạn lại tục ước. Nếu vậy thì hợp pháp, không cần uốn nắn. Chu Minh nói. Trần Đông lại nói, người hải ngoại đến Đại Minh, sao dám chống lại ý của cố chủ? Bớt xén tiền công, cưỡng ép tục ước, họ làm sao dám phản kháng? Tên là thuê, thực chất là nô dịch. Chu Minh hỏi tiếp, tôi tớ sinh trưởng ở Đại Minh, chẳng lẽ không gặp những chuyện này sao? Nên cổ vũ tôi tớ báo quan, tăng cường xử phạt những cố chủ phạm pháp. Vâng. Trần Đông lui về chỗ ngồi. Những việc này căn bản không có cách nào quản, dù có luật pháp cũng chỉ là hình thức. Về phần Hắc Nô, Chu Minh đã sớm phái người tìm hiểu kỹ càng. Cố chủ đều coi Hắc Nô như súc sinh, đến quyền giao phối cơ bản cũng không có, căn bản không thể sinh con nối dõi. Vậy thì quản họ làm gì? Hơn nữa, đám người da đen thấp bé đến từ khu vực Nam Dương là loại thủy thủ chất lượng tốt mà đám thương nhân trên biển ưa thích nhất. Gặp bão tố, Hắc Nô phải xông lên tuyến đầu, liều cả tính mạng để sửa chữa buồng nhỏ trên tàu và lên xuống buồng. Trên đường đi biển, tỷ lệ tử vong của Hắc Nô cực cao. Bách quan bãi triều. Viên Mạc bước nhanh đến bên cạnh Trần Đông. Trần tướng công, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Lý Ba Ngạn ở Lạc Dương phong sinh thủy khởi? Trần Đông nói, hắn có phạm pháp đâu. Viên Mạc nói, từ khi Thái Thượng Hoàng thoái vị, lại diệt Kim Quốc, phong trào xa hoa lãng phí ở kinh thành dần dần trỗi dậy. Ngay cả nhiều trọng thần trong các bộ cũng không còn nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, y phục ăn mặc ngày càng lộng lẫy. Lý Ba Ngạn hiện tại đem Bồ Tát rất đến Lạc Dương, càng làm tăng thêm phong trào xa hoa lãng phí. Cứ thế mãi thì sao được? Trần Đông lắc đầu thở dài, tửu sắc tài vận, nhân tính khó tránh. Dựa vào luật pháp sao mà đè ép được? Đùi của Bồ Tát rất đều lộ ra cả. Viên Mạc đau lòng nhức óc nói, nếu như nuôi Vũ Cơ trong nội viện nhà mình, tùy tiện các nàng mặc thế nào, không mặc quần áo cũng chẳng ai quản. Nhưng Bồ Tát rất lại nhảy múa ở quán rượu, thực khách đều nhìn thấy được, đồi phong bại tục chính là như vậy. Trần Đông trở nên trầm ổn hơn nhiều, cười nói, cứ nhìn chằm chằm vào Lý Ba Ngạn, nếu hắn dám phạm pháp, lập tức báo cho đại lý tự. Nhất là Bồ Tát rất, sau này ắt có mua bán, tặng cho. Nhà quan nào có Bồ Tát rất thì cứ đi dò xét. Cũng phải. Viên Mạc gật đầu đồng ý, có thể dùng Lý Ba Ngạn làm mồi câu để bắt tham quan. Lại nói Tần Cố làm việc ở công bộ, đi nhà vệ sinh ngồi cầu, vậy mà nghe được hai thuộc hạ bàn tán về Bồ Tát rất. Một người trong đó đã xem biểu diễn, thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy. Tần Cố có chút động lòng, cũng muốn đi xem thử, nhưng lại ngại thân phận không tiện lộ diện. Về phần đem Bồ Tát rất về nhà, Tần Cố càng không dám nghĩ đến lão bà chắc chắn nổi trận lôi đình. Hắn thu hồi suy nghĩ, thì Lý Ba Ngạn lại chủ động phái người đến liên lạc, muốn nhờ quan hệ giá thấp để làm ra một mảnh đất trống. Tần Cố là kẻ luôn muốn tiến thân, sao có thể dây dưa với đám quan lại đã bị bãi chức? Tránh còn không kịp ấy chứ. Lý tướng công, chuyện này không xong rồi. Lệnh ông nhà ta căn bản không chịu gặp mặt ngài, còn mắng ta một trận, bảo ta tránh xa ngài ra. Vương Gọi bất đắc dĩ nói. Vương Gọi là anh vợ của Tần Cối, cháu trai của tể tướng Vương Khuê thời Bắc Tống. Đứa con riêng mà Tần Cối nuôi trong nhà, chính là con của Vương Gọi. Vương Gọi này không kiếm được chức quan nào ở Đại Minh, nhưng lại có rất nhiều mối quan hệ thông gia, bạn bè cũ, có thể giúp Tần Cối xây dựng mạng lưới quan hệ. Lý Ba Ngạn cười nói, có một số việc, đâu cần phiền đến Tần Thượng Thư, ta và ngươi là có thể làm được. Vương Gọi vội xua tay, nhỏ giọng nói, triều đình quản chặt lắm, ngài cũng biết rồi đấy. Chuyện bán rẻ hàng lậu, ở địa phương còn làm được, chứ ở Lạc Dương ai dám. Hở ra là mất chức, làm lớn chuyện còn mất đầu. Lý Ba Ngạn hỏi, đã nhiều năm rồi, gió vẫn chưa tan sao? Gió này thì qua rồi, nhưng gió khác biết đâu lại ập đến lúc nào. Vương Gọi đáp. Hiểu rồi, Lý Ba Ngạn lấy ra một tờ tiền giấy, vẫn phải đa tạ Vương Huynh, sau này còn nhờ Huynh chiếu cố. Chỉ 100 xu tiền giấy, không nhiều nhận gì, chỉ là kết thiện duyên thôi. Vương Gọi hài lòng nhận lấy, sau này có việc gì, cứ đến tìm ta. Lý tướng công cũng là người có mặt mũi, ta giúp được gì sẽ giúp. Nhưng có một số việc, ta chắc chắn không giúp được đâu, Đại Minh dù sao cũng không phải tiền Tống. Đã rõ. Lý Ba Ngạn cười nói. Tống khứ tên này, Lý Ba Ngạn một mình thở dài. Hắn ở Hàng Châu làm ăn phát đạt, đến kinh thành vẫn cứ không xong, quan lại đều coi hắn như ôn thần. Bọn cho vay nặng lãi thì ra sức bóp hầu bao của hắn, lãi mẹ lãi con. Xem ra, chỉ có thể đi đường chính quy, mua đất, từng bước làm lớn mạnh. Trước mắt cứ mua một cái tiểu tự viện bỏ hoang trong thành, không cần đập đi xây lại, sửa sang lại chút là có thể kinh doanh. Phật tượng đã bị tăng nhân dọn đi từ lâu, Bồ Tát rất có thể biểu diễn trong điện, Phật điện hoàn toàn phù hợp với không khí chủ đề. Hắn đã bồi dưỡng được hai Bồ Tát rất, cùng hơn 10 thiếu nữ đang được huấn luyện, cùng với người hầu và đội nhạc công, tất cả đều ở trong tăng xá. Định kỳ mở tiệc chiêu đãi danh sĩ, số lượng có hạn. Chỉ bán nghệ, không bán thân. Muốn ngủ với Bồ Tát rất, trước hết phải chiếm được cảm tình của mỹ nhân. Có thể cuồng nhiệt ném tiền, hoặc dùng tài học tướng mạo, tóm lại phải yêu đương trước đã, lên giường ngay thì quá mất phong cách. Lý Ba Ngạn tự mình đi khắp Lạc Dương, cuối cùng chọn được một ngôi chùa nhỏ bỏ hoang. Ngôi chùa này đã bị bỏ hoang 8 năm, còn phải tốn công tu sửa lại. Lý Ba Ngạn lấy giấy bút, viết tên Thanh Lâu của mình, A Lan Như. Ngày nghỉ. Tần Cối rời khỏi Thượng Thư biệt thự, trở về tư trạch của mình. Càng nghĩ về chuyện Bồ Tát rất, Tần Cối càng tức. Không phải hắn ham sắc, nhất định phải rước một em về nhà. Mà là tại sao hắn lại không thể rước về? Đến con ruột cũng phải nuôi ở ngoài. Hắn quyết định nói rõ với lão bà. Cuối cùng cũng về đến nhà mình. Vương Thị vừa vào nội viện đã cảm thán thoải mái. Vợ chồng hắn vì tỏ vẻ cần cù chính sự và liêm khiết, thường ở Thượng Thư biệt thự. Nơi đó diện tích không lớn, trang trí lại mộc mạc, lại gần hoàn thành, căn bản không thể hưởng thụ. Thậm chí nuôi thêm vài người hầu cũng thấy chật chội. Người hầu đã dọn ghế nằm ra, Vương Thị nằm xuống hóng gió trong viện. Lại có người làm, lấy đá từ hầm làm đồ uống lạnh, cẩn thận nâng đến bên cạnh Vương Thị. Vương Thị nằm trên ghế, thỏa thích thưởng thức đồ uống lạnh, có hai người hầu đấm chân và quạt gió cho nàng. Ở biệt thự mấy ngày bí bách, giờ phút này Vương Thị cảm khái, đây mới là cuộc sống của người ta chứ. Các ngươi lui ra ngoài trước. Tần Cối chậm rãi bước vào. Bọn người hầu không nhúc nhích, mà đồng loạt nhìn về phía Vương Thị. Vương Thị nói, đi xuống đi. Bọn người hầu lúc này mới cáo lui. Tần Cối chắp tay sau lưng, lấy hết dũng khí nói, ta là Thượng Thư, bỏ vợ không hay. Cái gì? Vương Thị tưởng mình nghe lầm. Tần Cối lặp lại một lần. Phản rồi. Vương Thị đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Tần Cối mắng, họ Tần kia, người khi đó chỉ là một kẻ sa cơ thất thế, đến tiền thuê nhà trọ cũng không có. Nếu không nhờ đồ cưới của vương gia ta, người đã chết đói ở ngoài kia rồi sau này ngươi thi đỗ không sai, nhưng không có vương gia ta nâng đỡ, người có thể đường đường chính chính ngồi vào cái ghế thái học đó sao? Lúc ấy bao nhiêu người tranh nhau cái chức đó? Tần Cối đã bị ám ảnh tâm lý, vừa nghe thấy vợ khóc lóc om sòm là gan rung lên, vô thức lùi lại hai bước nói, khi đó khác, bây giờ khác. Đúng, bây giờ ngươi là Thượng Thư Tân Triều, vương gia ta đã sớm thất thế. Bây giờ là vương gia ta cầu ngươi. Vương Thị nói đoạn, bỗng gào khóc, số ta sao khổ thế này. Gả cho một tên tiến sĩ nghèo hèn, cho hắn ăn cho hắn ở, còn không ngại đi cầu nhà mẹ đẻ cho hắn mưu quan. Kết quả hắn phát đạt rồi, liền chê ta hoa tàn bướm lạc. Ô, Tần Cối kiên trì nói, nàng là người thông minh, trong lòng hẳn là rõ ràng. Ta đương nhiên biết rõ, người chê vương gia ta không quyền không thế, muốn bỏ ta để cưới một đại tộc khác. Ta Vương Thị đột nhiên nhào tới, ta liều mạng với ngươi. Tần Cối sợ hãi mặt bị cào xước, vội vàng đẩy Vương Thị ra, nổi giận nói, ngươi cái đồ đàn bà chanh chua, chỉ biết cãi cùng, lý sự không lại thì khóc lóc om sòm. Ngươi còn dám đánh trả. Vương Thị lộ vẻ không thể tin, lập tức càng điên cuồng nhào tới, sống không bằng chết, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Cút đi. Tần Cối đá một cước, trúng bụng dưới của Vương Thị. Vương Thị ôm bụng đau đớn, ngồi xổm xuống nghiến răng nói, tốt tốt ngươi muốn bỏ ta đúng không? Dứt khoát giết ta luôn đi. Chỉ cần ta không chết, ta sẽ đến đại lý tự tố cáo ngươi ăn hối lộ trái pháp luật. Theo đại minh luật, ngươi mất đầu, ta lưu vong. Ta là nữ quyến, tuổi lại lớn, biết đâu còn được ở lại Lạc Dương. Còn ngươi, lão già này, chết chắc. Nghe những lời này, Tần Cối thật sự động sát tâm. Hắn cố nén lửa giận nói, ta là Thượng Thư, bỏ vợ ảnh hưởng không tốt, nàng còn không hiểu sao. Vương Thị lần này nghe hiểu, ngữ khí lạnh như băng, ngươi định làm gì? Tần Cối nói, ta và nàng vẫn là vợ chồng, nàng có thể tiếp tục hưởng phúc. Nhưng con hoang của anh nàng không thể ở trong nhà ta được. Ta đường đường là Thượng Thư Đại Minh, mình có thể sinh con, lẽ nào lại phải nuôi con cho người khác? Ngươi muốn nạp thiếp sinh con? Vương Thị cười khẩy, ngươi như thế kia, trên giường được mấy lần là xong việc. Còn sinh được sao? Tần Cối nổi giận, ta mới hơn 40, đang tuổi tráng niên, sao lại không sinh được? Vương Thị trầm mặt, không biết đang nghĩ gì. Tần Cối nói, từ nay về sau, ta và nàng vẫn là vợ chồng ân ái. Nhưng nàng đừng quản chuyện của ta, nhà này cũng phải do ta làm chủ. Nàng đi báo quan cũng được, cá chết lưới rách, ai cũng chẳng được lợi. Vương Thị vẫn trầm mặt, nàng quen làm mưa làm gió rồi, thật sự nuốt không trôi cục tức này. Tần Cối nói tiếp, ta có con ở bên ngoài. Ta sẽ nuôi dưỡng mẹ con họ ở biệt thự. Nàng và đám người hầu tâm phúc của nàng phải dọn ra khỏi biệt thự. Mỗi khi đến ngày nghỉ lễ, ta sẽ về tư trạch này cùng nàng mời bạn bè yến hội. Như thế nào? Vương Thị không đồng ý, nàng dường như không có chuyện gì xảy ra, nằm lại trên ghế, cầm lấy đồ uống lạnh tiếp tục uống, còn lớn tiếng gọi ra ngoài, chết hết rồi sao? Tê chân mà không ai đến đấm bóp. Tần Cối cười, tâm tình vô cùng thoải mái. Nếu không phải đổi triều đại với mạng lưới quan hệ của vương gia, hắn dù làm tể tướng cũng không dám cứng rắn như vậy. Đại Minh thiên tử vạn tuế. Thân thích của vương gia, bây giờ làm quan không nhiều. Có một người tên là Mạnh Trung Hậu, là bạn đồng khoa của Tần Cối, trượng phu của em họ Vương Thị. Vì lý do lịch sử, Chu Minh có ấn tượng rất tốt với Mạnh Thái Hậu. Hơn nữa Mạnh Trung Hậu cũng dẫn theo cấm quân Tiền Tống, tích cực quy hàng khi Chu Minh vào Đông Kinh, nên gã này hiện tại sống không tệ. Từ khi Đại Minh dời đô về Lạc Dương, Mạnh Trung Hậu ở lại Khai Phong, đã thăng làm tam bả thủ hệ thống cảnh sát Khai Phong. Còn có một người tên là Trịnh Ức Niên, con trai của tể tướng Trịnh ở giữa thời Tiền Tống, đồng thời là anh họ của Vương Thị. Trịnh Ức năm bị Vương Phủ chèn ép, biếm xuống làm tri châu. Ai ngờ họa lại thành phúc, sau khi mở ra rơi vào, hắn mang theo cả châu đất nhập vào Đại Minh. Dù sao cũng coi như có công, Trịnh Ức năm được thăng hồi triều, cho một chức quan nhàn tản. Lần trước đại án tham nhũng cả nước, Trịnh Ức năm nhờ không có thực quyền nên an toàn thoát nạn. Hơn nữa còn được ngoại phóng, điều đến Thiểm Tây làm tri phủ nắm thực quyền. Lại có một kẻ tên Lý Cầu, là nhạc phụ của đệ đệ Vương Thị, hiện đang làm tham chính tỉnh Hà Bắc. Ba người này quan chức không lớn, nhưng quan hệ thông gia, bạn cũ rất nhiều. Sau khi phụ thuộc Tần Cối, bọn chúng có thể giúp Tần Cối bệnh mạng lưới quan hệ. Những kẻ tương tự còn có, ví dụ như Triệu Sĩ Bằng, muội phu của Vương Thị, cũng đang làm quan ở địa phương. Kể ra thì không xuể. Tần Cối làm thượng thư, thân thích của hắn cũng dần dần dựa sát vào. Từ Cuối, trước kia làm thái bộc Tự Khanh, vì nghiệp vụ chuyên trách không quen nên bị Chu Minh đổi đi nơi khác, lại chính là biểu ca tộc huynh của Tần Cối. Ở Phúc Kiến còn có một vị tri phủ tên Vương Phu, là biểu đệ của Tần Cối. Mấy huynh đệ của Tần Cối, một người trong đó xuất thân tiến sĩ, hiện đã làm đến tòng ngũ phẩm. Mấy người khác, thông qua Tần Cối vận hành, đi con đường thư lại thăng quan, cũng đều thăng lên làm tạp quan bát cửu phẩm. Còn có bạn cũ đồng môn của Tần Cối, bằng lòng phụ thuộc vào hắn, kẻ có cấp bậc cao nhất đã là chính tứ phẩm. Quan viên công bộ cũng dần dần bị Tần Cối chưởng khống 1/3. Hắn khi trước nhậm chức hộ bộ, cũng có mấy tâm phúc tự mình cất nhắc bị ngoại thả. Tần Cối còn đem nữ nhi của đại ca gả cho con trai một vị đại quan địa phương. Một tiểu phái hệ đang dần thành hình. Hai vợ chồng náo loạn một trận, rất nhanh liền hòa hảo như lúc ban đầu. Tần Cối chính thức nạp cái ngoại thất kia làm thiếp, mang theo mẹ con cùng người hầu chuyển vào biệt thự. Vương Thị lại mang theo tâm phúc trung bộc, từ thượng thư biệt thự chuyển ra, thành thành thật thật ở tại Tư Trạch. Một thê một thiếp, không liên quan tới nhau. Đứa con trai tiện nghi Tần, chạy về Vương gia đổi tên thành Vương, người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, Tần Cối lần nữa đi làm, gọi là một cái xung phong đắc ý, tiếp theo lại lặng lẽ nạp thêm hai thiếp, muốn thừa dịp còn chưa đầy 50 tuổi, tranh thủ thời gian sinh thêm mấy đứa con. Tần Cối nào biết, cái gã ca ca Tần Tử xuất thân tiến sĩ kia, mượn cơ hội khởi công xây dựng quan đạo và thủy lợi, đang âm thầm trắng trợn tham ô và chiếm đoạt đất đai. Đồng thời, một xu cũng không chia cho Tần Cối. Mùa thu, việc trang trí nhã viện của A Lan vẫn chưa hoàn thành. Vì phòng ốc trong thành quá đắt đỏ, Lý Ba Ngạn mua Tư Trạch ở ngoài thành, phái người về Hàng Châu đón lão thê cùng con cháu. Hôm nọ, hắn đang dạy các thiếu nữ thi từ ca múa, người hầu hớt hải chạy vào, tướng công, quan phủ giáng bố cáo, ngài mau tự mình ra xem đi. Lý Ba Ngạn nhíu mày hỏi, bố cáo gì? Người hầu vội la lên, tiểu nhân cũng không rõ. Lý Ba Ngạn cưỡi con la cực phẩm, giá 50 sâu tiền, chậm rãi hướng phía tường thành mà đi. Bố cáo giáng ở đó, người dân súng xích bàn tán xôn xao. Lý Ba Ngạn bảo người hầu dắt la, còn mình thì tiến đến gần, liếc mắt nhìn một cái liền ngây người. Đại Minh Tân Định thuê phát. Nội dung dịch ra bạch thoại như sau, thứ nhất. Tất cả mọi người trong nước Đại Minh, cùng người có hộ tịch Đại Minh nhưng cư trú dài ngày ở nước ngoài, khi làm thuê đều phải ký khế ước thuê và được luật pháp Đại Minh bảo hộ. Thứ hai. Thuê người không có hộ tịch, chủ nhà phải chịu phạt. Mức phạt là gấp 10 lần thù lao mà người làm thuê đáng lẽ phải được nhận. Thứ ba. Nếu không có khế ước thuê, người làm thuê vẫn được luật pháp Đại Minh bảo hộ nếu có thể chứng minh mình đang làm thuê. Chủ nhà cũng bị phạt tiền, mức phạt tương tự điều thứ hai. Thứ tư. Việc thuê được chia làm công thuê và mang thuê. Làm thuê cho thương xã là công thuê, làm thuê cho tư nhân là mang thuê. Thứ năm. Người mang thuê không được tham gia vào các hoạt động kinh doanh. Ví dụ như vũ cơ trong nhà, không được phép biểu diễn kiếm lời tại các câu lan, ca lâu. Thứ sáu. Người công thuê tức là viên công của thương xã. Thứ bảy. Khế ước thuê phải ghi rõ phạm vi công việc, thời hạn thuê, tiền lương, thù lao và mức bồi thường vi phạm hợp đồng. Mức bồi thường vi phạm hợp đồng không được vượt quá 3 lần tiền lương của thời hạn chưa thực hiện. Thứ tám. Nếu chưa được người làm thuê đồng ý mà cưỡng ép gia hạn hợp đồng, cưỡng ép bán khế ước cho người khác, đều bị coi là hành vi mua bán người. Thứ chín. Bất kể là công thuê hay mang thuê, thời hạn thuê dài nhất là 5 năm. Quá 5 năm thì khế ước coi như vô hiệu. Thứ 10. Khế ước thuê không có hiệu lực nếu chuyển từ công thuê sang mang thuê, hoặc từ mang thuê sang công thuê. Thứ 11. Việc ký kết khế ước thuê có thể được thực hiện tại quan phủ, hoặc thông qua quan nha làm trung gian. Nếu tự ký kết khế ước thuê, cần có ít nhất 3 người bảo lãnh ký tên. Pháp luật này có hiệu lực từ ngày đầu tháng Giêng năm thứ 3 Đại Minh phục hưng Trung Hoa. Lý Ba Ngạn đọc xong mà hoa cả mắt. Hơn nữa trong lòng hắn biết rõ, mình đã bị hoàng đế để mắt tới, đạo luật này chắc chắn là vì Bồ Tát Hận mà ban hành. Nhất định là do chính hoàng đế chấp bút. Mấy quan viên trong triều, nếu không vừa mắt Bồ Tát Hận, cùng lắm cũng chỉ vin vào cớ làm tổn hại phong hóa mà yêu cầu cấm chỉ. Chỉ có vị Chu hoàng đế kia mới có thể dùng pháp luật để ước thúc. Đạo luật này ra đời, kế hoạch của Lý Ba Ngạn gặp phải trở ngại lớn. Đầu tiên hắn phải đi đăng ký công ty, sau đó ký hợp đồng lao động với Bồ Tát Hận, nhạc sĩ, học viên. Loại hợp đồng lao động này chỉ có thể bán cho công ty khác, không thể trực tiếp bán cho tư nhân. Vì vậy, nếu hắn muốn đem Bồ Tát Hận tặng cho người khác, trước hết phải giải trừ hợp đồng lao động, rồi để Bồ Tát Hận ký hợp đồng thuê tư nhân với người kia. Trong quá trình chuyển nhượng, chỉ cần Bồ Tát Hận đồng ý, có thể trực tiếp báo quan để được tự do. Thậm chí ngay cả khi còn đang làm việc, chỉ cần trả đủ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng có thể tùy thời bỏ ngang mà đi. Điều này tương đương với một hình thức chuộc thân mới. Hơn nữa, triều đình Đại Minh cấm giao dịch da thịt, thường xuyên có các đợt tảo hoàng, một khi bị bắt chắc chắn bị phạt nặng. Tảo hoàng thì Lý Ba Ngạn không sợ, nhưng nếu Bồ Tát Hận quyết tâm muốn đi, báo quan thì hợp đồng lao động chắc chắn mất hiệu lực. Nguyên nhân rất đơn giản, chủ nhà bắt nhân viên làm việc phi pháp, vượt quá phạm vi công việc trong hợp đồng lao động. Còn nữa, Bồ Tát Hận, học viên và nhạc sĩ, sau này nhất định phải phân biệt rõ tài sản công và tư, Lý Ba Ngạn nhất định phải trả lương cho mọi người. Mấy ngày sau, Lý Ba Ngạn đến Lạc Dương phủ Công Tào để đăng ký công ty. Vị thư lại phụ trách nghiệp vụ, rõ ràng nhận ra Lý Ba Ngạn, cười đưa cho một tờ giấy, Lý tướng công, cứ điền vào là được. Để làm giấy phép kinh doanh, cần cung cấp bản sao hộ tịch. Lý Ba Ngạn nhanh chóng điền các thông tin cần thiết, thư lại bắt đầu làm giấy phép cho hắn. Giá thành và phí thủ tục chỉ có 300 văn. Các quán hàng rong và hộ kinh doanh cá thể bên ngoài thành cũng có thể không cần giấy phép kinh doanh. Các quầy hàng cố định trong thành, chỉ cần nộp phí quầy hàng là được. Nếu có cửa hàng cố định, thì nhất định phải có giấy phép kinh doanh. Thư lại hỏi, Lý tướng công, quy củ kinh doanh thương xã, ngài hẳn là đều hiểu cả rồi chứ? Lý Ba Ngạn gật đầu, hiểu. Thư lại nói, nhưng ta vẫn phải nhấn mạnh mấy điểm. Quan phủ sẽ đến thương xã của ngài kiểm tra không định kỳ, xem có mở rộng diện tích kinh doanh hay không, có sửa đổi các hạng mục kinh doanh hay không, từ đó điều chỉnh thuế hoặc tiền phạt. Hẳn là. Lý Ba Ngạn nói. Thuế doanh thu rất khó thu, nếu có địa điểm kinh doanh cố định, thời xưa thường thu ngồi thuế. Căn cứ vào diện tích cửa hàng, cùng loại hình kinh doanh mà thu, ví dụ như Thanh Lâu thì thuế rất cao. Thư lại nhắc nhở một câu, Đại Minh cấm giao dịch da thịt, một khi bị bắt sẽ bị phạt nặng, còn phải hỏi xem nữ tử có tự nguyện hay không. Lý Ba Ngạn nói, đa tạ nhắc nhở. Thời xưa ở Trung Quốc có quan kỷ, thị kỷ, mang kỷ. Quan kỷ do triều đình quản lý, là hợp pháp. Thị kỷ phải đăng ký tại giáo phường ti, phải nộp thuế nặng, cũng là hợp pháp. Hoặc là toàn bộ kỷ viện trực thuộc giáo phường ti. Vì vậy khi danh kỷ chuộc thân, phải đến giáo phường ti để thay đổi hộ tịch, hộ khẩu của các nàng treo ở đó. Mang kỷ thì không cần đăng ký nộp thuế, thuộc về hành vi trái luật, có thể gặp phải đội tảo hoàng. Tân triều Đại Minh bãi bỏ giáo phường ti, cũng coi kỷ viện là phi pháp. Nhưng vẫn có thể đăng ký công ty tại quan phủ, kinh doanh ca múa rượu. Quan phủ thường sẽ không quản, một khi quan phủ ra tay chắc chắn là phạm tội, ví dụ như có kỹ nữ làm ầm ĩ báo quan muốn hoàn lương, hoặc có người nhà bị lừa bán tìm tới cửa. Chủ yếu là phi pháp về nguyên tắc, ngầm đồng ý trên thực tế. Triều đình giữ quyền giải thích cuối cùng, đồng thời nghiêm khắc đả kích buôn bán người, giam cầm tự do thân thể. Hiện tại Đại Minh Tân Định thuê pháp ra đời, càng quy phạm các hoạt động kinh doanh liên quan. Đương nhiên, cũng là để quy phạm tất cả các hoạt động thuê người, bao gồm cả việc tích trữ gia nô không thả người. Lý Ba Ngạn cầm giấy phép kinh doanh rời đi, trên đường gặp rất nhiều quan sai. Đây là xảy ra chuyện gì? Lý Ba Ngạn hỏi một người qua đường. Hắn nổi danh trong giới, nhưng ở Lạc Dương lại không mấy ai biết mặt. Người qua đường trả lời, đang tra kỹ viện đấy. Lý Ba Ngạn lặng lẽ đi theo, chuẩn bị tìm hiểu quá trình chấp pháp. Đã thấy một đội quan sai đi vào cửa một kỹ viện này đã đổi tên thành ca lâu gì đó. Quan sai dẫn đầu quát lớn, đóng kín tất cả cửa sổ, ai tự ý rời đi mà bị bắt lại, lập tức thu hồi giấy phép kinh doanh. Phanh phanh phanh phanh. Cửa sổ lục tục đóng lại. Tú bà dẫn theo hỏa kế và kỹ nữ, ra đại sảnh đứng thành mấy hàng. quan sai dẫn đầu nói với thủ hạ, mấy người các ngươi, đi điều tra tất cả các phòng, xem còn giấu người nào không. Tuân lệnh. Quan sai dẫn đầu lại hỏi các kỹ nữ, có ai bị dụ dỗ đến đây không? Không ai trả lời. Quan sai dẫn đầu lại hỏi, có ai muốn rời đi, nhưng bị ngăn cản không cho đi không? Vẫn không ai trả lời. Quan sai dẫn đầu hô lớn, có thì cứ nói, quan phủ sẽ làm chủ cho các ngươi. Bệ hạ có chỉ, lệnh cưỡng chế các tỉnh phủ huyện trên cả nước, nghiêm tra các quán rượu ca múa. Nếu có quan lại bao che, toàn diện nghiêm trị. Các ngươi hiện tại không dám nói, sau này cũng có thể đi báo quan. Vẫn như cũ không ai trả lời. Quan sai dẫn đầu lại lấy ra Đại Minh Tân Định thuê pháp, nói với tú bà, cái này dán ở cửa ra vào, bất cứ lúc nào cũng không được xé. Nếu giải nắng dầm mưa mà chữ bị mờ, nhất định phải chép lại một bản khác mà dán lên. Quan phủ sẽ kiểm tra không định kỳ, bất kỳ quán rượu ca múa nào không dán cái này, đều bị phạt nặng. Không dám, không dám. Tú bà hai tay dâng tờ pháp luật lên nhận lấy. Bỗng nhiên, có một quan sai ở lầu hai hô, đại ca, trong tủ quần áo có dấu phụ nữ. Lĩnh đội quan sai nghe vậy, sắc mặt kịch biến, lập tức mừng rỡ nói, cơ hội lập công đến rồi. Đem gian phòng lục soát cẩn thận lại một lần nữa. Tú bà kia sợ đến hai chân mềm nhũn. Lần này kiểm tra kỹ viện toàn thành là kiểm tra chéo ngẫu nhiên, quan sai khu Đông Bắc điều đến khu Đông Nam để lâm kiểm. Hơn nữa có hoàng đế hạ chỉ chỉnh đốn toàn quốc, ai tra ra vấn đề tất nhiên lập đại công, cấp trên trực tiếp của bọn hắn cũng được nở mày nở mặt. Rất nhanh, một thiếu nữ bị mang xuống, trông chừng 12, 13 tuổi là cùng. Nàng bị trói nhét trong tủ, miệng bị nhét dẻ không nói được, trong tủ còn chất đầy quần áo. Trên mặt thậm chí còn hằn dấu bàn tay chưa tan. Lĩnh đội quan sai nói với thiếu nữ, đừng sợ, chúng ta là hoàng đế phái đến. Có gì cứ nói. Ngươi thật là người Lạc Dương. Thiếu nữ vô cùng sợ hãi, toàn thân run rẩy nhìn tú bà. Lĩnh đội quan sai rống lớn, đè con ác bà này lại. Tha mạng a, tú bà bị đè xuống đất, miệng không ngừng la hét. Lĩnh đội quan sai nói, bây giờ nói đi. Thiếu nữ rốt cục lấy hết can đảm, ta. Nhà ta ở thôn Nam bên cạnh cửa nước Long Môn Trấn. Ta cùng cha đi chợ trên trấn bán gà vịt, cha bảo ta trong sạp, còn mình thì đi tiệm rèn mua quất. Có một người mặc y phục đến, nói muốn mua hết gà vịt của ta, còn bảo ta mang đến Dương Viên ngoại ở trấn Bắc. Ngươi liền đi theo. Lĩnh đội quan sai hỏi. Thiếu nữ nói, ta nói với người kia là phải đi tìm cha trước. Người kia cứ thúc giục, nói Dương Viên ngoại muốn chiêu đãi khách quý, ta không muốn bán thì đi tìm nhà khác. Hắn còn trả giá cao. Ta nghĩ bán được nhiều tiền hơn, liền theo hắn đi. Thuyền đậu ngay đầu trấn, hắn bảo đưa gà vịt đến cửa là trả tiền. Thuyền chạy chưa bao lâu, hắn liền dùng dẻ trách biệt miệng ta, còn dùng dây thừng trói lại. Không cần nói nữa, lĩnh đội quan sai quát, toàn bộ gian phòng lục soát xong chưa? Người trong đại đường, toàn bộ áp giải về quan phủ thẩm vấn. Ngay lúc này, một kỹ nữ bỗng nhiên quỳ xuống đất, quan gia, ta cũng bị lừa đến đây. Tú bà tại chỗ ngất đi, không biết là thật hay giả. Nàng thậm chí không dám khai ra lão bản đứng sau màn. Lý Ban Ngạn đang trên đường, nhìn đám người bị trói thành một sâu giải đi. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, không nên đến Lạc Dương phát triển, thành thật ở Hàng Châu mở tiệm có phải tốt hơn không? Lý Ban Ngạn lặp đi lặp lại thầm nhủ, tuân thủ luật pháp kinh doanh, tuân thủ luật pháp kinh doanh, ta tuân thủ luật pháp kinh doanh thì không sợ. Nhàn rỗi sinh nông nổi. Chu Minh ngồi dựa vào ghế, nghe Phan Lương Quý báo cáo về vụ án. Phan Lương Quý đặt trước mặt một chồng hồ sơ, đô chỉ huy sứ của binh mã tư năm thành Lạc Dương là Dương Đức Dụng, tên thật là Dương Vượng, người Hương Đại Minh, huyện Tây Hương, phủ Hán Trung. Bộ đô chỉ huy sứ Ngũ Dũng cũng là người Hương Đại Minh. Dương Đức Dụng không trực tiếp tham gia, nhưng có thu tiền biếu của thuộc hạ, hơn nữa đã như vậy từ khi mới nhậm chức. Ngũ Dũng thông qua em vợ là Hàng Thành tham gia cổ phần vào mấy ca lâu, còn dặn dò mấy vị chỉ huy của binh mã tư không được quấy rầy việc kinh doanh của các ca lâu này. Trong năm vị chỉ huy sứ thuộc binh mã tư, chỉ có hai người là trong sạch, ba người còn lại đều nhận tiền. Kinh Hồng ca lâu bị xét xử lần này, chủ quán tên là Vương Khả Độ. Tổ tiên là Vương Thừa Ngạn, con rể của Triệu Khuôn Dận, hơn trăm đời sau cư ngụ ở Lạc Dương. Ruộng đất của Vương gia ở ngoài thành đã bị tịch thu gần hết, chỉ còn lại 800 mẫu. Vương gia cũng bị hủy bỏ tộc tịch, chỉ còn hơn 20 người ở lại Lạc Dương. Trong nhà không ai làm quan trong triều, nhưng có một mối thông gia là thông phán phủ đại danh, một mối khác là phó sứ đề hình thiểm Tây. Trong Kinh Hồng ca lâu, có năm nữ tử đúng là bị lừa bán đến. Đều là chuyện sau khi Đại Minh kiến quốc, chủ yếu là do quan phủ giảm thuế ruộng đất, lại tra xét nghiêm ngặt khế ước thuê trái quy định, nên ít người bán con gái đi. Kinh Hồng ca lâu bí quá hóa liều, mua những thiếu nữ bị dụ dỗ về làm kỹ nữ. Các ca lâu còn lại trong thành Lạc Dương đang được điều tra. Chu Minh nghe xong, trong lòng có chút yêu sầu. Nhân vật số 1, số 2 trong hệ thống cảnh sát Lạc Dương đều đến từ Hương Đại Minh, đều là những người đi theo cha con ông ta khởi binh, lập công thần. Ngũ Dũng kia thậm chí vốn là một sơn dân nghèo khổ, được Trương Quảng Đạo đưa cả nhà từ trên núi xuống. Lúc mới đến thôn Đại Minh, cả nhà còn không đủ quần áo mặc, phải dùng cỏ lau, gia thú làm quần áo che thân chống lạnh. Điều đáng mừng duy nhất là trong năm vị chỉ huy sứ ở Lạc Dương vẫn còn hai người thanh bạch, không phải ai cũng hủ hóa. Chu Minh nói, những người này cứ theo luật mà xử phạt, không cần cố kỵ gì. Hình bộ lại ra lệnh cho các tỉnh phủ huyện trong cả nước, bảo họ nghiêm tra các ca lâu và việc mua bán người. Đúng rồi, những kẻ buôn người kia bắt được chưa? Phan Lương Quý đáp, tạm thời mới bắt được hai người, nhưng bọn chúng khai ra hơn 20 người. Sau khi khai thông cống thoát nước ngầm, Lạc Dương cũng có thanh lý. Lúc ấy mạnh tay chém đầu, lưu đầy một nhóm, hai tên buôn người bị bắt lần này đều là tòng phạm được miễn tội nặng khi đó. Vì tội ác không quá lớn, chỉ phạt đi lao dịch 3 tháng, không ngờ lại thành tai họa. Gấp rút tăng cường điều tra. Chu Minh dặn dò. Tuân lệnh. Phan Lương Quý lĩnh mệnh. Nửa tháng sau. Ngoài thành, Lý Trạch. Người hầu cưỡi lừa từ trong thành chạy đến, vào thư phòng liền nói, tướng công, đã phán quyết 10 người. Nhanh vậy sao? Lý Ba Ngạn kinh ngạc nói. Người hầu lấy ra bản sao cáo thị, nói, đô chỉ huy sứ của binh mã tư năm thành Lạc Dương là Dương Đức Dụng. Trong thời gian nhậm chức tại Khai Phong, Lạc Dương đã cố ý vi phạm, tham ô, không làm tròn trách nhiệm, nhận hối lộ hơn 3.000 sâu tiền, thu hai thiếu nữ làm tỳ thiếp. Gia sản sung công, cả nhà lưu vong trấn thủ biên cương Hoành Sơn, còn cháu ba đời không được dự thi. Bộ đô chỉ huy sứ Ngũ Dũng không chỉ nhận hối lộ, còn tham gia cổ phần vào nhiều ca lâu ở Khai Phong, Lạc Dương. Thu hơn 20 thiếu nữ làm thiếp, trong đó 6 người bị dụ dỗ. Lại còn dung túng thuộc hạ chèn ép thương hộ, gây rối loạn thương nghiệp ở Khai Phong, Lạc Dương. Bản thân bị xử trảm lập quyết, gia thuộc lưu vong Hoành Sơn. Chủ quán Kinh Hồng Ca Lâu là Vương Khả Độ, kinh doanh phi pháp mua bán da thịt, mua thiếu nữ ép làm kỹ nữ, giam cầm, ngược đãi nữ tử, còn đút lót, cấu kết với quan viên. Có một nữ tử không theo, bị nhân viên ca lâu ngược đãi đến chết, bản thân bị xử trảm lập quyết, gia thuộc lưu vong Hoành Sơn. Ba vị chỉ huy sứ của binh mã tư, một người bị xử trảm lập quyết, hai người lưu vong Hoành Sơn, gia thuộc cũng đi theo. Tú bà, tay chân, quy công của Kinh Hồng Ca Lâu, 6 người bị xử trảm lập quyết, 17 người lưu vong Hoành Sơn, có gia thuộc cũng đi theo. Hiện tại toàn thành đang nghiêm tra các ca lâu, nghe nói các thành thị khác cũng bắt đầu tra xét. Ta còn nghe ngóng được, hình bộ đã ra lệnh, mỗi thành đều phải bắt được người, nếu không sẽ không thể báo cáo lên trên. Hơn nữa không được bắt bừa, phải được hình bộ duyệt lại, nếu địa phương bắt bừa cũng sẽ bị phạt. Lý Ba Ngạn sợ đến toàn thân run rẩy, gió này lại nổi lên rồi. Đâu chỉ có thế, người hầu nói, toàn thành ca lâu đều ngừng kinh doanh, từng nhà bị tra xét. Nghe nói đã có 3 nhà bị xét xử trọng tội, một chủ quán sợ tội tự sát. Lý Ba Ngạn thầm nghĩ, sao mà tàn khốc vậy? Chuyện trăng hoa từ xưa vẫn có, sao lại làm lớn chuyện như vậy? Đuổi người hầu đi, Lý Ba Ngạn ngồi trong thư phòng suy nghĩ. Sau đó, ông ta cầm bút viết ra những điều lệ, coi như chuẩn tắc làm việc sau này. Thứ nhất, nhất định phải tuân thủ pháp luật kinh doanh. Thứ hai, kiên quyết không động vào nữ tử trong nước, chỉ mua thiếu nữ từ hải ngoại. Thứ ba, không được trực tiếp có lợi ích qua lại với quan viên, nếu không trời biết ngày nào bị liên lụy. Về phần việc kinh doanh A Lan Như Viện, Lý Ba Ngạn cũng có ý tưởng mới. Bồi dưỡng những dị tộc nữ tử đỉnh cấp, coi như chiêu bài để mở cửa bán, chính là cái gọi là danh kỹ. Ông ta chủ yếu dựa vào phí biểu diễn, phí ăn ở, ăn uống để kiếm lời, còn việc Bồ Tát có ngủ với khách hay không, đó là chuyện tự do yêu đương giữa hai bên, không liên quan đến Lý Ba Ngạn. Nếu có khách muốn chụp thân cho Bồ Tát, Lý Ba Ngạn sẽ lấy tiền giải trừ hợp đồng thuê, nhưng khoản tiền chụp thân này phải đủ nhiều. Những dị tộc nữ tử kém hơn thì ký hợp đồng thuê, tương đương với ca kỹ nuôi ở nhà. Hợp đồng thuê này có thể bán qua tay cho tư nhân, không qua A Lan Như Viện, chỉ cần giá không quá thấp thì không sợ dính líu đến hối lộ quan viên vì tặng mỹ nữ. Mục tiêu thương nghiệp cuối cùng của Lý Ba Ngạn là xây dựng một Lạc Dương phồn lâu thực thụ. Đợi tích lũy đủ tiền, ông ta sẽ mua đất xây dựng thật lớn. Hơn nữa còn phải làm cho chính quy, hoàn toàn phù hợp luật pháp Đại Minh. Biệt thự của Thượng Thư Công Bộ. Người hầu đi vào thư phòng, nhìn quanh không thấy ai, bèn đóng cửa sổ lại rồi nói, tướng công, tiền biếu tháng này đã đưa tới. Một xấp tiền giấy Đại Minh được lấy ra, khoảng hơn 4.000 sâu. Tần Cố nhét túi tiền vào tay áo, dặn dò, bảo bọn chúng dạo này thu liễm lại, hoàng đế lại đang đại hưng lao ngục, không chừng có người bị liên lụy. ít đến tầng lâu sở quán thôi, cũng đừng dây dưa gì với kỹ nữ. Tuân lệnh. Người hầu xoay người đáp. Tần Cối lấy ra mấy đồng bạc, thưởng cho người hầu, cầm lấy mua rượu uống, nhớ kỹ đừng trương dương. Ta nhớ kỹ rồi. Người hầu vui vẻ nói. Tần Cối sớm đã không tin được người nhà họ Vương, nhiều chuyện lại không tiện tự mình ra mặt, chỉ có thể dùng người hầu bên cạnh làm việc. Người hầu này là ông ta thu khi còn làm quan ở Sơn Đông, thông minh, ổn trọng lại không trương dương. Tiểu thiếp sinh con trai cho Tần Cối chính là cháu gái của người hầu này, hai người cũng coi như thân thích vô cùng mật thiết. Người hầu rời khỏi thư phòng, Tần Cối lập tức lấy tiền giấy ra. Ông ta chậm rãi đếm từng tờ, dù không dám mang đi tiêu xài, nhưng cất ở nhà cũng thấy rất thành công. Đợi đến ngày về hưu, ông ta cũng không định ở lại kinh thành, mà là về quê mua đất xây nhà, tu mộ tổ. Còn muốn mua thật nhiều sách về, là một tàng thư lâu lớn, để con cháu khoa cử làm quan. Tần Cối từ nhỏ đã mất cha, theo mẹ đến ở nhờ nhà thân thích, cuộc sống ăn nhờ ở đậu không dễ chịu. Ông ta đọc sách thiếu tiền, để duy trì sinh kế chỉ có thể đi làm thầy đồ ở trường làng. Thi đậu tiến sĩ vẫn thiếu tiền, lại gặp lúc giá cả ở Đông Kinh tăng nhanh. Nhất là giá nhà tăng đến mức vô lý, với chút bổng lộc ít ỏi, không đủ thuê một viện lạc tốt hơn một chút. Bị ném đến Sơn Đông làm hiệu trưởng, làm liền mấy năm, bổng lộc cũng không đủ ông ta giao du bạn bè. Vì tiền, ông ta chịu hết oán khí của Vương Thị, vợ mình. Nhưng cũng không còn cách nào, vì ông ta còn phải dựa vào của hồi môn của Vương Thị để sống. Cho nên, hắn đến đây kiếm tiền, có tiền trong lòng mới không hoảng hốt. Hơn nữa còn phải có quyền, hắn muốn thu hoạch được sự tôn trọng của mọi người. Từ khi vào kinh làm quan, 10 năm đầu Tần Cối luôn được đồng liêu, bạn hữu hết lời khen ngợi. Đó là vì sao? Bởi vì Tần Cối rất giỏi giang, tháo vát, bạn bè có chuyện khó giải quyết, hoặc công vụ khó xử lý đều nhờ Tần Cối giúp đỡ. Cuối cùng mọi việc đều được giải quyết vô cùng hoàn mỹ. Bạn bè tán thưởng bản lĩnh của Tần Cối, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn đâu phải sinh ra để làm chó cho người khác, không được lợi lộc gì mà cứ phải cả ngày giúp người giải quyết vấn đề. Vì mở rộng nhân mạch và thanh danh, hắn không thể không làm như vậy. Mấy ngàn xu tiền giấy Đại Minh đếm xong, Tần Cối lại đếm lần thứ hai. Sau đó, hắn cải trang rồi đi ra ngoài, nửa đường thuê xe lừa hướng thẳng ngoài thành. Ngoài thành, ở khu dân cư phía bắc, có một tiểu viện mà ngay cả trung bộc của Tần Cối cũng không biết. Trong viện nuôi một ả ngoại thất, đã sinh cho Tần Cối một đứa con gái. Ngoài ra, còn có mấy nha hoàn bà tử hầu hạ. Nơi này cũng có thư phòng. Bên cạnh bàn đọc sách đặt một chồng sách, phía dưới chồng sách còn có một cái rương. Tần Cối đẩy rương sách và chồng sách ra, bên dưới nữa là một phiến đá có gắn thiết hoàn. Hắn kéo thiết hoàn nhấc phiến đá lên, hiện ra một cái hố nhỏ ngang eo. Trong hầm lấp đầy vôi và than củi để chống ẩm, còn có một cái rương nhỏ khóa lại. Mở rương nhỏ ra, có hai quyển sổ sách, còn có rất nhiều tiền giấy. Đối với việc triều đình phát hành tiền giấy, Tần Cối giơ hai tay tán thành, vì nó có thể dễ dàng giấu kín một lượng lớn tiền tài. Lấy sổ sách ra trước, Tần Cối bắt đầu ký sổ. Hắn làm việc gì cũng ngay ngắn rõ ràng, tham ô nhận hối lộ cũng vậy. Ai hiếu kính bao nhiêu tiền, đến từ con đường nào, một khoản đều được ghi nhớ tinh tường. Một quyển sổ đã kín, hắn mới bắt đầu ghi sang quyển thứ hai. Thời gian đầu Tần Cối vô cùng cẩn thận, mãi đến khi thăng làm công bộ thượng thư được nửa năm, hắn mới bạo gan lén lút kiếm tiền. Lúc đầu vớt được rất ít, dần dần mới nhiều lên. Bây giờ, mỗi tháng có thể vớt được mấy ngàn xu, nhưng hắn lại bắt đầu thấy ít. Lật hết số tiền giấy trong rương ra, Tần Cối nghiêm túc đếm. Hắn đã đếm qua vô số lần, nhưng mỗi lần đến đây đều muốn đếm lại một lần, vô cùng hưởng thụ quá trình kiếm tiền. Tổng cộng hơn 83,000 xu. So với đám đại quan nắm thực quyền thời Tiền Tống, chút tiền này thì đáng là gì? Tần Cối thậm chí có chút bất công trong lòng, trọng thần thời Tiền Tống tùy tiện vớt chút đỉnh cũng hơn số này. Còn mình, đợi đến khi lên chức cao rồi, vớt được mấy vạn xu mà còn phải cẩn thận từng ly từng tí, mới đầu thậm chí sợ hãi đến ngủ không yên. Thật bất công. Trước khi bỏ tiền giấy lại vào rương, Tần Cối bưng lấy hít sâu một hơi, mùi mực in khiến hắn tâm thần thanh thản. Công bộ thượng thư kiếm tiền dễ dàng sao? Rất dễ dàng. Cũng không dễ dàng. Bởi vì chức quan này quá cao, chỉ đưa ra quyết sách mà thôi. Công việc cụ thể đều có người chuyên trách, Tần Cối khó mà tự mình nhúng tay. Hắn không tin người của Vương gia, dù tin cũng không để người Vương gia đến vất vát. Làm vậy, tiền chắc chắn chui vào túi vợ hắn, Vương Thị. Hắn cũng từng nghĩ đến việc để huynh trưởng Tần Tử kiếm tiền, nhưng Tần Tử thăng quan tiến chức, lại bị điều đi làm quan ở nơi xa, dần dà trở nên khó khống chế. Tần Tử có ý nghĩ riêng, dù sao cũng là tiến sĩ xuất thân, lại là huynh đệ ruột thịt. Kết bè phái với Tần Tử, ngược lại dễ nảy sinh mâu thuẫn. Mấy người huynh đệ khác trong nhà, Tần Cối thật không dám dùng. Hắn quá rõ đức hạnh của đám huynh đệ kia, chỉ cần cho cơ hội nhất định gây ra chuyện lớn. Người nhà mình, người nhà vợ đều không dùng được, vậy chỉ còn cách chọn người ngoài. Năm ngoái, Lạc Dương đại tu xây dựng, hết công trình này đến công trình khác, Tần Cối có rất nhiều kẻ hở để chui vào. Hắn chọn một công bộ lang trung tính tình trầm ổn, lợi dụng công trình vớt chút tiền nhỏ, hơn nữa thủ pháp cực kỳ bí mật, kiểm toán căn bản không tra ra được. Công trình quản lý hoàng hà, Tần Cối không dám làm loạn, bởi vì Chu Minh từ đầu đến cuối phái người giám sát chặt chẽ. Nhưng công trình thủy lợi lớn nhất Thiểm Tây, Phong Lợi Mương, hai năm nay lại đang được xây dựng thêm. Tần Cối cấu kết với Trịnh Ức, tham ô từ việc mua sắm vật liệu, có thể lấy được một chút tiền công trình. Nhưng cả hai đều bị hoàng đế dọa cho khiếp vía, tạm thời chỉ dám tiểu đả tiểu nháo, trà trộn trong những khoản tiền lớn, khó mà bị điều tra ra. Hắn đã cẩn thận hết mức, nếu không, với số năm tích lũy, không thể nào chỉ lấy được vài vạn sâu. Đặt ở thời Tiền Tống, Tần Cối làm như vậy tuyệt đối là thanh liêm điển hình. Năm nay, gan hắn lớn hơn một chút, Tần Cối cho một tâm phúc nhận việc béo bở, phụ trách xây dựng kho trận quốc khố ngoài thành Lạc Dương. Đắp đê thêm dọc sông mấy dặm, phá dỡ nhà cửa ven bờ của bách tính, tu kiến các loại nhà kho và tường thành. Đó là tâm phúc tuyệt đối của hắn ở công bộ, chất lượng đê, nhà kho, tường thành chắc chắn không có vấn đề gì. Đâu phải ai cũng ngu, tu kiến quốc khố mà dám ăn bớt vật liệu, căn bản không thể nghiệm thu, đến lúc đó mất đầu như chơi. Nhưng vẫn có thể kiếm tiền từ đó. Tần Cối cũng không nghĩ vớt quá nhiều, tùy tình hình thi công cụ thể, mỗi tháng lấy 3-4 ngàn sâu là được, đôi khi chỉ được 1-2 ngàn. Đương nhiên, nếu tháng nào tiền hiếu kính quá ít hoặc quá nhiều, Tần Cối cũng phải xem xét khoản. Thậm chí lấy lý do giám sát công trình, tự mình đến công trường tìm hiểu tình hình, phòng ngừa thuộc hạ giấu giếm, kiếm chác riêng. Ai, lại là thiên tai. Chu Minh nhìn thấy loại tấu chương này liền đau đầu, phê một chữ khả lên các phiếu mô phỏng. Chưa đến mùa thu đã động đất ở Tứ Xuyên, sạn đạo xuyên bắc đều bị rung hỏng. Tiếp đó là mấy ngày mưa to, Trường Giang, Hán Giang đều mực nước dâng cao. Hồng thủy vừa qua, lại thêm mấy trận mưa thu, lại gây ra lũ lụt. Văn thư báo tai cụ thể ở Tứ Xuyên, đến giờ mới được trình lên. Công tác cứu trợ thiên tai do quan địa phương phụ trách, bao gồm việc sửa chữa sạn đạo và đê điều sau thiên tai. Bọn họ chỉ xin miễn giảm thuế năm sau, và cấp thêm tiền để trùng kiến công trình sau thiên tai. Chu Minh phê duyệt xong tất cả tấu chương, phát hiện không ai bàn luận sằng bậy về địa chấn. Về việc này, Chu Minh rất hài lòng, cuối cùng cũng không còn cái kiểu thần tiên cảm ứng nữa. Trong lịch sử, trận địa chấn này, kinh lược Tứ Xuyên Trương Tuấn còn đặc biệt viết thư cho Triệu Cấu. Mời Triệu Cấu tự viết một bài văn cầu khấn, sau đó tế tự cầu nguyện ở Tứ Xuyên, để trấn an quân dân nơi đó. Lúc ấy, Tứ Xuyên thuế nặng, nuôi quân nhiều, sau địa chấn suýt chút nữa gây ra binh biến và dân biến. Triệu Cấu hồi âm, mưa to địa chấn, chắc chắn là do đóng quân nhiều ở thục, trừng thu bóc lột quá độ, oán than quá lớn mà ra. Người cứ lấy đức chính trấn an bách tính là được, tế tự cầu nguyện có ích gì. Không bàn đến chuyện khác, chỉ nói về mê tín phong kiến, Triệu Cấu là người vô cùng lý tính. Chủ yếu là do Tống Huy Tông làm quá vô lý, Triệu Cấu vô cùng bài xích tôn giáo, điềm lành, thần tiên cảm ứng. Trong thời gian ông ta nắm quyền, phá hủy rất nhiều chùa chiền, không phá thì cũng trưng thu thuế nặng. Ngay lúc Chu Minh chuẩn bị tan việc, một quan viên thông chính viện vội vàng chạy đến cầu kiến. Bệ hạ, mật tấu Giang Tây. Trên phong thư có viết chữ dân biến. Năm ngoái mới nhậm chức sinh hoạt thường ngày lang, nghe vậy biến sắc, vội vàng lấy giấy bút đã sắp xếp gọn ra. Vẻ mặt Chu Minh cũng cực kỳ khó coi, mình đăng cơ năm thứ hai đã có dân biến là cái quỷ gì. Tấu chương do các an tri phủ Lý Bỉnh viết, báo cáo Vĩnh Tân huyện có mấy trăm nông dân gây rối, do huyện lệnh xử trí không kịp thời, nông dân bị đánh bị thương hơn 10 người, lại bị bắt vào đại lao hơn 100 người. Mâu thuẫn bị kích động, có bạo dân xúi dục nổi dậy, trà trộn vào huyện thành giết quan tạo phản. Tiếp đó, chúng còn diệt môn hai đại tộc, lôi kéo mấy ngàn người thẳng hướng phủ thành Cát An. Cát An phủ có 500 quân đóng giữ, nghe tin liền đến trấn áp. Một trận chiến đại bại quân loạn dân, bắt sống thủ lĩnh phản loạn. Đọc đến đây, Chu Minh sắp tức nổ phổi. Mấy ngàn nông dân tạo phản, cái này mẹ nó oán than lớn đến mức nào. Tiếp đó, tri phủ Lý Bỉnh kể chi tiết tiền căn hậu quả. Ông ta nói mình được điều đến Cát An đầu năm, nhậm chức được khoảng 5 tháng, có người lén gửi thư khiếu nại phủ nha, ném thẳng vào hậu viện của ông ta. Thư nặc danh tố cáo nhậm tri phủ trước, Nhan Kỳ, rằng người này trong quá trình bày đinh nhập mẫu, cấu kết đại tộc đo đạc ruộng đất lung tung. Ruộng đất của đại tộc thì giấu giếm, còn tính số ruộng đất đó vào đầu những tiểu địa chủ. Hơn nữa, có người đã báo lên bố chính ti, án sát ti, tỉnh phái người điều tra qua loa cho xong. Lý Bỉnh cảm thấy chuyện trọng đại, bèn âm thầm phái người điều tra. Nhưng ông ta mới nhậm chức, không có nhiều tâm phúc, quan lại bản địa lại không tin được, chỉ phái mấy trung bộc đi thăm dò. Do việc thu lương thực, việc điều tra bị trì hoãn. Lại do bố chính sứ đi Kim Lăng họp, về liền ra lệnh cho các phủ huyện tổ chức di dân. Tin di dân truyền ra, bị kẻ có tâm tung tin đồn nhảm khuếch đại. Thêm vào đó, việc bày đinh nhập mẫu có vấn đề, dẫn đến nhiều bách tính bị tăng thuế vô lý. Thế là có người đến huyện nha gây rối, kết quả tình thế bị thư lại và nha dịch kích động, cuối cùng ủ thành trận dân biến này. Triệu các bộ viện đại thần nghị sự. Sắc mặt Chu Minh đen như mực. Đám đại thần không biết có chuyện gì, có người thậm chí đã tan tầm về nhà. Mơ mơ hồ hồ đến sảnh thảo luận chính sự, vừa vào đã thấy sắc mặt hoàng đế không đúng. Chu Minh vỗ tấu chương nói, đây là mật tấu của các an tri phủ Lý Bỉnh, lách qua giang tây bố chính ti và nội các, trực tiếp gửi đến chỗ ta. Các ngươi cầm lấy xem đi. Mật tấu chế độ do Chu Quốc Tường đặt ra, phòng ngừa quan viên giấu giếm báo cáo. Thủ tướng Địch Nhữ Văn đọc đầu tiên, sau khi xem xong truyền cho Thượng thư Liễu Giám, đồng thời bắt đầu đứng ngồi không yên. Nhan Kỳ, kẻ thao tác sai trái trong việc bày đinh nhập mẫu, là hậu bối của Nhan Hồi, khi ở Sơn Đông có giao tình với Địch Nhữ Văn, miễn cưỡng coi như người phe Địch Nhữ Văn. Mà giang tây Tả Bố chính sứ cũng là người phe Địch Nhữ Văn. Địch Nhữ Văn đã đủ cẩn thận, thăng thủ tướng rồi thì một xu cũng không tham. Nhưng những kẻ ông ta đề bạt lên lại không ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa càng ngày càng gan lớn. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Mật tấu được truyền xuống, lại có 2-3 người xem xong. Địch Nhữ Văn thực sự ngồi không yên, cởi mũ quan đặt lên bàn, rời ghế quỳ xuống đất dập đầu nói, thần biết người không rõ, xin được trí sĩ về quê. Các đại thần chưa xem mật tấu đều kinh hãi. Chuyện gì có thể khiến thủ tướng xin từ quan? Rất nhanh, Trần Đông cũng xem xong mật tấu. Ông ta không xin từ chức, mà đứng dậy thở dài, việc này giám sát viện cũng có trách nhiệm, việc bày đinh nhập mẫu cần ngự sử hỗ trợ nghiệm thu. Toàn bộ các an phủ đều có vấn đề, tuần tra ngự sử lại giúp đỡ lừa dối cho qua, xin giao các quan ngự sử liên quan cho đại lý tự thẩm tra. Lại bộ cũng có sai lầm trong việc xem xét trách nhiệm. Mạnh Chiêu đi theo phía sau nói. Sau đại án trước đây, chức quan có sự biến động, vốn định nhường Phan Lương Quý làm lại bộ thượng thư, Mạnh Chiêu đảm nhiệm hình bộ thượng thư. Nhưng đến cuối cùng khi bổ nhiệm, chức quan của hai người vẫn là đổi chỗ cho nhau. Chẳng vì gì khác, Mạnh Chiêu là người nhà thật sự, hơn nữa tư lịch cũng đủ thâm hậu. Phan Lương Quý tư lịch không đủ, sợ khó lòng phục chúng. Chu Minh vẫn luôn trầm mặc không nói, chờ tất cả mọi người xem hết mật tấu. Đại Minh khai quốc đến nay, tuy cũng từng có dân loạn, nhưng đó thuộc về thời điểm giao thời giữa cũ và mới. Từ khi thiên hạ thái bình, đây là lần đầu tiên xuất hiện khởi nghĩa có quy mô lớn như vậy. Dù có người âm thầm kích động, nhưng có thể làm ra quy mô mấy ngàn người, quả là quan bức dân phản. Huyện lệnh trực tiếp gây kích động mâu thuẫn, đã bị loạn dân giết chết rồi. Những đại tộc cấu kết với tri phủ làm trái quy định để đoạt ruộng, cũng bị loạn dân diệt môn hai nhà. Nhưng bố chính ti, án sát ti vì sao lại làm qua loa cho xong chuyện, vì sao đến giờ vẫn không báo cáo, thậm chí còn có dấu hiệu che đậy. Nếu không có mật tấu của tri phủ Cát An, Chu Minh đến giờ vẫn chưa hề hay biết gì. Tính chất cực kỳ ác liệt. Chu Minh nhìn về phía Địch Nhữ Văn, người về hưu đi. Gia phong thái sư, vinh quy bái tổ. Địch Nhữ Văn vừa rồi chỉ là tỏ thái độ, hắn thật không muốn về hưu, hắn còn muốn phụ tá thánh quân khôi phục Hán Đường thịnh thế. Địch Nhữ Văn như quả bóng da xì hơi, yếu xìu quỳ rạp xuống đất nói, tạ bệ hạ ân điển. Liễu Gia mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì mừng rỡ không xiết. Hắn rốt cục đã tống khứ được Địch Nhữ Văn, hắn rốt cục có thể làm thủ tướng. Chu Minh còn nói, giám sát viện, hình bộ, đại lý tự, điều quan lại đến giang tây, tam pháp ti hội thẩm nghiêm tra việc này. Tuân chỉ. Trần Đông và Phan Lương Quý đồng thanh lĩnh mệnh. Toàn quốc các tỉnh, riêng phần mình phúc tra việc bãi đinh nhập mẫu, xem còn có chuyện như giang tây hay không. Chu Minh tiếp tục nói, những người chưa điều đi khỏi địa phương, trẫm cho bọn họ cơ hội sửa sai. Nếu đã lên chức điều đi, cũng có thể tự thú để giảm nhẹ xử phạt. Về phần quan địa phương mới nhậm chức, nếu bọn họ không tra rõ, thì cứ đợi tiền nhiệm cổng hắt qua đi. Nếu tra ra vấn đề của tiền nhiệm, quan địa phương đương nhiệm có công không tội. Nói xong, Chu Minh lại hạ lệnh, tri phủ các an Lý Bỉnh, trấn áp dân loạn có công, mật tấu đại án có công. Trạc là giang tây Tả Bố chính sứ. Lời vừa nói ra, chúng thần đều kinh hãi. Từ một tri phủ nhỏ bé, lên thẳng giang tây Tả Bố chính sứ, đây là cổ vũ quan viên dân mật tấu cho hoàng đế, đây là cổ vũ quan viên tố cáo tiền nhiệm của mình. Chu Minh còn nói, bộ tướng Liễu Giam, thăng làm thủ tướng. Hộ bộ thượng thư Phương Mạnh Khanh, bổ làm các thần. Hộ bộ hữu thị Lan Bạch Sùng Ngạn, thăng làm hộ bộ thượng thư. Ngự tiền hội nghị kết thúc, Địch Nhữ Văn thất hồn lạc phách rời đi. Giang Tây Tả Bố chính sứ là thông gia của hắn, mà lại do Địch Nhữ Văn tiến cử, rất rõ ràng lần này có vấn đề lớn. Tiền nhiệm tri phủ Cát An cũng là bạn cũ của Địch Nhữ Văn, thuộc về kẻ cầm đầu vụ án này. Hai người dám ở Giang Tây gây sự, khẳng định là ỷ vào quyền thế của Địch Nhữ Văn. Bọn chúng nhiễu loạn quốc sách hàng đầu của Đại Minh bãi đinh nhập mẫu, kích thích cuộc khởi nghĩa nông dân chân chính đầu tiên kể từ khi Đại Minh khai quốc. Địch Nhữ Văn thân mình cầm đầu cùng nhau, hắn không cõng nổi thì ai cõng nổi? Ít ra, hoàng đế đã cho đủ mặt mũi. Khi Địch Nhữ Văn về hưu, già phong một danh hiệu thái sư, không có bất kỳ hình thức xử phạt nào. Tần Cố nhìn bóng lưng còng xuống của Địch Nhữ Văn, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó hiểu. Hắn mơ hồ dự cảm, một ngày nào đó trong tương lai, chính mình cũng có khả năng bị tra. Nhưng còn có thể thu tay lại sao? Mật tấu thứ hai nhanh chóng được đưa về kinh thành. Giang Tây Đô chỉ huy sứ cũng hưu đích thân gửi tấu, từng câu từng chữ đều do hắn tự tay viết, không hề nhờ thư lại trao chuốt hay viết thay. Bệ hạ, thần thực sự không hề tham ô gì, chỉ là thu chút lễ mọn. Khi thần mở tiệc mừng thọ 60, rất nhiều người đến tặng quà, phần lớn là thuộc hạ cũ, không nhận thì thật khó coi. Sau đó có người đến cầu cạnh, thần nghĩ cũng không phải chuyện gì lớn, liền tùy tiện nói giúp vài câu, thần không ham tiền tài, chỉ trọng mặt mũi. Trước khi theo bệ hạ khởi binh ở Dương Châu, thần vốn là kẻ đào mỏ vàng, trong nhà cũng có chút tích góp. Thần cũng không háo sắc, chỉ thích uống vài chén rượu, thích ra ngoài được người tiền hô hậu ủng bọn hỗn trướng kia thường xuyên mời thần uống rượu, uống vào thì mơ mơ hồ hồ đồng ý giúp chúng làm việc. Tỉnh rượu ra thần lại hối hận, nhưng đều là bạn bè, thuộc hạ cũ, không tiện trở mặt, lần này sự việc ầm ĩ quá lớn, tạ đạm mấy tên điểu nhân kia còn muốn lôi kéo thần cùng nhau che đậy. Nhưng làm sao che đậy được việc các an phủ điều quân trấn áp loạn dân, đánh thắng trận thì phải báo công xin thưởng. Báo tiệp văn thư gửi đến chỗ thần, thần đè ép hơn nửa tháng, càng nghĩ càng thấy kinh hãi, thần có tội, đã thu rất nhiều lễ, còn chiếm hơn ngàn mẫu ruộng, xét nhà lưu vong hay mất đầu đều đáng. Nhưng thần có 6 đứa con trai, 4 đứa theo bệ hạ khởi binh ở Hán Trung, còn 1 đứa tòng quân từ năm Hồng Vũ Nguyên Niên. Đến nay, 1 đứa đã chết, 1 đứa tàn phế. Chúng đều là những hảo hán trung thành với bệ hạ, xin bệ hạ tha cho đám nhi tử của thần Tạ Đạm và đám người kia, ngày thường nhìn thì thanh liêm, nhưng thủ đoạn lại vô cùng cao minh. Thần thực sự không biết chúng đã làm ẩu trong việc bày đinh nhập mẫu, đến khi dân biến thần mới cảm thấy không ổn, đọc xong mật tấu của Cũng Hưu, Chu Minh vừa giận vừa bất đắc dĩ. Dám viết thư tự thú, vậy thì chắc chắn không có vấn đề lớn. Hoặc giả là, không thể bẻ công sự thật, bởi vì triều đình nhất định sẽ tra rõ vụ này. Cũng Hưu vốn là giặc cướp đào phế mỏ vàng trên núi ở Dương Châu, năm xưa dẫn theo 4 con trai cùng mấy trăm thanh niên trai tráng đến đầu quân dưới trướng cha con Chu gia. Người con thứ 5 sau khi trưởng thành cũng gia nhập quân đội, vì Đại Minh mà chiến đấu. Trước sau 5 con trai tòng quân, trên chiến trường một chết một tàn. Thật sự là tòng long công thần, hơn nữa còn thuộc hàng trung liệt. Tên hỗn đảng này giờ phạm tội, lại không phải vì tiền, cũng chẳng phải vì quyền. Mà là vì cái nghĩa khí giang hồ, thích sĩ diện, uống vài chén rượu liền quên mất mình là ai. Tỉnh rượu ra biết là không nên, nhưng đã hứa hẹn rồi, thế là lại không tiện đổi ý. Trong quan niệm cố hữu của Cũng Hưu, nghĩa khí của hắn, lời hứa của hắn, mặt mũi của hắn, lớn hơn cả quốc pháp và quân pháp. Càng nghĩ, Chu Minh vẫn là dùng tay mô phỏng bút, mở cho Cũng gia phụ tử một con đường sống. Bản thân Cũng Hưu, phải nghiêm khắc điều tra, xử lý thế nào thì cứ thế mà làm. Mấy người con trai của Cũng Hưu, sau khi điều tra nếu không có vấn đề gì, thì đặt cách miễn tội liên đới. Nếu có hành vi phạm tội, cũng xử lý theo luật định. Chu Minh cầm tấu chương ném cho Chu Quốc Tường vừa từ Đông Suối Viên giải sầu trở về. Cái tên Cũng Hưu này năm xưa khôn khéo là thế, có đầu óc có thủ đoạn, giờ sao lại trở nên hồ đồ thế này? Chu Minh nằm trên ghế thở dài. Chu Quốc Tường cẩn thận xem hết mật tấu, nói, do bành trướng mà ra thôi. Tuổi của hắn đã cao, khi mang quân lại phạm sai lầm, cho nên mới bị điều khỏi tuyến đầu. Thâm niên như vậy, lập nhiều chiến công như thế, lại chỉ được một cái đô chỉ huy sứ cùng tước bá, trong lòng hắn chắc chắn có oán khí. Hắn ở địa phương nằm ườn, khó mà thăng tiến, quan tâm chỉ còn mặt mũi và nghĩa khí. Lại cảm thấy triều đình luôn thua thiệt hắn, tự nhiên không coi quốc pháp ra gì, thậm chí còn cố ý chà đạp luật pháp. Chu Minh vô cùng đau lòng, nói câu không chịu trách nhiệm, với thâm niên và chiến công của hắn, chỉ cần trong quân đội đừng làm loạn, ai thèm đi tra hắn chứ. Cho dù có thu lễ hay chiếm đất, chỉ cần không quá đáng, ngự sự chắc chắn sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng tên hỗn đảng này lại dám đè ép báo tiệp văn thư của các an phủ tận hơn nửa tháng. Thật sự là sợ không thể giấu được nữa, mới viết mật tấu đem chuyện khui ra. Hắn ngay từ đầu đã có ý định lừa gạt triều đình. Còn một điều nữa, Chu Minh không nói thẳng ra, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Địch Nhữ Văn về hưu. Một tri phủ Cát An, một đô chỉ huy sứ Giang Tây, tấu trình sự việc đều không đi theo quy trình chính thức, mà lại cùng nhau chọn phương thức mật tấu. Bởi vì cả hai đều biết, bố chính sứ Tạ Đạm là thông gia của địch Nhữ Văn. Cho nên sợ công văn chính thức gửi đến sẽ bị người ngăn lại, thậm chí lo lắng địch Nhữ Văn mới là hắc thủ phía sau màn. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, Liễu Giảm dường như trẻ ra 10 tuổi. Ông vẫn ăn mặc vô cùng giản dị, hai bộ quan phục dùng để thay giặt, đã nhiều năm không vứt, thậm chí còn có cả miếng vá. Liễu Giảm không kịp chờ đợi chuyển vào thủ tướng biệt thự, bên cạnh chỉ có một bà vợ cả, một bà thiếp già, cùng vài người hầu theo hầu hạ sinh hoạt thường ngày. Mỗi bữa ăn đều được định lượng nghiêm ngặt, thịt cũng không được cho quá nhiều, bình thường đều ăn chay là chủ. Liễu Giảm gọi hết thê thiếp nô bộc đến, này ta đứng đầu trăm quan, càng phải lấy mình làm gương. Các ngươi ra ngoài, không được trương dương, không được ỷ thế hiếp người. Cho dù bị người buôn bán nhỏ va phải, cũng phải ôn hòa đối đãi. Tất cả những người đến bái phỏng đều phải khéo léo từ chối, càng không được nhận quà biếu. Nghe rõ chưa? Minh bạch. Thê thiếp nô bộc vội vàng đáp lời. Liễu Giảm lại viết thư cho con cháu đang ở bên ngoài, khuyên bảo con cháu không được ăn hối lộ trái pháp luật, phải cần cù trung thành vì nước làm việc. Đến tối, ông còn bắt đầu biên soạn Liễu thị gia huấn, dạy bảo đời đời con cháu nguyên tắc làm người làm việc. Viết đến canh hai, Liễu Giảm đắc ý đi ngủ. Vì quá hưng phấn, thực sự không ngủ được, tính toán xem khi nào thì về hưu. Ông tuổi đã cao, không còn gì để theo đuổi, ngày đầu tiên nhậm chức thủ tướng đã nghĩ đến chuyện trí sĩ. Lập tức từ chức thì chắc chắn không được, thế là tát vào mặt hoàng đế. Liễu Giảm cẩn thận suy nghĩ rồi quyết định làm thêm nửa năm nữa rồi xin cáo bệnh. Ba lần mời ba lần từ, đoán chừng tổng cộng có thể làm thủ tướng 8, 9 tháng. Ông cũng lười bồi dưỡng thân tính, tránh rước họa vào thân. Đương nhiên, làm quan nhiều năm như vậy, năng lực cơ bản vẫn phải có. Ngày hôm sau chính thức nhậm chức, Liễu Giảm chuyển vào văn phòng thủ tướng, các loại chính vụ xử lý đâu ra đấy. Hơn nữa ông còn biết ủy quyền, giao cho mấy vị các thần khác làm nhiều việc. Bản thân chỉ phụ trách thẩm duyệt, giữ cửa ải và đánh nhịp, thường không bác bỏ ý kiến của các thần, nếu thực sự khác biệt quá lớn thì triệu tập các thần bỏ phiếu giải quyết. Hài hòa, quá hài hòa. Một giới nội các hài hòa nhất từ khi Đại Minh khai quốc đến nay xuất hiện. Dần dà, Liễu Giảm có ngoại hiệu, Tượng Bùn Tể Tướng. Chu Minh sau khi hiểu rõ tình hình, chỉ muốn đạp cho một phát. Gặp qua quan viên nằm ườn, chưa thấy qua thủ tướng nào nằm ườn như thế. Phải biết, Liễu Giảm khi còn trẻ, nổi tiếng là cương trực. Liễu Giảm đầu tiên là phản đối lạm phát tiền sắt, đắc tội chết Đồng Quán, bởi vì Đồng Quán dùng tiền sắt để phát lương cho Tây quân. Bị liên tục biếm quan điều nhiệm 3 lần, Liễu Giảm lại lấy thân phận Tri Châu, thành công trấn áp cường đạo Trương Nham ở Hà Bắc. Quân thắng nhanh đến bình loạn, vì bỏ qua chiến sự, trực tiếp giết Lương Mạo nhận công lao, giết sạch mấy trăm thôn dân. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Thắng nhanh quân là tư quân của Đồng Quán, ở đâu cũng có thể đi nghênh ngang. Liễu Giảm cũng không để ý nhiều, hạ lệnh tru sát quan tướng giết hại thôn dân, kết quả lại bị Đồng Quán vu tội, giáng chức. Một người cương trực công chính, không sợ cường quyền như vậy, đến khi về già làm tể tướng lại nằm mường, chỉ muốn an an ổn ổn làm đến khi về hưu. Chu Minh gọi riêng Liễu Giảm đến, khen ngợi, từ khi Liễu Khanh nhậm chức thủ tướng đến nay, mọi việc đâu vào đấy, trẫm rất an lòng. Liễu Giảm cười đáp, đều là công lao của các vị đại thần trong nội các. Khen ngợi xong, liền đến phê bình. Chu Minh nói, mấy vị phụ tá cùng nhau có chút lo lắng, một chút việc cũng cần gấp gáp chính vụ, cũng bị Liễu Khanh triệu đi thương nghị bỏ phiếu. Thường xuyên nhất, nội các một ngày bỏ phiếu 4 lần, mà ngày đó không có chuyện quan trọng nào xảy ra. Cẩn thận cố nhiên là tốt, nhưng sợ rằng sẽ làm chậm trễ hiệu suất làm việc của nội các. Nụ cười trên mặt Liễu Giảm cứng đờ, hắn sợ hãi thở dài, thần suy xét không chu toàn, phụ lòng bệ hạ tín nhiệm. Thần nhất định sửa đổi. Liễu Giảm quả thực đã sửa đổi. Hắn thu thập những công việc khác nhau, trước khi tan sở triệu tập nội các bỏ phiếu. Các vị đại thần không cần phải chạy tới chạy lui nhiều lần, chỉ cần bỏ phiếu một lần duy nhất, đợi đến ngày hôm sau sẽ đem kết quả giao cho hoàng đế. Chu Minh biết rõ tường tận mọi chuyện, quả thực dở khóc dở cười. Những công việc cần bỏ phiếu kia, Liễu Giảm thật sự không thể tự mình giải quyết sao? Đâu phải. Con hàng này sợ xảy ra vấn đề, không muốn gánh trách nhiệm. Thế là lôi kéo các đại thần cùng nhau bỏ phiếu, nếu có hậu quả gì thì mọi người cùng nhau chịu. Lại đến giờ tan việc của nội các, hôm nay các đại thần đã bỏ phiếu xử lý 7 vụ việc. Đúng vậy, sau khi sửa đổi, số lần bỏ phiếu trở nên nhiều hơn. Ngược lại không cần chạy tới chạy lui, nhân lúc sắp tan tầm, ném hết mọi thứ rồi giải quyết. Ném nhiều thêm vài lần cũng không chậm trễ thời gian. Tiền Sâm rời khỏi hội trường bỏ phiếu, nhìn bóng lưng bận rộn của Liễu Giảm, lắc đầu thở dài, vị Liễu công này, thật sự là một lời khó nói hết a, hắn lúc trẻ cũng dám nghĩ dám làm, Lý Quẩn Chương bỗng nhiên hỏi, người nói chờ chúng ta già, có thể cũng sẽ thay đổi thành như vậy không? Tiền Sâm nói, chắc là không đâu. hắn làm thủ tướng như vậy còn có ý nghĩa gì? Chẳng khác nào Bồ Tát đất trong miếu. Lý Uẩn Chương nói, người này chắc là làm không lâu dài, có lẽ đã nghĩ đến chuyện về hưu. Hắn xử lý công việc như vậy, phiền phức sẽ không dính thân, lại khiến người trong nội các chán ghét, còn làm bệ hạ vô cùng bất mãn. Chờ làm thêm vài tháng rồi từ quan, mọi người đều ước gì hắn đi nhanh lên, đến lúc đó nở mày nở mặt mà vinh quy bái tổ. Cũng coi như cực kỳ khôn ngoan. Tiền Sâm cố gắng nghĩ ra một hình dung từ. Lý Uẩn Chương cảm khái, đâu chỉ khôn ngoan, đã già thành tinh rồi. Chờ hắn về hưu, lại thường xuyên tổ chức văn hội, mời sĩ tử đồng hương viết văn ca tụng. Thổi phồng hắn thanh liêm vô tư, thổi phồng hắn không luyến quyền tài, sau này nhất định thanh danh tốt đẹp khắp thiên hạ. Đúng rồi, hắn lúc trẻ còn không sợ cường quyền, cái này cũng có thể tô điểm thêm. Trăm năm sau, hắn nhất định trở thành tấm gương quan lại, khuôn mẫu cho kẻ sĩ. Ha ha ha ha. Tiền Sâm nhịn không được cười lớn, ta quả thực chịu phục, Liễu Công có đại trí tuệ a, đáng tiếc chúng ta không học được bản lĩnh này. Lý Uẩn Chương lại lộ vẻ nghiêm túc nói, hắn có thể như vậy là bởi vì hắn có chỗ dựa. Hắn đi đứng đường hoàng, lúc tuổi còn trẻ cương trực công chính, đến già thanh liêm như nước. Làm người làm quan có thể đạt tới loại tình trạng này, tìm khắp thiên hạ được mấy người. Tiền Sâm cũng thu hồi nụ cười, gật đầu nói, xác thực. Kẻ ở trên dù chỉ đánh một cái rắm, kẻ dưới cũng sẽ đoán già đoán non về góc độ, âm lượng, mùi vị. Cả nhà đi theo phò tá công thần cũng nghĩ, dù mình nói phán thế nào thì phán, nhưng không được liên lụy đến mấy đứa con trai của hắn. Như vậy, ý của hoàng đế là phán rộng rãi một chút, nhưng vẫn phải nằm trong khuôn khổ pháp luật. Thế là, có người âm thầm giúp cũng nghĩ định liệu. Trước hết, để hắn giao nộp hết lễ vật đã nhận, cùng đất đai người khác biếu tặng, tích cực bồi thường thiệt hại để mong được khoan hồng. Tiếp đến, lại để hắn lập công chuộc tội, khai báo hết mọi chuyện. Một loạt thao tác như vậy, cuối cùng phán tội lưu đày, tịch thu tài sản của hắn ở Giang Tây, nhưng không tịch thu mỏ quặng của Củng Gia ở Dương huyện, tước đoạt tước vị bá tước được phong năm Vĩnh Định. Tuy nói là lưu đày hà hoàng, nhưng thứ tử của hắn đang làm tướng lĩnh đóng quân ở đó, kỳ thực là đưa đến chỗ con trai dưỡng lão. Khi điều tra mấy người con trai của hắn, kết quả điều tra nhất định phải là liêm khiết trung dũng. Sau đó, Chu Minh trả lại tước vị cho trưởng tử và thứ tử của Củng Nghĩ, mỗi người thăng lên một cấp quân hàm coi như đền bù. Không còn cách nào, tên hỗn đảng này quá đặc thù. Khi Chu Minh khởi binh ở Kim Châu, tạm thời không để ý đến Dương Châu. Chu Quốc Tường khởi binh ở Dương Châu, dưới trướng chỉ có hơn 2.000 người, Củng Nghĩ liền mang theo mấy trăm người nhập bọn. Như vậy đã được coi là cổ đông, nếu xử phạt quá vô tình, rất nhiều lão tướng sẽ oán hận. Đối với tướng lĩnh trong quân, không thể quá dung túng, cũng không thể quá lạnh lùng, nhất định phải nắm chắc một cái độ mới được. Còn đám quan văn thì không còn đãi ngộ tốt như vậy. Bởi vì chính sách bày đinh nhập mẫu ở Giang Tây bị bọn chúng làm cho rối tinh rối mù. Căn cứ lời khai của Tả Bố chính sứ Tạ Đạm ở Giang Tây, hắn không phải vì tham ô mà làm loạn. Chủ yếu là thế lực thân sĩ tông tộc ở Giang Tây quá ngoan cố, hơn nữa rất nhiều đại tộc đều có người làm quan. Bọn chúng không công khai phản kháng, chỉ âm thầm chống đối, khiến cho bày đinh nhập mẫu căn bản không thể phổ biến, thậm chí ngay cả đo đạc ruộng đất cũng làm qua loa đại khái. Nhưng triều đình lại có mệnh lệnh phải hoàn thành, các cấp quan lại nhất định phải nộp đủ. Thế là, cơ sở lại viên lừa gạt quan huyện lừa gạt châu phủ lừa gạt trong tỉnh lừa gạt triều đình. Trong phạm vi toàn tỉnh Giang Tây, chỉ có số ít quan lại hoàn thành nhiệm vụ, đa số quan địa phương đều lừa gạt cho xong chuyện, thậm chí còn có quan lại thừa cơ tham ô nhận hối lộ. Bố chính ti và án sát ti đối với việc này hoàn toàn bất lực, nếu thúc giục tiến độ, quan lại phủ huyện chỉ có thể làm càn. Nếu không thúc giục, quan viên phủ huyện vẫn cứ kéo dài. Dần dà, mọi người bắt đầu làm ẩu, báo cáo triều đình rằng cải cách đã hoàn thành thuận lợi. Kỳ thật, Địch Nhữ Văn và quan hệ thông gia Tạ Đạm, thân là Tả Bố chính sứ Giang Tây, cũng không tham ô quá nhiều tiền của, so ra mà nói còn được coi là thanh liêm. Có điều, hắn giúp quan địa phương lừa gạt triều đình, gây ra dân biến thì lại ra sức che đậy, nếu không tình hình thực tế ở Giang Tây sẽ bại lộ hết. Ngự tiền hội nghị. Vụ án Giang Tây vẫn đang được thẩm lý, Chu Minh lấy ra một phần mật tấu vừa nhận được, đây là do tân nhiệm Tả Bố chính sứ Giang Tây Lý Bỉnh gửi tới. Hắn nói thân sĩ Giang Tây quá ngoan cố, hơn nữa thông gia chằng chịt khó gỡ, nhân dịp đại án lần này nên chia tách các đại tộc. Nếu không dời tộc đi nơi khác, đừng nói bày đinh nhập mẫu, ngay cả đo đạc ruộng đất cũng khó mà phổ biến ở Giang Tây. Liễu Giam thân là thủ tướng, là người đầu tiên nhận mật tấu đọc. Đọc xong, Liễu Giam vô cùng bội phục Lý Bỉnh. Bởi vì Lý Bỉnh còn đề nghị, trước tiên nên chia tách Trương Thị. Trương Thị, nhà mẹ đẻ của đương triều hoàng hậu, về hưu thủ tướng, cán quốc công Trương Căng. Triệu Thuyên là người thứ hai đọc mật tấu, sau khi xem xong thì im lặng, đưa mật tấu cho Trương Thúc Dạ bên cạnh. Cứ thế truyền tay nhau, xem xong đều không nói gì. Quan viên người Giang Tây quá nhiều, chẳng những thông gia với nhau, còn thông gia với đại tộc ở tỉnh ngoài. Một khi chia tách đại tộc toàn tỉnh, không chỉ liên lụy đến nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, còn dính dấp đến vô số quan viên. Chu Minh cười hỏi, thủ tướng có ý kiến gì? Nghe vậy, Liễu Giam hận không thể khóc, vô cùng hối hận vì đã làm cái chức thủ tướng này. Trừ phi Liễu Giam kiên quyết phản đối, nếu không mặc kệ hắn có đồng ý hay không, chỉ cần đạo chính lệnh này ban ra, hắn sẽ bị vô số quan viên mắng chết. Bởi vì mọi người không thể mắng hoàng đế, vậy thì chỉ có thể mắng hắn, cái tên tệ tướng này. Đương nhiên, Lý Bỉnh, người đề xướng việc này, chắc chắn cũng biết danh tiếng của mình sẽ trở nên thối hoắc. Liễu Giam đáp, xử lý cục diện Giang Tây, lần này đúng là thời cơ tốt nhất, nhưng vẫn phải làm việc ổn thỏa. Như nói cái gì đó, lại tự hồ không nói gì. Vô cùng chính xác nói nhảm. Chu Minh lại nhìn về phía Lý Quẩn Chương, Tiền Sâm, Mạnh Chiêu, Bạch Sùng Ngạn, kết quả đám bạn bè thuở nhỏ này, giờ phút này cũng không dám tùy tiện phát biểu. Nếu như không liên lụy đến nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, bọn họ còn có thể lên tiếng ủng hộ. Nhưng bây giờ gia tộc hoàng hậu cũng bị lôi vào, vậy thì đắc tội hoàng hậu và thái tử thì sao? Trong một mảnh trầm mặc, Trần Đông đột nhiên đứng lên, thần ủng hộ chia tách, di chuyển các đại tộc Giang Tây. Chu Minh mỉm cười khen ngợi, rất tốt. Liễu Gia muốn nói lại thôi, trong lòng lặp đi lặp lại xoắn xuýt, cuối cùng vẫn thở dài nói, thần cũng ủng hộ. Thần tán thành. Các trọng thần còn lại cũng theo nhau ủng hộ. Những người đến tham gia ngự tiền hội nghị, ngoài các thành viên nội các, còn có thông chính viện, giám sát viện và người đứng đầu lục bộ. Sau khi Trương Căng và Tiêu Sở lần lượt về hưu, đã không còn quan viên người Giang Tây nào có thể tham gia ngự tiền hội nghị. Chỉ có Tả Hữu Thị Lan của lục bộ, còn có các chùa khanh, cộng lại tổng cộng có 4 người người Giang Tây. Chỉ cần không sợ đắc tội hoàng hậu, những người đang ngồi không hề có chút gánh nặng trong lòng khi khai đao với Giang Tây. Chu Minh lại hỏi, Lý Bỉnh là một người dám đảm đương sự việc. Hắn liền dâng 2 phong mật tấu, một phong vạch trần dân biến, một phong đề xướng dời tộc. Hắn làm tả bố chính Giang Tây, chuyện tiếp theo ta rất yên tâm. Nhưng tư lịch của hắn quá nhỏ bé, sợ không trấn áp được tình hình, các ngươi ai nguyện ý đến Giang Tây tọa trấn? Thần nguyện tiến về Giang Tây đốc thúc việc này. Giám sát viện hữu đô ngự sử Ngụy Lương Thần đứng lên. Lần trước đại án tham nhũng toàn quốc, Ngụy Lương Thần suýt chút nữa bị em trai liên lụy, sau đó làm việc càng thêm cẩn trọng. Ngay cả Tần Cối, người bạn học tốt, Ngụy Lương Thần cũng cố gắng giữ khoảng cách. Nếu đã quyết tâm làm cô thần, lần này đi Giang Tây chính là một cơ hội lập công. Tốt. Chu Minh vô cùng tán thưởng Ngụy Lương Thần, nói, gia phong Ngụy Khanh là thái tử thiếu sư, lập tức tiến về Giang Tây đảm nhiệm thanh điền tổng đốc. Thần nhất định không phụ bệ hạ. Ngụy Lương Thần nghiêm trang đáp. Hắn vốn là hữu đô ngự sử, hiện tại lại gia phong thái tử thiếu sư, đã có tư cách nhập các. Sau này coi như chỉ cần giữ mình, chỉ cần không mắc sai lầm gì lớn, trong vòng 10 năm cũng có thể vào được nội các. Khi nhập các, Ngụy Lương Thần rất có thể còn chưa đến 50 tuổi. Tần Cối thấy mà vô cùng hâm mộ, nhưng loại việc đắc tội người này hắn không dám nhận. Bởi vì quá đắc tội với người, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ngụy Lương Thần dám đứng ra là bởi vì bản thân đi đứng ngay thẳng, không sợ bất kỳ quan viên nào công kích. Nếu để Tần Cối đi làm, không chừng ngày nào đó sẽ bị người ta nắm được điểm yếu mà vạch tội điên cuồng. Chu Minh căn dặn, Hồ Nam hoang vu, lại tiếp giáp với Giang Tây. Những đại tộc ở Giang Tây kia giữ lại một bộ phận ở gia tộc, dời một bộ phận đến Hồ Nam. Đất đai lấy được ở Giang Tây, bán rẻ cho những tá điền không có ruộng, thiếu ruộng ở đó. Thăng mét ân, đấu gạo thù, không cần trực tiếp chia ruộng. Để tá điền hàng năm nộp thêm một khoản thuế ruộng để trả nợ, tốt nhất là 5 đến 8 năm có thể trả hết. Ngụy Lương Thần hỏi, nợ nần của địa chủ và tá điền chuột ruộng thì xử lý thế nào? Những vụ nợ quá 3 năm đều hết hiệu lực. Những khoản nợ vượt quá lãi suất pháp định đều hết hiệu lực. Chu Minh nói, địa chủ nào mà không cho vay nặng lãi? Cho dù triều đình Đại Minh quản lý nghiêm, nhưng địa chủ cho vay nặng lãi vẫn có thể lách luật, đơn giản là kiểu 9 ra 13 về. Bây giờ có tổng đốc do triều đình phái đến làm chỗ dựa, tá điền vì thoát khỏi cảnh bị kìm kẹp, chắc chắn sẽ tập thể tố cáo địa chủ cho vay nặng lãi. Nợ nần gì cũng có thể hết hiệu lực. Chu Minh nói thêm, bàn cho ngươi một mặt vương mệnh kỳ bài, có thể tùy ý điều động quân Tàu và quân đóng giữ Giang Tây. Ngụy Lương Thần mừng rỡ, có quân đội trong tay, nếu thần không trị được Giang Tây, xin xách đầu về gặp bệ hạ. Sau khi tan triều, Chu Minh về sớm, thẳng đến sân nhỏ Trương Cẩm Bình, hoàng hậu. Quan gia đến sớm vậy? Trương Cẩm Bình kinh ngạc nói. Chu Minh có chút khó mở lời, cố gắng lựa lời, ta có một việc quan trọng, cần nương tử giúp đỡ. Trương Cẩm Bình dự cảm có chuyện lớn, vội hỏi, là chuyện gì? Chu Minh đem tình hình Giang Tây kể rõ, còn nói thêm, Giang Tây sĩ thân sĩ phiền phức khó gỡ, ngay cả việc đo đạc ruộng đất cũng vô cùng khó khăn, Đại Minh khai quốc đến nay gần 10 năm vẫn chưa làm xong. Lần này mượn cớ dân biến, vừa vặn ra tay chia tách, di dời các đại tộc. Trương Thị Thân là hoàng thân quốc thích, nên làm gương. Chuyện nhạc phụ, ta sẽ viết một phong thư. Nương tử tốt nhất cũng viết một phong, khuyên Trương Thị phân tách, dời đến Hồ Nam. Việc nước lớn hơn việc nhà, tự nên như vậy. Trương Cẩm Bình tuy có chút không thoải mái, nhưng vẫn nguyện ý nghe lời trượng phu. 20 ngày sau, Ngụy Lương Thần còn chưa đến Giang Tây, thư của Hoàng đế và Hoàng hậu đã đến Trương gia. Cán quốc công Trương Căng thân thể không tốt, hai năm nay thường xuyên bệnh nằm giường. Đọc xong thư của con gái và con rể, Trương Căng thở dài, quân lệnh khó cãi a, ông cho mời các trưởng lão trong tộc đến, còn chưa nói hết lời, các chi các phòng đã phản ứng kịch liệt. Đơn giản là cảm thấy hoàng đế lãnh khốc vô tình, thân là ngoại thích mà vẫn phải chịu thiệt. Tuy nói theo số lượng ruộng đất ở quê quán, dời đến Hồ Nam có thể được bồi thường, thậm chí còn có thể chiếm thêm một chút để bù đắp. Nhưng đất đai sao có thể giống nhau? Giang Tây đều là thuộc điền, dời đến Hồ Nam còn phải khai hoang. Hơn nữa bên kia hoang vắng, chắc chắn khó chiêu mộ tá điền, không chừng người Trương gia còn phải tự mình cày ruộng. Trương Căng vừa dỗ vừa dọa, kiên nhẫn thuyết phục, các tỉnh khác đều có thể bãi đinh nhập mẫu, chỉ có Giang Tây là việc trượng ruộng cũng tốn sức. Bây giờ còn làm ra dân biến, thiên tử đã tức giận. Lần này là hữu đô ngự sử đến Giang Tây đốc thúc, hơn nữa mang theo vương mệnh kỳ bài có thể điều động quân đội. Quản lý đốc Ngụy Lương Thần ép, hắn thật sự muốn giết người. Ngụy Lương Thần người này, ta rất quen thuộc. Hắn là thái học sinh thời Tiền Tống, Trù Hoạch Gõ Khuyết, nghĩ cách cứu viện đương kim hoàng đế. Hoàng đế bị biếm đến Quế Châu, hắn lại đề xướng ngàn dặm đi theo. Một đường đi theo hoàng đế đến Quế Châu, rồi lại theo hoàng đế đến Kim Châu, đến khi hoàng đế chiếm lĩnh Hán Trung thì đầu nhập. Loại người này, hắn thực sự có gan bắt Trương Thị chúng ta khai đao. Nếu hắn không mở được cục diện ở Giang Tây, e rằng người gặp nạn đầu tiên chính là Trương Thị. Các tộc lão Trương Thị hai mặt nhìn nhau. Lý lịch của Ngụy Lương Thần vừa được tung ra, bọn họ đều bị dọa sợ. Trương gia có một quốc công, một hoàng hậu thì sao? Ngụy Lương Thần mới thật sự là tâm phúc của hoàng đế. Trương Căng nói, triều đình có lệnh, khi các tộc chia tách di dời, đều có thể giữ lại một nửa số người. Nhà ai dời đi, nhà ai ở lại, chúng ta bốc thăm quyết định đi. Ta cũng tham gia bốc thăm, nếu trúng, thì nhất cả nhà đến Hồ Nam. Tượng Bùn Tể Tướng, bỗng nhiên đứng thẳng lên rồi. Trong buổi ngự tiền hội nghị biểu quyết, Liễu Giam kỳ thật có thể có lựa chọn tốt hơn. Ấy là, về nguyên tắc đồng ý chia tách di dời các đại tộc Giang Tây, đồng thời tỏ rõ lập trường ủng hộ hoàng đế. Lại nhấn mạnh việc này không thể nóng vội, nhất định phải tiến hành từng bước, ổn thỏa cẩn thận xử lý, sau đó trong quá trình thi hành cụ thể thì ra sức cãi cọ. Như vậy, hoàng đế hoặc là quẳng hắn sang một bên, hoặc là coi hắn như không khí, dù thế nào cũng có thể thuận lợi về hưu. Đồng thời sau khi về hưu, còn có thể thu được mỹ danh trực thần, chiếm được lời khen từ các đại tộc Giang Tây cùng các mối quan hệ thông gia. Nhưng Liễu Giam đã không làm như vậy. Sau khi Trần Đông tỏ thái độ ủng hộ, Liễu Giam cũng lập tức quyết định theo, dẫn dắt các trọng thần trong các bộ buông bỏ lo lắng. Cách làm này tương đương với việc Liễu Giam tự nguyện cõng nồi, gánh chịu áp lực dư luận to lớn. Các đại tộc Giang Tây sẽ không mắng hoàng đế, chỉ có thể cừu hận ba người, một là Liễu Giam thân là người đứng đầu quần thần, hai là Ngụy Lương Thần đốc thúc việc này, ba là Lý Bỉnh đề xướng việc này. Vị lão thần lúc trẻ tuổi cương trực không thiên vị này, nằm ngửa nhiều năm cuối cùng vẫn không quên sơ tâm. Đã bày ra chuyện lớn như vậy, kế tiếp còn chú ý cẩn thận cái rắm gì nữa. Ngày hôm sau đi làm, Liễu Giam liền thay đổi tác phong. Nếu không phải đại sự khác biệt nghiêm trọng, hắn không còn ngày ngày bỏ phiếu biểu quyết, cuối cùng có thân là thủ tướng đảm đương. Mấy ngày sau, Liễu Giam mặc quan phục mới may, đi đường mang gió, tinh thần sáng láng, cùng với dáng vẻ già nua không chịu nổi trước đó cứ như hai người. Tâm tính thay đổi, tinh khí thần tự nhiên cũng thay đổi. Lại một lần ngự tiền hội nghị, hôm nay chủ yếu thảo luận quân sự. Lý Bảo đại diện Xu Mật Viện phát biểu, căn cứ tin tức tập hợp từ các tù trưởng tộc người Tây Nam, còn có thương nhân lui tới, cùng mật thám của ta. Những Mang Di ở phía đông Đại Lý Quốc, tức là 37 bộ rất mà người ta vẫn gọi, đã cường thịnh từ thời Ngũ Đại Đường Mạc, còn từng cầu hôn công chúa Đường Triều để kết thân. 37 bộ rất đều xuất từ Thoáng Thị Ô Rất, nội bộ bọn họ cực kỳ đoàn kết, rất ít khi công phạt chiếm đoạt lẫn nhau. Mà là đối ngoại xâm chiếm thổ địa, đem tộc nhân dư thừa phân đi ra, thành lập bộ lạc tại vùng đất mới chiếm được. La Điện Quốc ở phía nam Cự Châu là do mũi tên bộ thuộc 37 bộ rất phân tách tộc nhân kinh doanh trăm năm mà thành. Nhất Tự Kỷ Quốc ở phía tây Quảng Tây là do Di Lặc bộ thuộc 37 bộ rất phân tách tộc nhân kinh doanh trăm năm mà thành. Thạch Thành Quận của Đại Lý Quốc trải rộng 37 bộ rất, bọn họ cùng La Điện Quốc, Nhất Tự Kỷ Quốc là một thể. Hơn 10 năm trước, 37 bộ rất khởi binh phản loạn Đại Lý, La Điện, Nhất Tự Kỷ hai nước đã từng xuất binh tương trợ. Đương nhiên, khi đó Nhất Tự Kỷ còn chưa kiến quốc, trên danh nghĩa thần phục Tiền Tống. Tân binh của Dương Tái Hưng đã huấn luyện một năm, thỉnh cầu thừa dịp mùa đông phát binh, diệt Nhất Tự Kỷ quốc. Nhưng sau khi Đại Minh ta xuất binh, 37 bộ rất của Đại Lý quốc, thậm chí là cả La Điện quốc kia, cũng rất có khả năng hưng binh làm loạn. Rút dây động rừng, đánh trước cần có sách lược vẹn toàn. Không thể chỉ để Dương Tái Hưng một đường xuất binh, còn phải để Lâm Xung mang binh xuôi nam Cự Châu. Lâm Xung xuôi nam, lương đạo quá xa, chỉ có thể nhờ Tống Thị giúp vận lương. Có điều Tống Thị kia tuy đã thần phục, nhưng có phản bội hay không vẫn chưa biết. Nhỡ đâu tiền tuyến đánh nhau náo nhiệt, Tống Thị bỗng nhiên làm loạn, bộ đội của Lâm Xung sẽ nguy hiểm, binh lương bị cắt đứt thì phải chết hết ở đó. La Điện quốc và Nhất Tự Kỷ quốc nhất định phải đánh đồng thời, trước khi đánh còn phải giải quyết Tống Thị ở Cự Châu. Đây là phương lược mà Xu Mật Viện đã thương lượng ra. Trương Khoáng đại diện binh bộ nói, cần di dân đến Cự Châu để khai khẩn, ít nhất phải di chuyển 3 năm vạn người. Chu Minh nói, thuộc trung nhân khẩu quá mức đông đúc, nhất là xung quanh thành đô, nơi đó đại tộc hào cường đông đảo, việc bày đinh nhập mẫu cũng gây ra rất nhiều vấn đề. Liễu Giam đã từng quản lý Tứ Xuyên một thời gian, hiện tại hắn đã không sợ mang tiếng xấu, ngược lại nợ nhiều không lo, rận nhiều không ngứa. Lúc này đề nghị, phái tổng đốc Nghiêm tra ruộng đất Tứ Xuyên, những đại tộc ác ý giấu giếm báo cáo thì chia tách di chuyển một ít đến Cự Châu. Lại trưng tập toàn bộ tội phạm trong Xuyên, ngay cả tử tù cũng có thể đặc xá, toàn bộ di chuyển đến Cự Châu trồng trọt. Trương Thanh nói, chỉ riêng Tứ Xuyên vẫn chưa đủ, tính cả tội phạm Hoài Nam nữa, nhất định phải kiếm đủ 5 vạn người đưa qua. Những người di dân này đến Cự Châu, toàn diện thực hành quân quản. Các thôn biên chế bảo giáp, do bảo giáp trưởng thao luyện dân binh. Lúc bận thì trồng trọt, lúc rảnh thì thao luyện, khi chiến tranh thì cầm vũ khí. Chu Minh nói, chỉ cần phái thêm y sĩ phương Nam, chuẩn bị đầy đủ thuốc men phòng trúng gió, chướng khí. Tiền Sâm nói, mấy năm tới, chi phí từ Tứ Xuyên chuyển đi, trích ra một phần cho Cự Châu. Từ Tứ Xuyên đến Cự Châu, ven đường nên tu sửa quan đạo và dịch trạm, Tần Cối nói bổ sung, mặc dù triều đình lệnh các bộ rất ở Xuyên Nam cưỡng chế sửa đường, nhưng chỉ sợ có nhiều bộ lạc ngoài mặt vân dạ. Triều đình muốn xuất binh di dân, vừa vặn lấy cớ này. Chỉ cần có quân đội đóng quân bảo hộ, công bộ có thể phái người đốc tạo quan đạo và dịch trạm ven đường. Hoàng Quốc nói, sứ giả Lễ Bộ phái đến An Nam để hỏi tội, hai ngày trước đã hồi kinh. Theo lời sứ giả, quốc chủ và quan văn An Nam thái độ tốt đẹp, đối đại sứ giả ta lễ kính có thừa, còn nói rõ năm sau sẽ phái người vào kinh thành triều cống, xin phong. Nhưng ngoại thích và võ tướng An Nam lại đối đại sứ giả ta vô cùng ác liệt. Thậm chí cố ý dùng lời lẽ khiêu khích, ý đồ khơi mào chiến sự giữa hai nước. Một khi Đại Minh ta xuất binh từ Ung Châu, Cự Châu, An Nam có thể thừa cơ đánh tới Ung Châu hay không? Thần đề nghị, trước khi hoàn thành việc di dân ở Cự Châu, nên đánh phục An Nam. Có thể mời Chiêm Thành, Chân Lạp, Kim Sĩ Tam Quốc, phối hợp tướng quân Dương Tái Hưng xuất binh, hẹn ngày tứ phía giáp công. Trương Thúc Dạ nói, kế này rất hay. Hoàng Quốc còn nói, 37 bộ rất nhiều lần phản loạn, Đại Lý quốc mệt mỏi trấn áp. Sau này khi chúng ta tiến đánh La Điện quốc, Nhất Tự Kỷ quốc, cũng có thể để Đại Lý quốc xuất binh tiến đánh 37 bộ rất, ở hậu phương kiềm chế binh lực của 37 bộ rất. Nếu Đại Lý không chịu xuất binh, vừa vặn có cớ thảo phạt Đại Lý. Chu Minh cười nói, Hồ Thượng Thư thủ đoạn cao cường. Hoàng Quốc nói, thần tuy không hiểu quân sự, nhưng Lễ Bộ trông coi phiên thuộc, những nước phụ thuộc kia vừa vặn có thể dùng. Trải qua nhiều năm rèn luyện, trung tâm Đại Minh bây giờ đã trở nên cực kỳ hiệu suất cao. Có lẽ tự mình có phe phái mâu thuẫn, có lẽ có người âm thầm tham mưu, nhưng chỉ cần gặp phải quân quốc đại sự, tất cả trọng thần đều tích cực trần thuật hiến kế. Nhất là sau khi diệt Kim quốc, quyền uy của Chu Minh lại lên đến đỉnh cao, văn quan võ tướng cũng đều đánh ra lòng tin. Đối với mệnh lệnh của hoàng đế, quần thần cơ bản không phản đối nữa, coi như đưa ra ý kiến khác cũng vô cùng uyển chuyển. Đối với việc khai cương thác thổ, thái độ của các quan văn đại biến. Chỉ cần tài chính không có vấn đề, đừng năm nào cũng đánh đại chiến, bọn họ đều bằng lòng tích cực phối hợp. Bởi vì niên hiệu đã định ra, phục hưng Trung Hoa tức tái tạo Hán Đường, đây là mục tiêu phấn đấu mà hoàng đế đã xác định. Võ tướng vui lòng đánh trận là muốn lập công thăng chức, còn quan văn lại nghĩ đến nhiều hơn. Bởi vì bọn họ đọc sách sử, hiểu vô số cố sự Hán Đường, ai không muốn khai sáng vạn thế cơ nghiệp lưu danh sử xanh chứ? Nhất là quan viên Hồng Lư Tự, khi đi sứ nước ngoài thì tính tình càng ngày càng lớn. Lần này sứ giả về nước, kể ra việc ngoại thích và võ tướng An Nam thái độ ác liệt. Hơn phân nửa cũng có yếu tố nói ngoa, không chừng là sứ giả Đại Minh tự gây sự, mong muốn mô phỏng sứ giả Hán Đường khắp nơi nghênh ngang. Bọn họ muốn làm ban định viễn. Nhất mộng tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư A Thụ Phát. các quan văn thường xuyên thưởng thức địa đồ Thịnh Đường, tưởng tượng Đại Minh thu phục những vùng đất đã mất. Tưởng tượng ngàn năm sau, bọn họ trở thành danh thần trong sử sách, so với danh thần Hán Đường cũng không kém bao nhiêu. Ngự tiền hội nghị mở vô cùng thuận lợi, mọi người nói thoải mái, tra xét chỗ thiếu sót bổ sung. Chu Minh cuối cùng chốt lại, giám sát viện phái một tả bộ đô ngự sử, mang theo vương mệnh kỳ bài đến Tứ Xuyên, phúc tra đo đạc ruộng đất và tình hình bày đinh nhập mẫu. Nếu có đại tộc Hào Cường cấu kết quan lại, giấu giếm điền sản ruộng đất, thì chia tách di chuyển đến Cự Châu khai khẩn. Tuân chỉ. Trần Đông lĩnh mệnh. Chu Minh nói tiếp, hình bộ sẽ tuyển chọn phạm nhân, áp giải đến sát bên Cự Châu để thực hiện lao động công ích. Hai tỉnh Tứ Xuyên, Hoài Nam, những phạm nhân chịu án từ 5 năm trở lên, bao gồm cả tử tù và tội phạm lưu đày, đều sẽ được áp giải đến Xuyên Nam để chờ di dân. Phạm nhân chịu án dưới 5 năm, nếu bằng lòng di dân đến Cự Châu, có thể được miễn thi hành án. Lần này, những quan lại phạm tội trong đại án ở Giang Tây, nếu bằng lòng di dân đến Cự Châu, cũng sẽ được đặc xá. Quan viên phạm tội nhẹ hơn, thậm chí có thể tiếp tục làm quan ở Cự Châu. Tuân lệnh. Phan Lương Quý lĩnh mệnh. Chu Minh nói tiếp, công bộ phải chuẩn bị kỹ càng, chọn một nhóm kỹ thuật quan, phụ trách đốc thúc việc xây dựng quan đạo và dịch trạm đến Cự Châu. Nơi đó điều kiện tương đối gian khổ, chỉ cần đi là được thăng một cấp, mỗi tháng còn được phát thêm trợ cấp hậu hĩnh. Tuân lệnh. Tần Cối lĩnh mệnh. Chu Minh tiếp tục hạ đạt các loại mệnh lệnh, hộ bộ liên hợp với binh bộ, công bộ, làm tốt công tác an bài cho dân di cư. Thuế ruộng của Tứ Xuyên trong năm tới cũng phải giữ lại đầy đủ. Quyết định đến mùa đông năm sau, quân đội sẽ dẫn theo bá tánh di chuyển đến Cự Châu. Lễ bộ cùng Hồng Lư tự chọn sứ giả, lần nữa đi dò xét những châu bị ràng buộc dưới quyền Kiềm Châu. Còn phải mang theo kỹ thuật quan của công bộ và khuyên nông quan của hộ bộ, dọc đường dò xét tình hình địa hình. Xem chỗ nào thích hợp nhất để tu quan đạo, chỗ nào thích hợp nhất để xây thành, chỗ nào thích hợp nhất để trồng trọt. Binh bộ chuẩn bị kỹ càng quân giới, phát cho thanh niên trai tráng trong số dân di cư, phải bảo đảm dân binh ở Cự Châu cũng có vũ khí đầy đủ. Một khi dân di cư đến Cự Châu, lập tức đổi Cự Châu thành Quý Châu. Lâm Xung đảm nhiệm chức tổng binh Quý Châu, quân hàm cũng thăng hai cấp cho hắn. Hắn hiện tại đã là hầu tước, phong ấp thêm 300 hộ. Chờ khi đứng vững gót chân ở Quý Châu, lại thêm trang bì 300 hộ, thêm thực phong 300 hộ, truy phong tước cáo mệnh cho quan phụ mẫu. Dương Tái Hưng trước khi đánh Tự Kỷ Quốc ở Ung Châu, cần phải vũ lực khuất phục An Nam trước khi di dân đến Quý Châu. Lễ bộ lập tức phái sứ giả đến Ung Châu, trước cùng Dương Tái Hưng thương lượng thời gian, sau đó tiến về Chiêm Thành, Chân Lạp, Kim Sĩ Tam Quốc, hẹn cùng nhau tứ phía tiến đánh An Nam. Chờ Quý Châu hoàn thành việc di dân, lễ bộ lại phái người đến Đại Lý, ra lệnh cưỡng chế Đại Lý xuất binh thảo phạt 37 bộ. Sau khi hoàn thành việc di dân, Lâm Xung từ Quý Châu chinh phạt La Điện Quốc, Dương Tái Hưng từ Ung Châu chinh phạt Tự Kỷ Quốc. Các bộ ở Xuyên Đông Nam, Tương Tây, Quảng Tây nhất định phải hiệp đồng xuất binh. Không yêu cầu bọn hắn xuất binh quá nhiều, mỗi bộ xem tình hình mà định, xuất binh hơn 10 người cũng được, xuất binh mấy trăm người cũng có thể. Ngược lại, nhất định phải xuất binh đi theo, để bọn hắn lãnh hội uy phong của thiên binh Đại Minh. Sau một phen phương lược được hạ đạt, chúng thần đồng loạt đứng dậy, bệ hạ anh minh. Kỳ thực, quy mô chiến tranh trong 2 năm tiếp theo không lớn, quân chính quy chỉ xuất động 12.000 người, quân đóng giữ cũng không vận dụng quá nhiều. Nhưng công tác chuẩn bị giai đoạn trước cực kỳ phức tạp, chủ yếu là di dân làm giàu cho Quý Châu, liên lụy đến từng bộ môn từ trung ương đến địa phương. Hơn nữa còn phải mang theo các bộ lạc thổ ti, đồng thời ra lệnh cưỡng chế các nước phụ thuộc xuất binh. Chiêm Thành, Chân Lạp, Kim Sĩ Tam Quốc e rằng sẽ mừng đến phát điên, bọn hắn vốn đã đánh nhau với An Nam từ lâu. Lần này có Mẫu Quốc dẫn đầu vây công, bọn hắn sao có thể phản đối? À phải rồi, Đại Minh sắp tiến đánh La Điện Quốc, hình như từ trước đến nay vẫn là nước phụ thuộc của Đại Lý, điều này đều bị quân thần Đại Minh không để ý đến. Quản ngươi Đại Lý có cao hứng hay không, việc ngươi tự mình chiêu nạp nước phụ thuộc chính là có tội. Dựa theo quan niệm thiên hạ, hệ thống triều cống, chỉ có Đại Minh mới có khả năng tuyển nhận phiên thuộc. Đại Lý là nước phụ thuộc của Đại Minh, nhưng lại tự mình làm ra một đống phiên thuộc. Điều này rõ ràng là vượt quá giới hạn quyền uy của thiên tử, Chu Minh trực tiếp phát binh chinh phạt Đại Lý cũng là danh chính ngôn thuận. Giang Tây, Nam Xương. Ngụy Lương Thần chỉ mang theo vài tên tùy tùng cùng cờ bài quan, lập tức lên đường đến Giang Tây, ngày đêm đó đã gặp mặt Lý Bỉnh. Hai phong mật tấu được đưa tới khiến Lý Bỉnh vô cùng coi trọng. Năm nay hắn đã hơn 40 tuổi. Quê quán của hắn ở Nhâm Thành, Sơn Đông, trước kia bị Tống Giang quấy nhiễu, sau lại bị Lý Thành cướp bóc. Khi tộc nhân chạy nạn, mỗi người một ngã, gia tộc 10 người thì không còn một, ruộng đất điền sản cũng bị chia cho lưu dân vào năm Hồng Vũ Nguyên Niên. Lý Bỉnh từng làm quan trong triều đình nhỏ ở Đông Nam, đến khi quy thuận Đại Minh, muốn lấy lại ruộng đất điền sản thì đã muộn. Nói cách khác, Lý Bỉnh tuy xuất thân từ đại tộc Sơn Đông, nhưng giờ lại là kẻ chân đất không sợ kẻ đi giày. Đắc tội với đại tộc Giang Tây thì sao? Lão tử đã thế này rồi, các ngươi đến cắn ta, à cục diện thế nào? Ngụy Lương Thần đi thẳng vào vấn đề. Lý Bỉnh giới thiệu tình hình, việc đo đạc ruộng đất ở Giang Tây, làm được tương đối hoàn chỉnh, chỉ e chưa tới 5 huyện. Các phủ huyện còn lại, ít nhiều đều có vấn đề. Sau khi Tam Pháp Ty đến tra án, ta thừa cơ phúc tra ruộng đất các nơi. Nhưng lực cản cực lớn, quan viên phủ huyện tuy sợ hãi mà ra lệnh nghiêm tra, nhưng lại viên khi chấp hành lại khó thúc đẩy. Đến cả thiên tử cũng tức giận rồi, những đại tộc kia còn dám gây sự. Ngụy Lương Thần kinh ngạc nói. Lý Bỉnh đáp, một mớ bồng bông. Khi đo ruộng thì ngày nào cũng cãi cọ, ruộng căng, ruộng mặt đổi chủ không biết bao nhiêu lần, mà phần lớn đều không đưa ra được khế ước mua bán. Lại viên xuống nông thôn đo ruộng, đo đi đo lại liền có người tranh ruộng đánh nhau, thậm chí còn có nông phụ nhảy sông tự vẫn tại chỗ. Ngụy Lương Thần cười lạnh, một hương một thôn như thế, có lẽ chỉ là trùng hợp. Toàn tỉnh đều như vậy, không phải đại tộc dở trò quỷ thì là gì? Lý Bỉnh nói, còn nữa, quá nhiều quan lại Giang Tây bị cuốn vào vụ án, hai tháng nay đang bị Tam Pháp Ty thẩm tra. Quan viên mới nhậm chức, không có thân tín để dùng, cũng dễ dàng bị qua loa lừa gạt. Ngụy Lương Thần nói, trước hết tra ra tay chân của gia tộc từ những tội quan kia, một khi tội danh đã vững chắc, lập tức bắt người, tịch thu gia sản, tru diệt tộc, lưu đày. Bất kể trong nhà bọn chúng có người làm quan hay không, cứ bắt hết rồi tru diệt tộc. Bắt một đại tộc ở một huyện là có thể trấn áp cả huyện, chuyện tiếp theo sẽ dễ nói hơn. Ta cũng nghĩ như vậy, nên mới mật tấu bệ hạ xin tru diệt tộc, Lý Bỉnh nói. Ngụy Lương Thần chỉ vào hai vị cờ bài quan sau lưng, họ đang giữ một mặt lệnh kỳ và một khối kim bài, ta có cái này trong tay, có thể điều động quân đội Giang Tây. Hai vị cờ bài quan đều do thị vệ cung đình đảm nhiệm. Một người cầm cờ, một người giữ bài, khi đi theo tổng đốc, đại diện cho hoàng đế đích thân tới. Vương mệnh kỳ bài là đồ chơi mới có từ thời Minh Thanh, xuất hiện còn nhiều hơn cả thượng phương bảo kiếm. Đời Minh còn khá cẩn thận, không dễ dàng ban thưởng. Đến đời Thanh thì dần tràn lan, cuối cùng biến thành đốc phủ nào cũng có, kim bài cũng biến thành tấm bảng gỗ mạ vàng. Ví dụ như Vương Dương Minh khi được phái đi Giang Tây tiểu phỉ, phát hiện mình không thể chỉ huy quân địa phương. Thế là dân sớ xin vương mệnh kỳ bài, lập tức không ai dám kháng mệnh, muốn điều binh thế nào thì điều binh thế ấy. Lý Bỉnh lại chưa từng thấy, đây là vật gì? Ngụy Lương Thần nói, vương mệnh kỳ bài, chuyên dùng cho đại án Giang Tây. Nó tương đương với văn thư điều binh và binh phù. Lại có quyền lớn đến vậy. Lý Bỉnh vô cùng kinh ngạc, chuyện này đặt ở thời Tống là không thể nào. Bình thường điều binh, chỉ có binh phù là vô dụng, còn phải có văn kiện điều binh đóng dấu của binh bộ. Điều bao nhiêu binh, dùng để làm gì, trên văn kiện viết rõ ràng, không thể vượt quá phạm vi quy định của văn thư điều binh. Còn vương mệnh kỳ bài, không chỉ là sự kết hợp của văn thư điều binh và binh phù, mà còn có quyền hạn điều binh tự do cực cao. Chỉ cần là trong nhiệm kỳ tổng đốc của Ngụy Lương Thần, chỉ cần là trong phạm vi tỉnh Giang Tây, hắn có thể tùy ý điều binh làm việc một cách nhanh chóng. Đồ chơi này không phải muốn là có, chỉ khi nào cho thì tức là có đại sự, cho thấy nơi đó loạn đến mức khó mà quản lý. Lý Bỉnh lại lấy ra một phong thư chưa mở, đây là cán quốc công đưa tới, bảo ta chuyển cho các hạ. Ngụy Lương Thần vội vàng mở thư ra đọc, đọc xong vô cùng mừng rỡ, Trương Thị bằng lòng phối hợp tru diệt tộc Lưu Đày, cán quốc công còn sẽ giúp thuyết phục các đại tộc khác cùng quê. Tư lịch của ta quá nhỏ bé, nghĩa môn Trần Thị không nghe, quan phủ đo ruộng cũng đo không ra, Lý Bỉnh nói, hoặc là tổng đốc đi, bọn họ sẽ nể mặt một chút. Ngụy Lương Thần nói, vương mệnh kỳ bài như thiên tử đích thân tới, bọn họ không nể mặt bệ hạ, cũng phải nể quân đội vài phần. Nghĩa môn Trần Thị vào thời Bắc Tống đã bị Văn Bác Ngạn bao chỉnh tru diệt một lần. Lúc ấy, bọn họ chiếm diện tích vô số ở Giang Châu, thậm chí vượt giới chiếm cả ruộng đất ở các địa phương khác. Chưa kể đến việc bị phá hủy và phân tán ở hơn 70 châu huyện, chỉ nói riêng chuyện bị chia tách trước kia. Gần như chỉ trong năm Khánh Lịch thứ tư, số người của nghĩa môn Trần Thị ở Giang Châu đi thi khoa cử đã có tới 403 người. Lý Bỉnh nhắc nhở, nghĩa môn Trần Thị bị tru diệt và Lưu Đày đã trăm năm, tộc nhân ở lại Giang Châu lại phát triển lớn mạnh. Điền trang, lâm viên của bọn họ đã khôi phục lại hơn 200 chỗ, một điền trang tương đương với một thôn, trang chủ do tộc trưởng Trần Gia bổ nhiệm. Quan phủ muốn thu thuế ở đó, phải đích thân đến bái phỏng, nếu không thì đừng hòng thu được thuế. Phố xá cửa hàng ở phủ huyện, cũng phần lớn là của Trần Thị. Còn có Thọ An đường, chuyên phụng dưỡng mẹ quá con côi và người già. Cũng có nơi nuôi dưỡng cô nhi, tàn tật. Những nơi từ thiện này, không họ Trần cũng có thể vào ở từ đường có hình cầm sảnh, nếu tộc nhân phạm tội bị đánh chết, không những không gây ra chuyện gì, ngược lại còn được người trong hương xóm khen ngợi gia pháp nghiêm khắc. Tất cả đệ tử trong tộc, bất luận giàu nghèo, đều có thể đọc sách miễn phí. bọn họ còn mở y đường, tộc nhân có thể đến chữa bệnh. Còn có rạp hát, tháng nào cũng có thể xem kịch. Còn có tàng thư lâu, trước kia gọi ngự sách lâu, bên trong cất giữ ngự bút của hoàng đế tiền Tống. Phật tự, đạo quán, vu thất. Bất luận tin Phật, đạo hay vu, tộc nhân đều có thể tự do ra vào. Tế tự cũng do gia tộc quản lý, không cần phiền đến quan phủ. Ngụy Lương Thần nghe xong đều choáng váng, không hổ là nghĩa môn Trần Thị. Loại đại gia tộc này, quan địa phương sao mà quản được? Khó trách bắt Tống Thiện đại sĩ thân đến vậy, mà vẫn hạ quyết tâm cưỡng ép tru diệt và lưu đày nghĩa môn Trần Thị. Cứ để phát triển tiếp, thì chẳng khác nào quốc trung chi quốc. Ruộng đất ở đó phần lớn bị Trần Thị chiếm đoạt, tộc nhân không nói làm gì, tá điền cũng bị bọn họ khống chế. Sự khống chế này là toàn diện, từ ăn uống ngủ nghỉ, đến sinh lão bệnh tử, rồi đến đọc sách chữa bệnh, thậm chí là tín ngưỡng tôn giáo, toàn bộ đều do tộc lão Trần Thị một mình ôm đồn. Mấy ngày sau, Ngụy Lương Thần vận dụng vương mệnh kỳ bài, điều động lại viên ba cấp tỉnh, phủ, huyện trong thành Nam Xương, mang theo 1.000 quân đóng giữ, 500 quân tàu, hùng hổ ngồi thuyền hướng đến huyện Đức An. Ruộng đất mà nghĩa môn Trần Thị khống chế đã lan rộng khắp các huyện thuộc phủ Cửu Giang, nhưng tổng bộ gia tộc vẫn ở Đức An. Đội thuyền vừa mới từ Bành Lãi Hồ tiến vào sông, nghĩa môn Trần Thị đã nhận được tin tức, tộc trưởng Trần Tông Hiền khẩn cấp tổ chức đại hội tộc lão. Cây to đón gió, Trần Tông Hiền thở dài nói, tổng đốc sắp đến địa giới huyện Đức An, xem ra nghĩa môn Trần Thị ta lại phải dỡ bỏ chút rồi. Một tộc lão Phận Quốc nói, nếu là dời đi nơi khác, chúng ta đều có thể chấp nhận. Nhưng lần này là đến Hồ Nam, nơi đó toàn là đất hoang, hơn nữa chiêu không được mấy tá điền. Đây không phải là dời tộc, rõ ràng là cả tộc lưu vong. Đúng vậy, một tộc lão khác nói, bất luận là Đường hay Tống, nghĩa môn Trần Thị ta đều được miễn chinh lao dịch, khăm vay lương thực. Nhưng đến Đại Minh này, lại nhất định phải bày đinh nhập mẫu. Đinh dịch tiền biến thành thu theo mẫu, vậy thì đinh dịch tiền của cả phủ Cửu Giang này chẳng phải đa số là do Trần Thị ta bỏ ra hay sao? Lại có tộc lão nói, Giang Châu êm đẹp, nhất định phải đổi tên thành phủ Cửu Giang. Huyện lệnh trước còn bắt chúng ta dỡ bỏ hình cầm đường, nói là không được làm thiết tư hình. Gia phong Trần Thị ta nghiêm khắc, quản giáo tộc nhân thì liên quan gì đến quan phủ hắn? Lại có tộc lão nói, Tả Đô ngự sử Trần Đông chính là hậu duệ của nghĩa môn Trần Thị ta dời đi. Sao hắn không giúp nhà mình nói chuyện, tốt xấu cũng khuyên can hoàng đế một chút đi chứ? Người một lời, ta một câu, tất cả đều đang cầu nhau. Trần Tông Hiền còn chưa nói đến chuyện tru diệt tộc, kết quả các tộc lão đều không muốn chuyển. Bọn hắn muốn cùng triều đình có kè mặt cả, hủy bỏ việc di dời tộc cũng được, nhưng nhất quyết không thể đến Hồ Nam. Coi như phải đến Hồ Nam, cũng phải ở gần thành thị, không thể để bọn hắn đi khai hoang. Hơn nữa, bọn hắn còn muốn được bồi thường như lần trước Tống triều hủy tộc, quan phủ đã lấy đi bao nhiêu ruộng đất ở quê quán, đến nơi mới nhất định phải đợi giá đổi ngang. Cãi nhau một hồi, các tộc lão ai đi đường nấy. Tộc trưởng Trần Tông Hiền ngồi trong nhà, mày ủ mặt ê, quan phủ còn không quản được nghĩa môn Trần Thị, hắn cũng chẳng quản nổi các trưởng lão trong tộc. Rất nhiều người đều là bậc trưởng bối của hắn. Một ngày sau, Ngụy Lương Thần dẫn binh tới. Trần Tông Hiền dẫn các tộc lão ra nghênh đón, nhìn thấy quân đội thì có chút lo lắng. Nhưng cũng chỉ là lo lắng mà thôi, danh vọng của nghĩa môn Trần Thị đang rất lớn, tổng đốc thật sự dám động võ sao? Lão hữu Trần Tông Hiền, bái kiến Ngụy tổng đốc. Trần Tông Hiền chắp tay thở dài. Ngụy Lương Thần mỉm cười đáp lễ, kính ngưỡng đại danh nghĩa môn Trần Thị đã lâu, hôm nay đặc biệt đến bái phỏng. Dẫn binh đến bái phỏng. Hai người hàn huyên vài câu, Ngụy Lương Thần nói, nghe nói Trần Thị có một tòa ngự sách lâu. Trần Tông Hiền vội vàng nói, đã đổi thành Vạn Quyển lâu rồi. Ngụy Lương Thần lại hỏi, trong lâu thờ phụng rất nhiều ngự sách của hoàng đế tiền Tống. Trần Tông Hiền nói, chỉ là cất giữ, chứ không cung phụng. Ngự bút thánh chỉ của hoàng đế triều trước, rất nhiều đại tộc trong nhà đều có, chuyện này cũng không tính là gì sai trái. Ngụy Lương Thần nhắc đến chuyện này, chẳng qua là đang trấn nhiếp, từng chút một tăng thêm khí thế trong lời nói. Ngụy Lương Thần tiếp tục hỏi, Xuân Thu Nhị xã tế tự, vốn nên quan phủ đứng ra. Nghĩa môn Trần Thị vì sao lại làm thay? Là sợ quan phủ không lo nổi chi phí tế tự sao? Trần Tông Hiền giải thích, các đời huyện lệnh trước đều để Trần Thị làm thay, nghĩ là không ổn, sau này tuyệt đối không làm thay nữa. Ta có thể du lãm một phen ở đây không? Ngụy Lương Thần hỏi. Trần Tông Hiền nói, Ngụy tổng đốc là khách nhân, đừng nói du ngoạn, ở đây một năm cũng được. Thế là, Ngụy Lương Thần cùng một đám tộc lão đi theo, dẫn theo hơn trăm người đi khắp nơi xem xét. Đi một hồi, Thư Lại bên cạnh tiến lên, thì thầm vài câu bên tai Ngụy Lương Thần. Ngụy Lương Thần nghe xong, liền xông thẳng vào một dãy nhà, qua gian ngoài chỉ vào bên trong nói, nơi này chính là hình cầm đường. Trần Tông Hiền nói, Lương huyện lệnh tiền nhiệm nói việc này không ổn, Trần thị ta đã không còn sử dụng tư hình nữa. Vậy tấm biển vì sao không đổi? Ngụy Lương Thần chỉ vào tấm biển khắc ba chữ hình cầm đường. Trần Tông Hiền nói, còn chưa kịp, lão hủ lập tức cho người ta tháo xuống. Ngụy Lương Thần quay người xòe hai tay, người đi theo lấy ra một quyển Đại Minh Luật. Hắn nhận lấy Đại Minh Luật, chất vấn Trần Tông Hiền, người có biết việc lập công đường riêng là tội gì không? Trần Tông Hiền rốt cục luống cuống, chỉ là quản giáo những kẻ phạm pháp trong tộc, dùng cái này để uống nắng gia phong, đã không còn làm như vậy nữa. Ngụy Lương Thần cười lạnh, ngay cả huyện lệnh cũng không thể phán định hình phạt, nhất định phải giao lại cho Pháp Tào trong phủ. Pháp Tào phán quyết tội nặng, còn phải báo cáo cho án sát ti duyệt lại. Án sát ti duyệt lại không sai, còn phải báo cáo cho hình bộ duyệt lại. Các ngươi trực tiếp xử trí ngay ở đây, so với án sát ti còn có quyền lực lớn hơn. Chẳng lẽ hình bộ có người của Trần gia cài cắm? Không dám, vạn vạn không dám. Trần Tông Hiền đã mồ hôi nhễ nhại sau lưng, cái mũ này chụp xuống quá lớn. Nghe nói hình cầm đường này còn đánh chết người, Ngụy Lương Thần đột nhiên quay người, nói với binh lính sau lưng, nghĩa môn Trần thị lập công đường riêng, coi thường triều đình, phạm tội giết người, lập tức phá hủy hình cầm đường này. Tộc trưởng Trần thị, còn có trưởng lão quản lý hình cầm đường, bắt hết giải về Nam Xương giao cho Tam Pháp Ti hội thẩm. Trực tiếp bắt người. Mọi người ở đó đều kinh ngạc. Với danh vọng to lớn của nghĩa môn Trần thị, lẽ thường không phải như vậy. Mua bán còn phải cò kè bớt một thêm, huống chi là chuyện chia tách gia tộc. Hoàng đế đáng lẽ phải phái khâm sai đến, treo biển ngợi khen Trần thị trước, sau đó mới nhắc đến chuyện dời đi tộc nhân. Hơn nữa còn phải thương lượng tử tế, lắng nghe ý kiến của Trần thị, cuối cùng mỗi bên nhượng bộ, đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi mới phải. Đúng, Đại Minh có điên cuồng hủy tộc ở phương Bắc, nhưng những gia tộc kia có thể so với Trần thị sao? 100 năm trước, nghĩa môn Trần thị ở Giang Châu chia thành 291 phần, dời đi khắp nơi trong nước đổi thành điền sản ruộng đất. Nhưng 47 phần điền sản còn lại vẫn phân bố ở Đức An, Đức Trị, Kiến Xương, Thụy Xương và Chấm Tiểu năm huyện, do tộc nhân Trần thị lưu thủ Giang Tây khống chế. Đó là còn chưa tính các loại cửa hàng, miếu, rạp hát, y quán một phần điền sản, chính là một thôn trang. Tộc nhân lưu lại Giang Tây không phân biệt chủ tông hay bàn chi. Người nắm quyền cao nhất là đại gia trưởng, dưới trướng còn có các phòng gia trưởng. Họ phái người đến thôn trang làm trang thủ, quản lý các động sản và bất động sản khác. Thời Nam Đường, Giang Châu nghĩa môn Trần thị có hơn 700 nhân khẩu. 50 năm sau, nhân khẩu gia tộc tăng gấp đôi. 60 năm sau nữa, đã tăng lên gần 4.000 người và vẫn luôn không ngừng sinh sôi. Thế là triều đình ra lệnh cưỡng chế hủy tộc, dời đi khoảng 3.300 người, lưu lại Giang Tây hơn 500 người. 100 năm trôi qua, số người lưu thủ này lại sinh sôi lên khoảng 3.000 người. Thôn trang này đến thôn trang khác bị Giang Châu nghĩa môn Trần thị sát nhập, thôn tính đất đai, thôn dân biến thành tá điền dưới sự khống chế của Trần thị. Dù tộc nhân chỉ có 3.000, nhưng họ khống chế hàng vạn nông dân, phân bố trên khu vực rộng lớn xung quanh năm huyện. Trực tiếp động thủ, Ngụy Lương Thần không sợ làm sai sao? Năm đó Quyền Ba Ngạn lãnh binh trấn thủ Cửu Giang, chung tướng đánh nhiều năm cũng không hạ được. Thật sự là Quyền Ba Ngạn dụng binh như thần. Đâu phải. Chỉ vì Quyền Ba Ngạn được Trần thị ủng hộ, chung tướng ở Hồ Nam hủy trường học, giết nho sinh, chia ruộng đất, đủ loại hành vi khiến nghĩa môn Trần thị kinh sợ. Họ chủ động tìm đến Quyền Ba Ngạn hợp tác, xuất tiền ra người chiêu mộ hương binh, lại sâu chuỗi các thân sĩ khác ra mặt. Những thân sĩ này chiêu mộ hương binh, bảo vệ quê quán, bộc phát sức chiến đấu kinh người. Binh sĩ của chung tướng tuy có tôn giáo gia tăng sức mạnh, nhưng cũng không công phá được Cửu Giang thành do hương binh Giang Tây phòng thủ. Mà Đại Minh triều đình lại có thể truyền hịch mà định Giang Tây. Đơn giản là Đại Minh không gây loạn, sẽ không đoạt ruộng của họ, hủy từ đường, phá trường học. Trần Tông Hiền hoàn toàn mộng, đến khi bị binh sĩ đè xuống đất, hắn mới kinh hoảng kêu lên, Ngụy Tổng Đốc, có gì có thể thương lượng, sao lại dùng đến quân lính thế này? Ngụy Lương Thần mặt không biểu tình, sự quyết phạm nhân, hình bộ còn không có quyền, cần tấu lên bệ hạ quyết định. Đại sự quốc gia, tại nhung cùng tự, các ngươi lại tự tế xuân thu nhị xã. Như vậy là mưu đoạt quyền hành của thiên tử, vượt quá giới hạn triều đình chế độ. Còn thương lượng cái gì? Thương lượng hoàng đế nhường ngôi, mời Giang Châu nghĩa môn Trần thị đăng cơ ngự vũ sao? Tuyệt đối không có chuyện này, tuyệt đối không có chuyện này. Trần Tông Hiền sợ hãi phát run. Một tộc lão khác nói, Ngụy Tổng Đốc, giám sát viện Trần Đông Trần Thiếu Dương, cũng là hậu duệ của nghĩa môn Trần thị chúng ta. Đều là người một nhà, chuyện gì cũng dễ nói, không cần động võ bắt người. Nghĩa môn Trần thị, cả nước đều có, Ngụy Lương Thần nói, ta đến đây lần này, là phụng mệnh thiên tử, truyền thành lý Giang Châu nghĩa môn Trần thị, không liên quan đến các nghĩa môn Trần thị khác. Mang đi. Mấy lão đầu bị áp giải ra bờ sông lên thuyền, tộc nhân còn lại đi theo sau cầu xin không ngừng. Chẳng bao lâu, hơn 200 người đọc sách, bao gồm cả mấy đứa trẻ còn đang tuổi mông muội, từ thư đường Trần Thị chạy ra chặn đường. Một sĩ tử hơn 20 tuổi chất vấn, Trần Thị ta cả tộc quy thuận Đại Minh, tuân thủ pháp luật, hữu ái láng giềng, dựa vào cái gì bắt người? Mang Thiết Công Đường cũng là tuân thủ pháp luật, Ngụy Lương Thần hỏi ngược lại. Sĩ tử kia giải thích, đó là chuyện cũ rồi, Trần Thị ta đã không còn dùng tư hình. Ngụy Lương Thần cười nói, có tội hay không, thẩm qua mới biết. Người đây là bắt người vô cớ, giết hại lương thiện. Một sĩ tử khác nổi giận. Những người đọc sách này la hét ầm ĩ xông lên, định vây Ngụy Lương Thần. Lại có người dẫn thôn dân chạy đến, có tộc nhân Trần Thị, cũng có tá điền bị họ khống chế. Thậm chí còn cầm quốc côn bổng, định dùng vũ lực giải cứu tộc trưởng. Trần Tông Hiền sắp ngất đến nơi, vội vàng hô to, về đi, các ngươi ai về nhà nấy, tuyệt đối không được làm bậy. Gia trưởng yên tâm, chúng ta sẽ không ngồi nhìn ác quan mang ngài đi. Một tráng hán hô. Trần Tông Hiền phẫn nộ gào thét, hỗn trướng, mau giải tán đi. Các ngươi không phải đang cứu ta, các ngươi đang hại ta, đang hại cả Trần Thị nhất tộc. Ngụy Lương Thần quát, vương mệnh kỳ bài ở đây, như thiên tử đích thân đến. Ai dám cản trở, coi là mưu phản, giết chết bất luận tội. Thổi hiệu, tập hợp binh lính. Tiếng quân hiệu vang lên. Quân đóng giữ và quân Tào lưu thủ ở bờ sông bày trận chạy về phía Ngụy Lương Thần. Cách đó khoảng 300-400 bước, quân trạm canh gác bỗng nhiên liên tiếp thổi lên. Tất cả binh sĩ giảm tốc dừng lại, bày trận tiến lên lần nữa. Đồng thời dương cung lên dây, rút đao khỏi vỏ, dựng thương lên, trực tiếp tiến vào trạng thái giao chiến. Trần Thị Vũ Trang còn đang do dự có nên giải tán hay không, thấy vậy lập tức hồn phi phách tán. Họ từng ngăn cản trung tướng ở Cửu Giang mấy năm là thật, nhưng đó là có vũ khí đầy đủ, dựa vào thành mà thủ, lại sợ trung tướng đánh vào giang tây cướp bóc đốt giết. Giờ trong tay họ chỉ có quốc côn bổng, lại không có tường thành để dựa vào, hơn nữa không phải đánh không thể, đâu còn dám giao phong với quan binh. Tá điền nhao nhao lui lại, nhưng không dám rời đi, lo lắng bị xử phạt sau này. Giải tán đi, mau giải tán đi. Trần Tông Hiền cố gắng kêu lên. Một khi giao chiến với quan binh, đó chính là tội mưu phản, Giang Châu nghĩa môn Trần Thị toàn tộc sẽ bị diệt. Có tộc trưởng ra lệnh giải tán, tá điền lập tức tan tác như chim muông. Thanh niên trai tráng trong tộc Trần Thị cũng nhao nhao tản ra khỏi khu vực xung quanh Ngụy Lương Thần. Chỉ có những người đọc sách của Trần gia vẫn cản đường, họ không tin quan binh dám giết sĩ tử. Ngụy Lương Thần lại hạ lệnh, vương mệnh kỳ bài ở đây, kẻ nào cản trở tổng đốc phá án, tại chỗ giết chết không cần lưu tình. Quân đội tiếp tục tiến lên, thậm chí giơ cả tấm chắn. Trần Tông Hiền lo lắng đến đổ mồ hôi đầy đầu, hoảng sợ kêu lên, các ngươi mau về đọc sách, đừng cản đường. Quan binh đã đến cách đó hơn 10 bước, phòng tuyến tâm lý của người đọc sách Trần gia rốt cuộc sụp đổ. Bởi vì họ phát hiện, chỉ cần còn cản đường, những quan binh kia thực sự dám đồ sát sĩ tử. Người đọc sách lần lượt thối lui, con đường thông suốt. Trần Tông Hiền nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống, lập tức toàn thân sụi lơ, bị hai tên lính kéo ra bờ sông lên thuyền. Bảy thành lại viên cấp ba tỉnh, phủ, huyện ở Nam Xương Thành đều bị Ngụy Lương Thần mang đến đây. Hắn nói với các lại viên, lập tức đo đạc ruộng đất ở Đức An huyện, ai dám cản trở thì thông báo tướng sĩ bắt người. Nếu có người cầm vũ khí chống cự, không cần thẩm vấn, tại chỗ giết chết. Đo đạc xong ruộng đất ở Đức An huyện, lại đi thanh tra bốn huyện Thùy Xương, Đức Trị, Chấm Tiểu, Kiến Xương. Đại Minh triều đình thiết lập Cửu Giang phủ, tổng cộng có 7 huyện. Trong đó 5 huyện là địa bàn của nghĩa môn Trần Thị. Không phải họ chiếm hết 5 huyện, mà là liên miên sát nhập, thôn tính, hết thôn này đến trang khác, khống chế nông thôn. Thậm chí lũng đoạn nhiều ngành nghề ở phủ huyện thành thị, nhất là Cửu Giang bến cảng, mỗi ngày thu đấu vàng. Ngụy Lương Thần triệu tập các tộc lão Trần Thị chưa bị bắt đến từ đường Trần Thị họp đàm phán. Đàm luận đương nhiên cần thiết, nhưng phải tiên binh hậu lễ, nếu không Ngụy Lương Thần nói chẳng ai nghe. Ngụy Lương Thần liếc nhìn đám tộc lão kia, đời Đường Mạc Ngũ đại loạn lạc, chỉ riêng Giang Tây là yên ổn. Các ngươi ở Cửu Giang an ổn phát triển mấy trăm năm, dường như đã quên mất uy nghiêm của triều đình. Dưới thiên tử kiếm, chúng sinh bình đẳng, bất kể các ngươi là đại tộc hay kẻ sĩ. Để ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là lệnh kỳ, đây là lệnh bài, hợp lại gọi là vương mệnh kỳ bài. Hai tên quan đứng ra, một tên giơ cao lệnh kỳ, một tên lộ ra lệnh bài. Ngụy Lương Thần cất cao giọng, ta ở Giang Tây, có thể tùy ý điều binh. Ta dùng vương mệnh kỳ bài giết người, cũng như thiên tử hạ lệnh tru sát. Các an phủ đã xảy ra dân biến, Giang Tây Tam Ti lại dám giấu giếm không báo. Thiên tử đã giận, nội các cũng đã giận. Kẻ nào dám chống cự việc đo đạc ruộng đất, bày đinh nhập mẫu, ta tất sẽ khiến Giang Tây máu chảy thành sông. dù có tru diệt Giang Châu nghĩa môn Trần Thị cũng không tiếc. Vốn dĩ trong lòng còn oán khí, đám tộc lão Trần Thị nghe những lời này đột nhiên biến sắc. Rất nhiều kẻ muốn nói lại thôi, bọn chúng muốn oán hận điều gì, lại sợ rước họa vào thân. Ngụy Lương Thần tiếp tục nói, Trần Thị tàn trữ thiết công xưởng, chắc chắn có tội lớn. Nếu như trong lúc đo đạc ruộng đất, phát hiện các ngươi che giấu điền sản, vậy thì tội càng thêm tội. Lời vừa dứt, đã có người lo sợ bất an. Đời Đường, đời Tống, Giang Châu nghĩa môn Trần Thị đều có đặc quyền miễn trừ chinh lao. Nhưng đến Đại Minh Tân Triều, chẳng những mất đi đặc quyền này, hơn nữa còn phải bày đinh nhập mẫu, theo số lượng ruộng đất mà nộp đinh dịch tiền. Bọn chúng làm sao có thể không ẩn giấu điền sản? Trần Thị khống chế nông thôn kín như bưng, quan lại xuống nông thôn đo đạc ruộng đất tay chân bị trói buộc, thậm chí có vài người lại là tộc nhân hoặc tay sai của Trần Thị. Ngụy Lương Thần không phải đến giết người, hắn là đến giải quyết vấn đề. Một mặt dồn Trần Thị vào chỗ chết, mặt khác công tác đo đạc ruộng đất ở Giang Tây còn phải kéo dài về sau. Ta cho các ngươi một cơ hội, Ngụy Lương Thần mỉm cười, một cơ hội lập công chuộc tội, chỉ xem các ngươi có nắm bắt được hay không. Lập tức có một tộc lão Trần Thị, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi tổng đốc muốn chúng ta làm gì? Ngụy Lương Thần nói, ta cần 300 người biết chữ, biết làm toán, hơn nữa nhất định phải là thanh niên dưới 25 tuổi. Đi theo ta đến các phủ huyện khác đo đạc ruộng đất. Đám tộc lão Trần Thị trợn mắt há mồm. Chuyện xui xẻo này đúng là bỗng tay. Bắc Giang Châu nghĩa môn Trần Thị phái người trẻ tuổi đến các phủ huyện khác đo đạc ruộng đất. Nếu như đo đạc cẩn thận, tất nhiên sẽ đắc tội với các đại tộc khác. Nếu như lừa dối cho xong chuyện, Trần Thị sẽ tội càng thêm tội. Hơn nữa sau khi đo đạc xong, Trần Thị từ người bị hại biến thành đồng lõa của tổng đốc ức hiếp đại tộc. Ngụy Lương Thần hỏi, lập công chuộc tội cũng không muốn sao? Vậy ta chỉ có thể nghiêm tra chứng cứ phạm tội của Trần Thị. Chúng ta bằng lòng. Ngay khi Ngụy Lương Thần đứng dậy rời đi, đám tộc lão Trần Thị nhao nhao la lên. Vì nghĩa môn Trần Thị chỉ có thể đắc tội với các gia tộc khác. Hơn nữa, nghĩa môn Trần Thị ta còn bị đo đạc, các ngươi những gia tộc kia vì sao không bị tra? Chi bằng mọi người cùng nhau chịu xui. Ngụy Lương Thần để lại 150 binh sĩ, phụ trách bảo vệ trượng điền lại viên, tránh cho người của Trần Thị đầu óc uống nước làm càn. Tiếp đó, hắn dẫn số binh sĩ còn lại, cùng 300 tộc nhân Trần Thị xuất phát. Trạm tiếp theo, Phụng Tân huyện. Ngồi thuyền từ Bà Dương Hồ tiến vào Tu Thủy, gần đến Kiến Xương huyện thành thì rẽ vào nhánh sông Hoa Lâm của Tu Thủy. Phía trước, chính là Hoa Lâm Hồ Thị. Từng có thời, Hoa Lâm Hồ Thị sản sinh 3 trạng nguyên, 2 bản nhãn, 6 thám hoa, 55 tiến sĩ, đảm nhiệm tam công, tam thiếu, đại học sĩ, thượng thư, thích sứ vô số kể. Trước mắt liền có hai người đang làm đại quan địa phương cho Đại Minh. Một người tên Hồ Thẳng trẻ con, Tử Xuyên bố chính sứ. Trong lịch sử, ông từng dẫn quân Cần Vương vào năm tỉnh Khang, chém giết hơn 1000 quân tạp bài của Kim quốc. Sau đó, lại một mình dẫn quân tác chiến, bị quân Kim vây hãm và bắt làm tù binh. Một người tên Hồ Giao Tu, Hà Bắc đề học sứ. Trong lịch sử, Ngô Giới trấn thủ Tứ Xuyên cần vận chuyển đường bộ thuế ruộng, các quan huyện vì thành tích mà tùy tiện trưng thu, khiến dân phu chết đến 3-4 phần 10. Hồ Giao Tu chế định quy tắc điều động dân phu, không những giảm thiểu tỷ lệ tử vong mà còn giảm bớt quấy nhiễu đến nông nghiệp. Đoàn thuyền vừa cập bờ, tộc trưởng Hồ Thị là Hồ Giao Nghiệp liền dẫn tộc nhân ra nghênh đón. Ngoài ra, còn có mấy ngàn sĩ tử ngươi không nhìn nhầm đâu. Sĩ tử? Mấy ngàn? Hoa Lâm Hồ Thị định cư ở đây từ thời Lưu Tống, đến nay đã hơn 700 năm. Thời Nam Đường, họ xây thư đường dạy dỗ con cháu trong tộc, phòng học và ký túc xá có đến cả trăm gian. Đầu thời Bắc Tống, họ mở rộng thư đường gia tộc thành thư viện. Hoa Lâm thư viện tàng trữ hơn vạn quyển sách, thuê danh sư bốn phương về chấp giáo, cho phép người ngoài tộc đến cầu học. Trong nhất thời, người đến cầu học lên đến mấy ngàn, sĩ tử từ các tỉnh lân cận đều kéo đến. Đến triều Đại Minh, Hoa Lâm thư viện tăng thêm các môn số học, vật lý, hơn nữa còn chuyên môn đi mời danh sư. Hiện tại, Hoa Lâm thư viện không chỉ là nơi dạy học hàng đầu Giang Tây, mà còn thu hút sĩ tử từ Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Hoài Nam đến cầu học. Từ đỉnh Hoa Lâm Sơn đến xung quanh Hoa Lâm Sơn, tất cả đều là địa bàn của thư viện. Phòng học, ký túc xá, tàng thư lâu, chi chít khắp nơi trong núi, quy mô học điền vượt quá 3000 mẫu. Nghĩa môn Trần Thị ở Giang Châu tuy là xương cứng, nhưng đối với Ngụy Lương Thần mà nói thì chẳng là gì. Bởi vì 2-3 đời tộc nhân Trần Thị này không có ai làm quan lớn, chức quan cao nhất hiện tại cũng chỉ là tri phủ. Còn Hoa Lâm Hồ Thị, người từ lục phẩm trở lên thì cả đống. Ngụy Lương Thần liếc nhìn đám sĩ tử đứng xung quanh, ước chừng có 3-4 ngàn người. Người trẻ tuổi dễ bị kích động, hơn nữa phần lớn không phải là con cháu Hồ Thị, mà đến từ các tỉnh khác. Nếu bị người khác kích động gây chuyện, dù có thể trấn áp được thì hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Lão hữu bái kiến Ngụy tổng đốc. Hồ Giao Nghiệp thở dài nói. Ngụy Lương Thần đáp lễ, vãng sinh bái kiến Hồ Sơn trưởng. Nghe thấy cách xưng hô này, Hồ Giao Nghiệp cảm thấy yên tâm, Ngụy Lương Thần không hề lộ ra thân phận tổng đốc. Mọi chuyện có vẻ vẫn còn có thể bàn bạc. Ai ngờ Ngụy Lương Thần bỗng nhiên giới thiệu, đằng sau ta có 300 thanh niên, đều là con cháu Trần Thị ở Giang Châu, bọn họ đến giúp ta đo đạc ruộng đất. Đầu óc Hồ Giao Nghiệp vận chuyển hết tốc lực, nhưng đã có dấu hiệu đứng máy. Nghĩa môn Trần Thị phái người hiệp trợ tổng đốc, chạy đến thanh tra ruộng đất của nghĩa môn Hồ Thị. Nghĩa môn vốn không phải là địa danh, mà là một hình thức vận hành gia tộc. Họ xưng là nghĩa điền, miễn phí cho tộc nhân đọc sách, chữa bệnh, chu cấp cho người quá bộ cô đơn trong thôn, lập ra quỹ ngân sách trợ giúp người nghèo khó. Gặp phải thiên tai nhân họa, họ sẽ xuất lương thực cứu tế nạn dân. Hoa Lâm Hồ Thị ở Phụng Tân huyện cũng gọi là nghĩa môn Hoa Lâm Hồ Thị. Hồ Giao Nghiệp nhìn về phía đám thanh niên Trần Thị kia, tộc nhân Trần Thị nhao nhao cúi đầu, căn bản không dám đối diện với Hồ Giao Nghiệp. Ngụy Lương Thần còn nói, tộc trưởng và mấy vị tộc lão của nghĩa môn Trần Thị ở Giang Châu phạm tội lớn, đã áp giải đến Nam Xương giao cho Tam Pháp Ti hội thẩm. Ngụy Lương Thần đến quá nhanh, tin tức tộc trưởng Trần Thị bị bắt còn chưa truyền đến Phụng Tân huyện. Hồ Giao Nghiệp kinh ngạc không thôi, ông hiểu rằng chuyện này không thể xong xuôi dễ dàng, vội hỏi, không biết Trần Thị phạm tội gì. Ngụy Lương Thần lập lờ nước đôi, tội danh có thể lớn có thể nhỏ, vụ án vẫn đang trong quá trình thẩm lý. Một khi thẩm tra ra, có lẽ sẽ tru tộc. Tru tộc. Đầu óc Hồ Giao Nghiệp càng thêm không đủ dùng. Ngụy Lương Thần vẻ mặt thành khẩn, gật đầu nói, chính là tru tộc, dù sao dính líu đến tội mưu phản. 3.000 tộc nhân Trần Thị ở năm huyện Cửu Giang Phủ, cần phải không còn một móng tru sát toàn bộ, ai bảo bọn họ từ đầu đến cuối không phân biệt phải trái. Hồ Giao Nghiệp miễn cưỡng gượng cười, Ngụy tổng đốc nói đùa. Tội mưu phản, há có thể đùa. Từ khi xuống thuyền đến giờ, Ngụy Lương Thần vốn dĩ dễ gần, bỗng nhiên trở nên chính nghĩa, nói chắc như đinh đóng cột, ta là tổng đốc, phụng mệnh đến Giang Tây tuần sát, chính là để điều tra đại án dân loạn. Mặc dù dân loạn đã bình định, nhưng rốt cuộc là ai kích động dân loạn, nhất định phải hảo hảo truy tra. Có lẽ là Giang Châu Trần Thị kia, cũng có lẽ là Hoa Lâm Hồ Thị này. Hồ Giao Nghiệp vội vàng bày tỏ thái độ, Hoa Lâm Hồ Thị ta luôn tuân thủ pháp luật, trung quân ái quốc. Ngụy Lương Thần lại không để ý đến Hồ Giao Nghiệp nữa, mà đi về phía mấy ngàn sĩ tử, hắn đứng giữa đám sĩ tử nói, bệ hạ anh minh thần võ, luôn nỗ lực thực hiện nền chính trị nhân từ. Mọi người nói xem, đương kim bệ hạ có phải là một vị hoàng đế tốt không? Vừa hỏi, đám sĩ tử nhao nhao đáp lời, bệ hạ chính là nhân quân đương thời. Bệ hạ trừ lục tặc, dẹp bạo tống, diệt kim tù, thu phục Yên Vân thập lục châu, lý thế dân tái thế cũng không hơn. Lý Thế Dân có Huyền Vũ môn chi biến, giết cha giết anh, vi phạm nhân luân. Đương kim thái thượng hoàng tuổi còn tráng niên đã thoái vị, bệ hạ lãnh binh bên ngoài lại để thái thượng hoàng chấp chính. Đây là cha từ con hiếu, lại xuất hiện không khí nhường ngôi thân mật thời thượng cổ. Thái thượng hoàng và bệ hạ chính là nghiêu thúng đương đại. Mấy năm trước đại án tham nhũng, tham quan ô lại không thể trốn thoát, vạn dân cùng khen ngợi. Bệ hạ anh minh như vậy, thiên cổ đế quân hiếm thấy. Mặc kệ đám sĩ tử trong lòng nghĩ gì, lúc này hoặc là ngậm miệng, hoặc là điên cuồng nịnh bợ hoàng đế. Ngụy Lương Thần giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, chờ đám sĩ tử dần dần im tiếng, hắn mới tiếp tục nói, thật là một vị thánh quân như vậy mà đăng cơ năm thứ hai đã có dân biến. Đây là vì sao? Quan bức dân phản, nhất định có tham quan ô lại quấy phá. Sĩ tử tỉnh ngoài lập tức đưa ra đáp án. Ngụy Lương Thần nói, Tam Pháp Ti đã có kết luận sơ bộ, đại tộc Giang Tây cấu kết quan lại, khi đo đạc ruộng đất đều có gian lận. Không chỉ giấu giếm ruộng đất, thậm chí còn gửi ruộng đất vào danh nghĩa thân sĩ bách tính khác. Bọn họ không muốn nộp thuế, lại để người khác nộp nhiều hơn. Dân biến Giang Tây chính là do những dân chúng vô tội không nộp nổi thuế ruộng mà ra. Mọi người nói xem, loại chuyện này có nên tra không? Nhất định phải tra đến cùng. Đây thật là bất nghĩa chi đồ. Chủ đề chính trị chính xác, ai cũng không thể phản bác. Ngụy Lương Thần lại nói, có điều ta càng tra càng thấy sợ hãi, lại có đại tộc Giang Tây dính líu đến mưu phản, phạm phải tội tru cửu tộc. Đương nhiên, vẫn còn tiếp tục thẩm tra xử lý, ta hy vọng là mình đã tra sai. Nói rồi, Ngụy Lương Thần quay đầu nhìn về phía 300 thanh niên Trần Thị. Bọn họ thấp thỏm lo âu, biểu lộ như khóc như cười lại như táo bón. Mà mấy ngàn sĩ tử đang cầu học ở Hoa Lâm Thư Viện, giờ phút này cũng không dám nói lung tung nữa. Bọn họ sở dĩ chạy đến xem náo nhiệt, chính là do sĩ tử Hồ Thị xúi dục. Nói rất nhiều chuyện quan phủ đo đạc ruộng đất lung tung. Nếu Ngụy Lương Thần ngay từ đầu đã cứng rắn, những sĩ tử này có lẽ đã ồn ào lên rồi. Nhưng bây giờ, nghĩa môn Trần Thị ở Giang Châu còn đang bị điều tra có tham gia mưu phản hay không. Bọn họ nào còn dám nói lung tung làm càn. Mưu phản A, Tru Cửu tộc A, cũng đừng liên lụy đến mình. Thấy mấy ngàn sĩ tử bị hù dọa, Ngụy Lương Thần lại lần nữa đi về phía Hồ Giao Nghiệp, Hoa Lâm Hồ thì thật không có mưu phản chứ. Hồ Giao Nghiệp cũng thấp thỏm bất an trong lòng, thở dài nói, tuyệt đối không có chuyện này. Ngụy Lương Thần gật đầu nói, ta tin tưởng Hoa Lâm Hồ thị trung quân ái quốc. Hồ Giao Nghiệp vội vàng nịnh nọt, Ngụy tổng đốc nhìn xa trông rộng, lão hủ vô cùng bội phục. Việc tra xét Hồ thị còn chưa bắt đầu, sao có thể nói ta nhìn rõ mọi việc. Nếu Hồ thị làm việc quang minh chính đại, ắt hẳn chẳng sợ bị tra xét. Ngụy Lương Thần quay sang 300 thanh niên Trần thị nói, từ ngày mai, các ngươi hãy đi đo đạc ruộng đất trong huyện, xác nhận kỹ càng điền sản thuộc về ai. Chờ tra xong Phụng Tân huyện, lại đi tra các huyện lân cận. Tuân lệnh. Đám người Trần thị vội vàng đáp. Ngụy Lương Thần lại cười nói với Hồ Giao Nghiệp, Giang Châu Trần thị là vọng tộc ở đây, bọn họ đến tra chắc chắn sẽ không vu oan giá họa. Hồ Sơn trưởng, người nói có lý không? Hồ Giao Nghiệp gượng gạo đáp, đúng vậy. Ngụy Lương Thần hỏi tiếp, Hồ thiếu cấp có dời đi nơi khác không? Vẫn chưa, vẫn còn ở huyện này. Hồ Giao Nghiệp đáp. Ngụy Lương Thần nói, thế gia vọng tộc nên khai chi tán diệp, sao có thể bó hẹp trong một góc nhỏ bé. Mời Sơn trưởng mời phụ mẫu huynh đệ của Hồ thiếu cấp đến đây, ta lập tức phái người hộ tống họ dời đến Hồ Bắc. Hơn nữa, ta sẽ an bài cho họ ruộng đất tốt, nhất định là những châu huyện dễ chiêu mộ tá điền. Đương nhiên, Hồ thị phải chuẩn bị cả chi phí di chuyển và thuế ruộng cho họ. Hồ Giao Nghiệp khổ sở nói, thiếu cấp đang làm bố chính sứ ở tận Tứ Xuyên, có lẽ nên viết thư thương lượng với hắn trước. Ngụy Lương Thần nói, không cần thương lượng. Hồ Giao Nghiệp bắt đầu đổ mồ hôi, được, lão hủ lập tức điều động tộc nhân đi mời phụ mẫu huynh đệ của thiếu cấp đến. Ngụy Lương Thần lại hỏi, Hồ Minh Mậu đâu? Hắn có dời đi không? Cũng chưa. Hồ Giao Nghiệp đáp. Ngụy Lương Thần nói, vậy thì cùng nhau mời phụ mẫu huynh đệ của hắn đến, cả nhà dời đến Sơn Đông. Ngụy tổng đốc nghĩ thật chu đáo. Hồ Giao Nghiệp càng thêm kinh hãi. Một người là bố chính sứ, một người là người có học vị, cả hai đều bị cưỡng ép dời nhà, đây là muốn đoạn tuyệt quan hệ với Hồ thị bọn họ sao? Đoạn tuyệt xong, liền động thủ. Những quan viên phẩm cấp thấp hơn Hồ thị, Ngụy Lương Thần thậm chí còn chẳng thèm để ý. Ngụy Lương Thần hạ giọng nói, Trần thị bằng lòng lập công chuộc tội, còn Hồ thị thì sao? Hồ Giao Nghiệp nghiến răng nói, Hồ thị vô tội. Có tội hay không, sau khi đo đạc ruộng đất xong sẽ rõ. Ngụy Lương Thần cười nói, Hồ Sơn trưởng, ngươi thấy sao? Hồ Giao Nghiệp vẫn không chịu thừa nhận có tội, nhưng lại hạ giọng tỏ thái độ, Hồ thị nguyện dốc sức trâu ngựa. Ngụy Lương Thần cười càng thêm đắc ý, vậy thì Hồ thị cũng phái một ít thanh niên trong tộc, theo ta đi tra xét các đại tộc khác, giống như Trần thị vậy. Thế nào? Hồ Giao Nghiệp chợt cảm thấy da đầu tê dại, cúi đầu nói, đương nhiên nên như vậy. Để viên chức tỉnh phủ huyện Nam Xương tra xét ruộng đất của Trần thị, lại để tộc nhân Trần thị tra xét ruộng đất của Hồ thị, bây giờ lại để tộc nhân Hồ thị đi thăm dò nhà khác. Cứ làm như vậy, e rằng các đại tộc ở Giang Tây sau này khó mà sống hòa thuận. Đến cả quan hệ thông gia cũng có thể trở mặt. Ngụy Lương Thần thấp giọng uy hiếp, ta biết Hồ thị và Trần thị có quan hệ thông gia qua lại, các hạ tốt nhất đừng nhúng tay lung tung. Một khi ta phái người phúc tra mà phát hiện có sai sót, Giang Châu nghĩa môn Trần thị chắc chắn sẽ bị tru di cửu tộc. Mà Hồ thị các ngươi cũng bị coi là đồng phạm. Không dám. Hồ Giao Nghiệp vội vàng nói. Ngụy Lương Thần vẫn chưa dừng lại ở đó, hắn lại đi đến chỗ mấy ngàn sĩ tử, các ngươi ở đây khổ độc, rất nhiều người còn từ tỉnh khác đến cầu học, tinh thần khắc khổ dốc lòng cầu học của các ngươi ta vô cùng khâm phục. Không dám nhận. Thời gian tốt đẹp nhất chính là lúc đọc sách ngâm thơ. Đám sĩ tử được tổng đốc khen ngợi, ai nấy đều mừng rỡ. Ngụy Lương Thần bắt đầu kể chuyện xưa, năm xưa ta cũng là thái học sinh thời Tiền Tống. Bệ hạ dân sớ lên án mạnh mẽ lục tặc, bị bạo quân giam ở Đại Lý Tự. Ta cùng Trần Thiếu Dương dẫn đầu các sinh viên gõ cửa cung, thỉnh cầu bạo quân phóng thích bệ hạ. Về sau bệ hạ bị đày đến Quế Châu, ta cùng Trần Thiếu Dương lại lặn lội ngàn dặm đi theo. Mãi cho đến khi phò tá bệ hạ khởi binh, cuối cùng khai sáng ra Đại Minh thịnh thế này. Rất nhiều sĩ tử không biết rõ về lý lịch của Ngụy Lương Thần. Giờ phút này nghe hắn kể lại, mọi người nhất thời sinh lòng tôn kính, còn có rất nhiều người nảy sinh ý định muốn leo lên. Trong lúc nhất thời, kẻ nịnh bợ nhiều như nước thủy triều. Ngụy Lương Thần nói tiếp, thường nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Nhưng ta lại cho rằng, đi vạn dặm đường không bằng quyết định một việc mà làm cho tốt. Ta chính là quyết định đi theo phò tá bệ hạ từ đầu đến cuối mới có ngày hôm nay. Các ngươi ở đây đọc sách, chỉ bằng đi làm một việc lớn. Làm xong, ta sẽ dâng danh sách của chư vị lên bệ hạ, ngàn thu về sau cũng được bách tính Giang Tây ca tụng. xin hỏi tổng đốc, việc quan trọng đó là gì? Đám sĩ tử nhao nhao hỏi. Ngụy Lương Thần cười nói, hãy buông sách vở trong tay, đến các phủ huyện ở Giang Tây, hiệp trợ triều đình thanh tra ruộng đất. Ngụy Lương Thần vừa dứt lời, đám sĩ tử Giang Tây đều tỏ vẻ do dự. Họ lo lắng việc tra xét sẽ động đến gia tộc mình, nhưng phần lớn lại sợ đắc tội với các đại tộc đồng hương. Các đại tộc Giang Tây đều có tộc học riêng, cũng gọi là thư quán. Nơi này chủ yếu dùng để giáo dục con cháu trong tộc, thỉnh thoảng cũng cho phép sĩ tử khác họ nhập học. Chỉ khi mở rộng chiêu sinh ra bên ngoài, đạt đến quy mô nhất định mới được gọi là thư viện. Bởi vậy, trong số 3-4 ngàn sĩ tử trước mắt, ngoại trừ con cháu Hồ Thị, phần lớn học sinh không đến từ các đại tộc Giang Tây. Xuất thân của họ chủ yếu là từ các gia tộc nhỏ và con cháu thương nhân, tất nhiên, cũng có cả con cháu đại tộc từ các tỉnh khác. Còn con cháu các đại tộc Giang Tây có thể trực tiếp học tập tại thư quán của gia tộc, chỉ khi gặp phải bình cảnh mới đến thư viện Hoa Lâm du học, đào tạo chuyên sâu. Ngụy Lương Thần cao giọng nói, các ngươi không cần quyết định ngay, ta sẽ ở lại chân núi Hoa Lâm 2 ngày. Các ngươi hãy về thư viện suy nghĩ kỹ càng, nếu bằng lòng hiệp trợ triều đình trượng điền, thì đến nơi ta tạm trú báo danh đăng ký. Giải tán đi. Đám sĩ tử nhao nhao thở dài, cáo biệt vị tổng đốc này. Doãn, lão sư của thư viện Hoa Lâm, đã chứng kiến toàn bộ quá trình thao tác của Ngụy Lương Thần. Ông không nói một lời, lặng lẽ trở về thư viện. Trong bốn đại đệ tử của Trình Môn, Doãn có tư chất kém nhất. Sư đệ Trương Dật có thể đọc thuộc lòng và lĩnh ngộ tri thức chỉ trong một ngày, còn Doãn phải học 10 ngày, 20 ngày, thậm chí lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng và lý giải cả tháng. Ông bình thường cũng ít lời, ngay cả khi giao tiếp với thê tử cũng khó mà nói được câu nào. Thế nhưng, ông lại khai sáng ra tỉnh học phái. Học thuyết cốt lõi của phái này chỉ có một chữ, kính. Phải giải thích cặn kẽ, chính là phải thành khẩn một lòng, hàm dưỡng tu thân, đối với thiên địa vạn vật có lòng kính sợ. Doãn cho rằng, bất luận là nghiên cứu học vấn hay đảm nhiệm công việc, đều phải học cách làm người trước, và nhất định phải là một người tốt không thẹn với lương tâm. Trong lịch sử, Doãn thực sự nói được làm được. Khi chủng sư đạo tiến cử ông làm quan, Doãn không tiếp nhận. Khi Lưu Dự biếu lễ vật cho ông để làm quan cho Ngụy Triều, Doãn trực tiếp bỏ trốn về phương Nam. Khi Triệu Cấu trưng ích ông làm quan, Doãn vui vẻ tiến về, gia quan thái tử thiếu sư. Nhưng vì phản đối nghị hòa, Tấu Chương bị Tần Cối ngăn lại, khiến Doãn tức giận liên tục xin từ quan. Triệu Cấu hạ lệnh giữ lại, Doãn thừa cơ dân sớ tấu sự tình, điên cuồng công kích Tần Cối, kết quả bị giáng chức quan lại về hưu. Đợi một thời gian nữa, người này nhất định sẽ là tể phụ. Lão sư thư viện Diêu Trọng Khoáng nói. Doãn bình luận, cứng quá thì dễ gãy. Diêu Trọng Khoáng là danh sư được mời từ Hoài Nam, ông hạ giọng cười trên sự đau khổ của người khác, các đại tộc Giang Tây quá mạnh, đất đai trải dài qua nhiều châu quận, quan phủ địa phương không thể kiềm chế. Đặt vào thời Tiền Tống thì nhiều nhất là Hủy tộc, đến Đại Minh vẫn còn muốn trượng điền. Vị đương kim này là thiên tử lập tức, sao cho phép quốc trung chi quốc? Doãn không nói gì thêm. Ông biết rõ ưu khuyết điểm của hình thức vận hành nghĩa môn. Ưu điểm là có thể chống lại tham quan ô lại và thiên tai nhân họa, khuyết điểm là quan phủ khó quản lý, hơn nữa tất nhiên phải trốn tránh lao dịch thuế má. Trong thời loạn phân tranh, ưu điểm có thể phát huy tác dụng chủ yếu. Trong vương triều thống nhất, khuyết điểm sẽ bộc lộ không sót thứ gì. Doãn không biết nên đánh giá nghĩa môn như thế nào, vừa thưởng thức, lại vừa chán ghét. Hồ Thị Hoa Lâm còn tốt hơn một chút, tộc nhân có tính tự do tương đối, có thể lựa chọn dọn đi nơi khác sinh sống. Bởi vậy, dù Hồ Thị đã phát triển hơn 700 năm, số lượng tộc nhân ở nguyên quán lại kém xa Trần Thị. Trần Thị Giang Châu làm việc quá mức không hợp lẽ thường, nếu không có ngoại lực bức bách, tộc nhân cơ bản không được dời đi. Hơn nữa, nếu ở lại nguyên quán, cũng kiên quyết không cho phép phân gia. Tất cả thành viên gia tộc đều phải phục tùng sự an bài của gia tộc. Đừng nói kinh doanh kiếm được, ngay cả bổng lộc của quan viên cũng nhất định phải nộp lên cho gia tộc quan viên ở lâu bên ngoài, có thể giữ lại tiền tài đủ dùng riêng, nhưng nhất định phải định kỳ mang về một phần tài chính. Thuế ruộng nộp vào công quỹ, điều này thật kinh khủng. Trần Thị Giang Châu có sung túc tiền tài, lợi dụng những năm mất mùa để tiến hành sát nhập, thôn tính, khuếch trương vô cùng nhanh chóng ở địa phương. Doãn vô cùng may mắn vì không sinh ra ở Trần Thị Giang Châu. Nếu là một phần tử trong đó, ông sẽ bị gia tộc làm cho phát điên mất. Những tệ nạn trong hình thức vận hành của Trần Thị, lâu dần cũng bộc lộ rõ ràng. Con cháu gia tộc dần dần không có chí tiến thủ, rất nhiều người lựa chọn ngồi ăn rồi chờ chết. Hàng năm có rất nhiều người đi tham gia khoa cử, nhưng hơn trăm năm qua số lượng tiến sĩ lại càng ngày càng ít. Một dáng vẻ nặng nề. Ngược lại, hậu duệ của Trần Thị bị triều đình hủy tộc và dời đi, lại xuất hiện lớp lớp hào kiệt danh sĩ, so sánh hai bên vô cùng châm chọc. Doãn bỗng nhiên nói, nước chảy không thối, trục cửa không mọt. Lần này triều đình hủy tộc, đối với Trần Thị Giang Châu mà nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Diêu Trọng Khoáng khẽ giật mình, không hiểu rõ lắm hỏi, vì sao lại nói như vậy? Doãn giải thích, mấy chục năm qua, Trần Thị Giang Châu có từng có đại nho nào nổi danh không? Ngay cả danh sĩ chân chính cũng không có. Ta từng giao lưu với cái gọi là danh sĩ của Trần gia, ai nấy đều khô khan móc meo, căn bản không có lý giải của riêng mình. Gia phong của bọn họ quá nghiêm khắc, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hơi vượt khuôn phép, liền sẽ bị trưởng bối nghiêm khắc giáo huấn. Dù có đọc nhiều sách đến đâu, cũng chẳng qua chỉ là kẻ phụ họa. Thì ra là thế, thụ giáo. Diêu Trọng Khoáng vội vàng thở dài, ông đã suy nghĩ thông suốt rất nhiều đạo lý. Doãn tuy tư chất tối dạ, bình thường cũng ít lời. Nhưng dù sao ông cũng là đại nho chân chính, chỉ cần là chủ đề liên quan đến cách làm người và nghiên cứu học vấn, Doãn có thể thao thao bất tuyệt. Tiên sinh. Một sĩ tử hơn 20 tuổi chạy tới. Người này tên là Trương Lương Phù Hộ, là con trai của đại nho Trương Dật. Trương Dật tuy là sư đệ của Doãn, nhưng sau khi Trình Di qua đời, sư huynh ngược lại phải thỉnh giáo học vấn từ sư đệ. Thậm chí có thể nói, Trương Dật làm sư đệ, nhưng thực ra lại là nửa vị lão sư của Doãn. Đáng tiếc, Trương Dật chết trẻ vì bệnh, nếu không nhất định sẽ trở thành một đời đại nho. Học thuật cả đời của nhị Trình chính là do Trương Dật chỉnh lý, ông mới đại diện cho Trình môn chính thống. Nếu Trương Dật còn sống, Chu Minh chắc chắn sẽ hạ lệnh trưng ích. Trương Dật thuộc tầng lớp đáy cùng tuyệt đối, thậm chí còn không tính là tiểu địa chủ. Từ nhỏ ông không có cơ hội đọc sách, phải chạy đến thành làm công nuôi gia đình, mưa dầm thấm đất tự mình nhận biết được chút chữ. Khi làm tiểu bảo ở quán rượu, ông thường xuyên nghe đám sĩ tử ngâm thơ đối tiểu lệnh. Thế là Trương Dật cũng tự học làm về, mỗi lần đều phù hợp bằng trắc vận lực, đồng thời trong thơ còn có đạo lý. Có một kẻ sĩ tên là Tạ Hiển, nhìn thấy về thì vô cùng kinh ngạc, hỏi Trương Dật vì sao không đi đọc sách. Trương Dật nói, ta là kẻ hèn mọn, nào dám đọc sách. Tạ Hiển nói, người người đều có thể đọc sách. Trương Dật hỏi, ta nên đọc sách gì? Tạ Hiển nói, trước hãy đọc Luận Ngữ. Trương Dật liền bỏ tiền ra mua một bản Luận Ngữ, không hiểu câu chữ nào, liền cầm đi hỏi đám sĩ tử. Đọc xong Luận Ngữ, Trương Dật lại hỏi, tiếp theo nên làm gì? Tạ Hiển nói, người hãy đi cầu kiến Trình tiên sinh. Trương Dật cứ như vậy trở thành quan môn đệ tử của Trình Di, vừa là học sinh, vừa là người hầu, lại càng giống như con trai. Ông luôn đi theo bên cạnh Trình Di, chăm sóc giường bệnh, lo liệu hậu sự, thậm chí phụ trách chỉnh lý học vấn cả đời của nhị Trình. Sau khi biên soạn xong học vấn, Trương Dật cũng qua đời vì bệnh. Doãn hỏi, người muốn hiệp trợ quan phủ Trượng Điền? Trương Lương Phù Hộ trả lời, truy nguyên nguồn gốc, làm việc cũng là truy nguyên. Đệ tử hiệp trợ quan phủ Trượng Điền, gặp được rất nhiều người và sự tình, gặp phải rất nhiều khó khăn cản trở. Liên hệ với những người kia, liên hệ với những sự tình kia, đột phá cản trở, giải quyết khó khăn, liền có thể gây nên tri thức. Doãn gật đầu khen ngợi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn leo lên quyền quý. Nếu vì truy nguyên nguồn gốc, vậy ngươi cứ việc đi đi. Không cần phải sợ đắc tội đại tộc, chỉ cần thành tâm thủ chính, thì vạn vật không thể xâm phạm ngươi. Đệ tử nhớ kỹ lời tiên sinh dạy bảo. Trương Lương Phù Hộ thở dài. Doãn cảm khái nói, đáng tiếc thay, ta là một kẻ trời sinh ngu dốt. Thông minh, tài học và đức hạnh đều không bằng cha ngươi một phần vạn. Ta mấy tuổi đã vỡ lòng đọc sách, lại bái nhập Trình môn sớm hơn cha ngươi. Thế mà sau khi ân sư qua đời, ta lại phải thỉnh giáo cha ngươi. Còn phụ thân ngươi ấy à, có ngày nào đàng hoàng đến trường lớp đâu, biết chữ mọt sách toàn nhờ vào mấy quán rượu, mưa dầm thấm lâu mà thôi. Hắn hơn 20 tuổi mới bái sư, nhưng một năm tiến bộ bằng ta 10 năm. Với cái sự thông tuệ của phụ thân ngươi, đi theo ta học thì uổng phí nhân tài. Ta học hành theo lối cổ hủ, chẳng hợp với ngươi. Bởi vậy ta mới dẫn ngươi đến thư viện Hoa Lâm này, nơi đây có danh sư từ khắp cả nước. Chờ ngươi giúp quan phủ đo đạc ruộng đất xong xuôi, thì về Lạc Dương đi. Nơi đó giờ là kinh đô, học vấn gì cũng có, danh sư nào cũng có thể gặp. Ta đã già yếu, học không vô nổi cái mới của bệ hạ. Năm xưa ta còn từng công kích học vấn của bệ hạ, nên không còn mặt mũi nào mà cầu quan ở triều đình mới, đành trốn xa đến Giang Tây dạy học. Ngươi trở về Lạc Dương, đừng nhắc đến tên ta, coi chừng ảnh hưởng đến con đường sĩ nghiệp của ngươi. Trương Lương Phù Hộ vội nói, dù chỉ một ngày là thầy, cũng không thể xấu hổ khi nhắc đến tục danh của sư tôn. Bệ hạ học động tài cao, chắc chắn sẽ không vì tiên sinh mà làm khó dễ học sinh. Đi đi, đi đi. Doãn Đôn phất tay. Trương Lương Phù Hộ thở dài cáo lui, hớn hở chạy đến chỗ Ngụy Lương Thần báo danh. Doãn Đôn trở lại thư phòng, cầm lấy một quyển sách giáo khoa toán học cơ bản, nghiêm túc bắt đầu giải toán. Hắn quá đổi ngu ngốc, kinh thư truyền thống học đã tốn sức, toán học, vật lý lại càng khiến hắn đầu óc quay cuồng. Nhưng hắn vẫn cố gắng học tập. Doãn Đôn lại nhớ đến sư đệ Trương Dịch, nếu sư đệ còn sống, chắc chỉ một tháng là có thể hiểu rõ quyển sách giáo khoa toán học này. Những tác phẩm liên quan đến dịch kinh của Trình Di để lại, khiến Doãn Đôn nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Trương Dịch lại có thể nhanh chóng chỉnh lý di cảo, đồng thời còn có thể tra cứu chỗ thiếu sót để bổ sung, sau đó vô cùng tận lực truyền thụ cho Doãn Đôn. Trình Môn Tứ tiên sinh, giờ chỉ còn Doãn Đôn còn sống. Hắn ở Giang Tây tập hợp một ít truyền nhân của Lạc Học, chuẩn bị hoàn thiện Lạc Học thuộc về Đại Minh. Cố gắng dựa sát vào hoàng đế, nhưng vẫn như cũ bài xích học vấn của Vương An Thạch. Bọn họ đem Phật học dẫn vào Nho học, nhưng lại cả ngày hô hào bài xích Phật giáo, hận không thể đem chùa miếu trong thiên hạ dỡ bỏ hết. Trong triều đình cũng có quan viên, cùng bọn họ giữ liên lạc lâu dài. Tỷ như Lễ Bộ Hữu Thị Lan Tạ Lương Tá, chính là người phát ngôn của Lạc Học tại triều đình. Tạ Lương Tá phê phán Phật học là chỉ có thượng đạt, không có hạ học. Sau đó, Tạ Lương Tá thông qua công kích Phật học, điên cuồng thổi phồng tân học của hoàng đế, cũng nhân đó mà cải cách Lạc Học. Lạc Học của Tân Triều Đại Minh đem toán học, vật lý và các môn khoa học khác toàn diện coi là phạm trù hạ học, là con đường phải qua để đạt được thượng đạt. Ngay lúc Doãn Đôn đang làm toán, lại có một học sinh tiến đến, xin hỏi tiên sinh, đệ tử có nên đi giúp việc đo đạc ruộng đất hay không? Doãn Đôn chỉ vào vị trí trái tim, học vấn của ta chỉ là một cái thước ngắm. Chuyện này đừng đến hỏi ta, nên hỏi bản tâm của ngươi. Ngươi muốn đi vì lý do gì? Ngươi không dám đi lại là bởi vì cái gì? Học sinh lâm vào trầm tư, đứng thẳng rất lâu mới thở dài, đệ tử đã hiểu. Nói xong liền bái biệt, chạy đến chỗ Ngụy Lương thần báo danh. Đại tộc nào cũng có khác biệt. Trần Thị ở Giang Châu quản lý mọi việc trong tộc. Tộc nhân phải nộp một phần thu nhập, nhưng vẫn được giữ lại một ít, phần còn lại do gia tộc phân phối. Sinh, lão, bệnh, tử không cần lo lắng, ăn, ở, gả, cưới chẳng cần bận tâm. Có thể chọn đọc sách làm quan, có thể chọn buôn bán, hoặc đảm nhiệm các chức vụ trong tộc. Gặp thiên tai, bệnh tật, gia tộc sẽ lập tức giúp đỡ. Còn Hồ Thị ở Hoa Lâm thì quản lý lỏng lẻn hơn, khuyến khích tộc nhân mở mang chi nhánh, làm quan thường dời đi nơi khác. Việc phân gia trong tộc cũng được cho phép. Nhưng các nhà vẫn chịu sự khống chế của gia tộc. Họ cũng có gia sản dòng họ và quỹ cứu tế để giúp tộc nhân vượt qua khó khăn. Hai nhà trên đều thuộc dạng nghĩa môn. Thứ ba là Kiến Xương. Hồng Thị ở Lôi Đường lại không kinh doanh theo hình thức nghĩa môn. Gia sản dòng họ có nhưng không nhiều. Tiền cứu tế có nhưng thiếu thốn, phạm vi cứu trợ cũng hẹp hơn. Một đại gia tộc đã chia thành nhiều chi, mỗi chi có tộc trưởng riêng. Giữa các chi có liên hệ, đồng thời cũng có mâu thuẫn, thậm chí thỉnh thoảng xảy ra tranh chấp đất đai. Dưới các tông chi lại chia thành nhiều tiểu môn tiểu hộ. Thậm chí có người ra ngoài lăn lộn mà nghèo, biến thành tá điền, chỉ có thể cày ruộng của phú hộ đồng tộc. Vị trí của Hồng Thị Lôi Đường nằm giữa Trần Thị và Hồ Thị. Đồng thời, Hồng Thị và Trần Thị có mâu thuẫn. Huyện Kiến Xương là đại bản doanh của Hồng Thị, nhưng Trần Thị lại luôn tìm cách xâm nhập, thôn tính, mở rộng. Trương Lương phù hộ cùng rất nhiều sĩ tử đi theo tổng đốc trùng trùng điệp điệp kéo đến. Trong 3-4 ngàn sĩ tử, có khoảng 2 ngàn người báo danh. Giờ phút này, bọn họ vô cùng hưng phấn, cảm giác như khổ tu 10 năm trong núi sâu, bỗng cầm kiếm xuống núi trảm yêu trừ ma. Đoàn thuyền vừa đến Thước Tha Trấn, còn chưa tới huyện thành Kiến Xương, mấy vị tộc trưởng của Hồng Thị đã chờ sẵn bên ngoài trấn. Ngụy Lương thần đi thu thập Hồ Thị, chính là đi ngang qua nơi này. Mấy ngày trôi qua, chuyện Giang Châu Trần Thị gặp phải đã lan truyền đến đây. Lão hủ xxx bái kiến tổng đốc. Mấy vị tộc trưởng đồng loạt thở dài. Ngụy Lương thần hỏi, ai là gia trưởng của Hồng Thị chủ tông? Một lão đầu bước lên trước nửa bước, lão hủ Hồng Húc. Ngụy Lương thần hỏi, người có biết chuyện Giang Châu Trần Thị không? Hồng Húc đáp, nghe qua đôi chút. Ngụy Lương thần hỏi, Hồng Thị các ngươi có ý định gì? Hồng Húc nói, quan phủ đo đạc ruộng đất, Hồng Thị nhất định phối hợp. Nếu tổng đốc thiếu nhân thủ, Hồng Thị nguyện cung cấp 100 thanh niên biết chữ đi theo. Thật là mềm yếu. Ngụy Lương thần cảm thấy thật vô vị. Hắn mới bắt đầu ra tay, mới thu thập được hai nhà, nhà thứ ba đã sợ hãi. Kỳ thật, không sợ hãi mới là lạ. Hồng Thị Lôi Đường phát tích muộn, còn kém xa nghĩa môn Trần Gia và Hồ Gia. Hơn nữa, còn bị hai nghĩa môn này kẹp ở giữa, không còn nhiều chỗ trống để thôn tính, mở rộng. Hai nhà lớn bên cạnh còn phải nhún nhường, một nhà nhỏ hơn ở giữa dám nhảy nhót sao? Ngụy Lương thần vui vẻ hẳn lên, trực tiếp nói chuyện riêng, ta từ nhỏ đã nghe nói, Lôi Đường có một vị sĩ, tên là Hồng Sư Dân. Có 5 con trai, một người chết sớm, 4 người đỗ tiến sĩ, gọi là Tứ Anh. Hồng Húc đáp, đó là thúc phụ của Tại Hạ, đã qua đời nhiều năm. Tứ Anh đều là đường huynh của Tại Hạ, năm ngoái người cuối cùng cũng qua đời vì bệnh. Đáng tiếc. Ngụy Lương Thần cảm khái. Hồng Sư Dân là em rể của Hoàng Đình Kiên, Hồng gia có một thư viện Lôi Đường, Hoàng Đình Kiên thường đến đây dạy học, giảng bài. Nhờ có Hoàng Đình Kiên trấn giữ, thư viện Lôi Đường lúc đó thuộc hàng đầu ở Giang Tây. Về sau, do liên lụy đến đảng Tranh, rồi lại bị cấm đoán bởi đảng Nguyên Hữu, thư viện Lôi Đường dần suy tàn. Hiện tại chỉ còn 200-300 học sinh, hơn nữa phần lớn là con cháu bản tộc Hồng Thị. Hồng Thị Lôi Đường đang trên đà suy bại. Hồng Húc dẫn Ngụy Lương Thần đến thư viện, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, không bàn chuyện chính sự. Nói chuyện một hồi, Ngụy Lương Thần hỏi, Hồng Thị ở Bà Dương, còn qua lại mật thiết với các ngươi không? Hồng Húc đáp, hai tộc tuy cùng tông đồng nguyên, nhưng Hồng Thị ở Giang Tây rất nhiều, cũng không có liên hệ gì nhiều. Ngụy Lương Thần nói, ngươi viết một phong thư cho Hồng Thị ở Bà Dương, nói Hồng Thị Lôi Đường bằng lòng phối hợp đo đạc ruộng đất. Hai ngày nữa, ta sẽ phái lại viên và sĩ tử đến Bà Dương đo đạc ruộng đồng. Lão Hủ nhất định viết thư chuyển cáo. Hồng Húc vội vàng đáp ứng. Hồng Thị Bà Dương hiện có một người tên là Hồng Sáng, đang giữ chức đại lý tự Thiếu Khanh, đang đi sứ Tây Vực liên hệ với gia luật Đại Thạch. Hồng Sáng được vinh dự là Tô Vũ của Nam Tống, vì thái độ cứng rắn mà bị Kim Quốc giam giữ 15 năm. Hồng Sáng còn có con trai là Hồng Vừa, 13 tuổi đã gặp phải lục soát núi kiểm biển, mang theo tổ mẫu tuổi cao, mẫu thân bệnh tật, năm em trai, ba em gái chạy nạn. Bị Tần Cối bãi quan nhiều năm, về sau lập công lớn trong trận đại thắng ở Thái Thạch Cơ, trở thành tể tướng thời Tống Hiếu Tông. Ngụy Lương Thần nói tiếp, bệ hạ có chỉ, nếu không phải gia tộc nghĩa môn thì không cần di dời nhiều như vậy. Hồng Thị Lôi Đường các ngươi, chỉ cần thành thật đo đạc ruộng đất, tuân theo triều đình bày đinh nhập mẫu, di dời một phần năm là được. Gia tộc nghĩa môn nhất định phải phá bỏ một nửa, phần còn lại cũng phải phân gia, tích sản. Bệ hạ thánh minh. Hồng Húc mừng rỡ. Nghĩa môn còn có nghĩa là ổn định địa phương, nhất là có tác dụng cực lớn trong những năm mất mùa. Bởi vậy, bất luận là theo đạo đức của nho gia hay từ góc độ chi phối của triều đình, đều thuộc về chính trị đúng đắn. Triều đình cổ vũ, ca ngợi mô hình này, các đại gia tộc đua nhau học tập, mô phỏng. Tỷ như Phạm Trọng Im đã làm Phạm Thị theo cách này. Nhưng nghĩa môn của Phạm Trọng Im tương tự như Hồ Thị ở Hoa Lâm, không biến thái như Trần Thị ở Giang Châu. Đại Tống ca ngợi hình thức nghĩa môn, giờ Đại Minh lại muốn đàn áp. Ngụy Lương Thần nói, khi di dời, chính các ngươi quyết định ai đi, ai ở lại. Nhưng phải nhớ kỹ, người không có ruộng, ít ruộng thì không di dời. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hồng Húc biến mất. Rất nhiều tộc nhân Hồng Thị, vì huyết mạch xa xưa, đã biến thành tá điền hoặc trung nông. Hồng Húc định di dời những người này, ai ngờ Ngụy Lương Thần đã có cách đối phó, căn bản không chừa cho hắn kẻ hở để lách luật. Đây là ép Hồng Thị tự phân chia ruộng đất. Muốn giả phân gia cũng không được, vì quan phủ sẽ đo đạc ruộng đất, sau đó nhìn các đại tộc phân gia. Một khi phân gia hoàn thành, quan phủ sẽ cấp khế ước cũ đều hết hiệu lực. Nhà nào có bao nhiêu người, có bao nhiêu ruộng, quan phủ nắm rõ mồn một. Cũng căn cứ vào điền sản, ruộng đất và nhân khẩu, xác định nhà nào đạt điều kiện di dời. Nếu phân gia, tích sản cực kỳ triệt để, thì toàn bộ đều không cần di dời. Tình huống này có xảy ra không? Có thể. Nhưng vậy tuyệt đối thuộc về hạng người hung ác, có nghĩa là đem phần lớn điền sản, ruộng đất, không ràng buộc tặng cho tộc nhân nghèo khó, thậm chí là tặng cho tá điền họ khác, hơn nữa còn không giữ lại cho mình bao nhiêu. Có thể làm được đến mức này, triều đình vui thấy thành công. Mấy vị tộc trưởng của Hồng Thị Lôi Đường ngồi lại cùng nhau bàn bạc. Triều đình cũng quá độc ác, ép chúng ta chi gia tộc tan nát không chịu nổi. Có thể hay không trước tiên đem điền sản, ruộng đất tặng cho tộc nhân và tá điền, đợi danh tiếng qua đi thì thu hồi lại. Hoặc là khi tặng ruộng, bảo người nhận ruộng viết giấy nợ, sau đó dùng giấy nợ đổi lại khế ước. Người coi quan phủ là kẻ ngốc sao? Sao lại không thể làm như vậy? Mặc kệ là phân gia chia ruộng đất hay tặng cho người họ khác ruộng đất, đều phải làm lại khế ước ở quan phủ. Những nhà nghèo kia lấy được khế ước, sao có thể bằng lòng giao ra? Đến lúc đó nhất định báo quan, cho dù có giấy nợ cũng bị phán vô hiệu. Đâu chỉ vậy. Cái tên Ngụy Tổng đốc này gian xảo đến cực điểm, hắn phân hóa, làm tan rã các tộc chưa đủ, giờ còn muốn châm ngòi quan hệ trong tộc. Ta sao nghe không hiểu? Trước kia chúng ta có thể chống lại quan phủ, là vì cả tộc đồng lòng. Một khi phân gia, tích sản, liền biến thành năm bè bảy mảng. Người muốn thu hồi khế ước, người phản đối đầu tiên không phải quan phủ, mà là những tộc nhân và người họ khác đã lấy được ruộng đất. Đến lúc đó, không phải Hồng Thị đồng lòng ngăn chặn người họ khác, mà là tộc nhân và người họ khác liên thủ phản kháng tông tộc. Cái họ Ngụy này, quả nhiên không phải người tốt, sớm muộn gì cũng bị sét đánh. Vậy phải làm thế nào? Chỉ có thể cố gắng hết sức để phân chia gia sản, nhưng các chi, các phòng cũng phải có ruộng đất trong tay, nếu không sau này sẽ không có cách nào duy trì cuộc sống. Đem những đứa con do thiếp, tỳ sinh ra, còn có những kẻ bất tài vô dụng, hành vi không đoan chính dời đi. Nhưng nếu con cái do thiếp, tỳ sinh ra mà có học vấn tốt, thì cứ giữ lại để tham gia khoa cử. Những người bị dời đi, danh nghĩa cũng phải có điền sản ruộng đất, dùng để đổi lấy đất đai ở Hồ Nam. Số điền sản này sẽ giao cho quan phủ. Còn có thể thế nào nữa? Giang Châu Trần Thị đã chịu khuất phục rồi, người còn muốn chống lại triều đình hay sao? Khinh người quá đáng. Nếu Thái Thượng Hoàng còn tại vị, chắc chắn sẽ không có chuyện này. Thái Thượng Hoàng mới là bậc minh quân, còn đương kim hoàng đế thì... Im miệng. Không được ăn nói lung tung, coi chừng họa diệt tộc. Bọn lão già này, trong mật thất bàn tới bàn lui, phát hiện mọi đường lui đều bị Ngụy Lương Thần chặn đứng. Hồng Húc cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tổng kết, chúng ta chẳng là gì cả, Giang Châu Trần Thị mới là tổn thất nặng nề nhất. Trần Thị phải dời đi một nửa tộc nhân, ruộng đất ở Giang Châu bị đổi thành vô số, hơn nữa còn không thể không phân gia. Cái gọi là nghĩa môn Trần Thị Giang Châu, sau này chỉ có thể gọi là Trần Thị Giang Châu mà thôi. Chúng ta chỉ cần dời đi một phần năm, từ đường lại ở Kiến Xương, không cần phải e ngại tranh giành ruộng đất với Trần Thị nữa. Đúng vậy, chúng ta tuy thảm, nhưng Giang Châu Trần Thị còn thảm hơn. Tính đi tính lại, vẫn là chúng ta có lợi. Vị lão huynh này quả là biết tính toán. Hồng Húc bỗng nhiên bật cười, nghe nói gia chủ Trần Thị, còn có mấy vị tộc lão, bị bắt đến Nam Xương giao cho Tam Pháp Ti hội thẩm. Bọn họ làm như vậy, trước kia Tống gia đã chọc giận triều đình, thế mà đến giờ vẫn chưa tỉnh ngộ. Đúng vậy, thiên hạ nghĩa môn có rất nhiều, nhưng loại như Giang Châu Trần Thị thì hiếm thấy. Mau chóng kết thúc chuyện này đi. Hồng gia ta còn có mấy tộc nhân đang làm quan, đừng để ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của họ. Chỉ cần có tộc nhân còn làm quan, một ngày nào đó gia tộc có thể lại lần nữa chấn hưng. Bên ngoài Lôi Đường thư viện, Trương Lương phù nhịn không được hỏi, Ngụy tổng đốc, tiền triều luôn ca ngợi nghĩa môn, Đại Minh vì sao lại muốn chèn ép nghĩa môn? Học sinh trong lòng có mối nghi hoặc này, khẩn cầu tổng đốc chỉ giáo. Lời này vừa nói ra, đám sĩ tử đi theo đều nhao nhao nhìn sang, vẫn tai lắng nghe câu trả lời. Ngụy Lương Thần mỉm cười nói, mọi người lại đây đi, ngồi xuống tại chỗ, đừng sợ bẩn quần áo. Ngay từ khi Đại Minh mới thành lập, triều đình đã chia tách, di dời các đại tộc ở Khai Phong Phủ, rất nhiều triều thần đã đưa ra nghi vấn. Các ngươi có biết, lúc ấy bệ hạ đã trả lời như thế nào không? Nghe nói Ngụy Tổng đốc muốn giải đáp nghi vấn, giải thích những điều còn khúc mắc, đám sĩ tử chung quanh nhao nhao tụ tập lại. Hơn nữa, người này gọi người kia, tin tức càng truyền càng xa. Khi truyền đến Lôi Đường thư viện, đã biến thành Ngụy Tổng đốc muốn ở đây dạy học về minh nghĩa. Ngụy Lương Thần chọn một gò đất nhỏ, đám sĩ tử lấy hắn làm trung tâm ngồi bệt xuống đất. Hàng này nối tiếp hàng kia, vòng này tiếp vòng nọ, người chen chúc nhau ngồi xuống, tạo thành vô số vòng tròn đồng tâm bất quy tắc. Chẳng bao lâu sau, đám tử đệ Hồng Thị cũng nghe ngóng chạy đến, tiếp tục ngồi ở vòng ngoài cùng nghe giảng. Thậm chí, tộc trưởng, tộc lão Hồng Thị cũng tới. Ngụy Lương Thần đứng thẳng trên gò đất, lặng lặng chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc mở miệng hỏi, ai đã đọc qua Liễu Hà Đông Phong kiến luận? Ai đọc rồi, mời giơ tay phải lên. Đây là một bài văn tương đối ít người biết đến, nhưng vẫn có hơn 10 người giơ tay. Ngụy Lương Thần lại hỏi, ai có thể đọc thuộc lòng Phong kiến luận? Cánh tay tất cả đều hạ xuống, không ai có thể đọc thuộc lòng. Khoa cử đâu có khảo thí cái này, học thuộc lòng nó làm gì cho tốn thời gian? Đọc qua loa vài lần đã là cực hạn. Ngụy Lương Thần đã sớm chuẩn bị, lấy ra một tờ giấy, đưa cho Trương Lương phù hộ đang ngồi đối diện mình, nói, ngươi đọc diễn cảm đi. Tuân lệnh. Trương Lương phù hộ đứng lên, tiếp nhận tờ văn, lớn tiếng đọc chậm rãi, thiên địa quả không ban đầu ư, ta không được biết chi cũng. Người sống quả có ban đầu ư, ta không được biết chi cũng. Thế nhưng ai là gần? Nói, có ban đầu là gần. Ai minh chi? Từ phong kiến mà minh chi cũng nội dung chính của bài văn như sau, tự nhiên có giai đoạn ban đầu hay không? Ta không biết rõ. Nhân loại có giai đoạn ban đầu hay không? Ta cũng không biết. Ta cho rằng, hẳn là có. Thời thượng cổ, nhân loại cùng vạn vật cùng tồn tại. Cây cỏ mọc ung tùm, dã thú thành đàn, ăn lông ở lỗ. Người không có răng nanh vuốt sắc như dã thú, cũng không có lông vũ để chống chọi giá lạnh, chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật để sinh tồn. Nhưng tài nguyên có hạn, từ đó sinh ra tranh đấu. Muốn điều giải tranh chấp, dẹp yên tranh đấu, nhất định phải có người hiền minh phân rõ đúng sai để lãnh đạo. Dần dà, liền có quân trưởng, hình pháp, chính lệnh. Người càng tụ tập càng nhiều, hình thành tộc đàn, bên ngoài tộc đàn lại có tộc đàn khác. Quy mô tranh đấu lẫn nhau càng lớn, thế là xuất hiện quân đội và chiến tranh. Lúc này, nhất định phải có người hiền minh uy vọng hơn để lãnh đạo, các thủ lĩnh tộc quần đều phải nghe theo hắn. Loại người hiền minh này chính là chư hầu, địa bàn của bọn hắn chính là phương quốc. Nhưng chư hầu khiến quy mô chiến tranh càng lớn, còn cần người hiền minh uy vọng hơn để lãnh đạo. Thiên tử ra đời. Tiếp theo là nội dung trình bày kỹ càng về chế độ phong kiến. Sau đó luận thuật vì sao chế độ phong kiến bị quận huyện chế thay thế, cho rằng chế độ phong kiến là coi trọng quốc gia của mình, còn Tần Triều khai sáng quận huyện chế thiên hạ vi công. Liễu Tông Nguyên còn nói, những biến hóa này không phải là ý của thánh nhân nào đó, mà là kết quả diễn hóa tự nhiên của chiều hướng phát triển. Đợi Trương Lương phù hộ đọc diễn cảm xong, Ngụy Lương Thần nói, bệ hạ đại khái đồng ý quan điểm của Liễu Tông Nguyên, đồng thời còn tiến hành sửa chữa và bổ sung. Tây Nam và Đông Bắc, nơi đó còn rất nhiều bộ lạc man di. Bọn hắn ăn lông ở lỗ, đốt nương làm rẫy là vì chưa được giáo hóa. Cuộc sống của bọn hắn cơ bản giống với thời cổ đại trên Hoa Hạ. Người tranh đấu với giả thú, học chế tác cung tên trường mâu. Người chống lại tự nhiên, học nhóm lửa sưởi ấm, học mặc quần áo chống lạnh, học xây dựng thủy lợi, học trồng trọt chăn nuôi. Người càng nhiều, liền phải có thủ lĩnh. Nếu không khó lắng dịu phân tranh nội bộ, nếu không khó chống cự quấy nhiễu từ ngoại tộc. Thế là có thủ lĩnh bộ lạc, nhiều bộ lạc lại có đại thủ lĩnh. Viêm Hoàng Nhị Đế, còn có Sivu, chính là đại thủ lĩnh lúc bấy giờ. Các đại thủ lĩnh chinh chiến lẫn nhau, không ngừng sáp nhập, thôn tính dị tộc, liền có Hoa Hạ. Có Hạ, Thương, Chu. Chu Triều chia đất phong hầu, dùng chế độ phong kiến trị quốc. Rất nhiều chư hầu đều ở vào vùng đất của Man Di, bọn hắn chinh phục giáo hóa Man Di. Thế là Đông Di, Tây Nhung, Nam Man, Bắc Địch đều bị đồng hóa thành chư Hạ. Chư hầu dần dần hưng thịnh, Chu Thiên Tử chỉ còn hư danh, liền xuất hiện Xuân Thu Chiến Quốc loại kiến thức căn bản mà mấy trăm năm sau mới có này, lúc này còn vô cùng mới là độc đáo, đa số người ở đây đều nghe rất chăm chú. Ngụy Lương Thần hướng phía mặt Bắc chắp tay, đường kim thánh thiên tử, thông hiểu thiên địa tạo hóa. Những điều này đều là thiên tử giảng giải trong yến tiệc trên đại hội. Các triều đại thay đổi đều là đại nho giảng kinh cho hoàng đế. Mà đại minh ta lại là hoàng đế dạy học cho đại nho. Bỗng nhiên, Ngụy Lương Thần chỉ vào một sĩ tử bên cạnh, Viêm Hoàng Nhị Đế sáp nhập, thôn tính bộ lạc của Sivu, Sivu có biết thành thành thật thật nghe lời không? Không ạ, sĩ tử kia trả lời. Ngụy Lương Thần lại hỏi, vậy bộ lạc của Sivu bị thôn tính như thế nào? Sĩ tử kia nói, chinh phạt. Không sai, chinh phạt, Ngụy Lương Thần nói, bất luận là Viêm Hoàng sáp nhập, thôn tính Sivu, hay chư hầu đồng hóa di địch, đều phải dựa vào vũ lực chinh phạt trước. Đánh bại dị tộc, thu phục dị tộc. Sau đó giáo hóa bọn hắn, biến Man Di thành chư Hạ. Cho nên ban đầu Hoa Hạ chỉ có một gốc, bây giờ lại rộng lớn cả thiên hạ. Ngụy Lương Thần lại chỉ sang một sĩ tử khác, đánh trận dựa vào cái gì để chiến thắng? Sĩ tử này trả lời, có hiền thần bày mưu tính kế, có mãnh tướng song pha chiến đấu. Ngụy Lương Thần lắc đầu, những thứ này đều cần có, nhưng quan trọng hơn là thuế ruộng. Có thuế ruộng mới nuôi sống được ba quân tướng sĩ, mới chế tạo được vũ khí tinh lương. Thời Tống, Đồng Quán phạt Liêu vì sao đại bại? Vì thiếu tiền thiếu lương thực. Tướng sĩ không đủ quân lương, còn đâu ra sĩ khí? Thậm chí xuất binh vội vàng, vũ khí cũng không đủ. Vậy thuế ruộng từ đâu mà đến? Ngụy Lương Thần lại hỏi một sĩ tử. Sĩ tử kia nói, đến từ thuế phú. Không tệ, thuế phú, Ngụy Lương Thần nói, bệ hạ từng giảng giải cho các vị đại thần. Thời Viêm Hoàng, Bách Công vừa lập, thậm chí còn dùng nông cụ bằng gỗ, đồng thì khan hiếm chỉ có thể dùng để tạo lễ khí, trồng trọt cũng không thu hoạch được bao nhiêu. Lúc đó, thu không được nhiều thuế má, cũng nuôi không nổi nhiều quân đội. Đều là một ít quý tộc bộ lạc thoát ly sản xuất, dẫn đầu đám dân còn phải trồng trọt đánh trận. Về sau khí cụ bằng đồng phổ biến, có thể dùng làm nông cụ, phương pháp trồng trọt cũng thành thục hơn. Thu hoạch lương thực càng ngày càng nhiều, có thể phụng dưỡng quân đội cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, các chư hầu quật khởi cũng càng ngày càng nhiều, Chu Thiên Tử có thể chi phối thiên hạ. Lại về sau, có đồ sắt. Có nông cụ làm bằng sắt, có thể khai khẩn những vùng đất cứng hơn. 10 người, 20 người, 30 người, dùng nông cụ bằng đồng canh tác một thửa ruộng tốt. Đó chính là chế độ tỉnh điền. Nếu một nhà năm ba người, dùng nông cụ bằng sắt có thể canh tác một thửa ruộng tốt. Vậy chế độ tỉnh điền không còn cần thiết nữa. Cùng một số lượng nhân khẩu, có thể trồng trọt nhiều đất hơn. Chư hầu có thuế ruộng sung túc, có nhiều nhân khẩu dư thừa, liền có thể trưng binh đánh trận. Đó chính là chiến quốc. Đám sĩ tử nghe đến trận mắt há mồm. Trước mắt là tri thức lịch sử mới mẻ, khiến bọn họ sáng mắt, dù sao Liễu Tông Nguyên cũng có quan điểm tương tự. Nhưng bây giờ dùng đồng, sắt, canh tác, thuế má để trình bày diễn biến của Hạ Thương Chu lại là điều xưa nay chưa từng nghe thấy. Trong khi Tam Quan nhận xung kích mãnh liệt, cẩn thận suy nghĩ dường như lại có chút đạo lý. Ngụy Lương Thần tiếp tục nói, Tần diệt sáu nước, Tần Thủy Hoàng tàn bạo như vậy, vì sao Liễu Tông Nguyên lại nói khai sáng thiên hạ vi công? Bởi vì Chu Triều phong kiến tầng tầng lớp lớp, từ chư hầu đến đại phu, ai cũng có đất phong, Chu Thiên Tử không thu được thuế ruộng. Một khi nơi nào có thiên tai, các chư hầu khác sẽ không cứu trợ, Chu Thiên Tử cũng không có thuế ruộng để cứu tế. Mà Tần Triều thực hành quận huyện chế, Tần Thủy Hoàng có thể thống nhất điều động thuế ruộng. Hắn theo chế độ Tần, ban đầu tuy có phần đất phong hầu, nhưng chiều hướng phát triển sau có thể kéo dài. Cuối cùng vẫn phải đẩy mạnh chính sách ân chuẩn, tiêu diệt các chư hầu vương. Hán Vũ Đế, Hán Tuyền Đế thống nhất điều động, mới đánh ra thiên uy của Đại Hán. Không còn chư hầu, lại có thế gia hào cường. Bởi vậy, Hán đã di chuyển các đại tộc, tụ tập lại mà ở thế gia hào cường dần dần không thể kiềm chế, bọn chúng sáp nhập, thôn tính đất đai, che giấu nhân khẩu, trốn tránh thuế khóa lao dịch. Quốc gia không có tiền lương thực để chinh chiến, bách tính không có đất cắm dùi, thế là mới có loạn cuối đời lưỡng Hán. Thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, thế gia càng biến chất thành môn phiệt. Chúng xây dựng ô bảo, khống chế nhân khẩu, ruộng đất liền bờ liền thửa, mấy đời nối nhau làm khanh tướng, thao túng triều chính, chẳng khác nào quốc gia trong quốc gia. Đến triều Tùy, triều Đường thi hành Tô, Dung, Điều, dựa vào chế độ quân điền để dựng nước. Nhưng năm họ Bảy vọng tộc dẫn đầu thôn tính, sát nhập đất đai, khiến chế độ quân điền suy bại, Tô, Dung, Điều sụp đổ. Triều đình không đủ sức nuôi quân, bắt đầu xuất hiện tiết độ sứ, dẫn đến loạn an sử. Họa này kéo dài đến tận thời Ngũ Đại, dù Tiền Tống thống nhất được thiên hạ, nhưng cuối cùng vẫn không thể thu phục được Yên Vân. Đại Tống quan lại vô dụng, quân lính ăn bám, tiền bạc từ đâu ra? Quan lại vô dụng là do chế độ ấm phong tràn lan. Làm tể tướng có thể ấm phong cho mấy đời con cháu, làm tri phủ cũng có thể ấm phong cho mấy đời con cháu. Quốc công có thể ấm phong cho mấy đời con cháu, huyện hầu cũng có thể ấm phong cho mấy đời con cháu. Ngay cả đến ngày sinh nhật hoàng đế, Trì Châu phái con trai vào kinh chúc thọ, đứa con trai này cũng có thể được ấm phong làm quan. Quân lính ăn bám, chẳng lẽ là vì muốn đánh trận sao? Thuế má của triều đình ngày càng nặng, đại tộc thì sát nhập, thôn tính vô số ruộng đất, lưu dân ngày càng nhiều. Triều đình chỉ có thể không ngừng chiêu mộ lưu dân làm quân đội ở vùng biên, cuối cùng quân đội cả nước lên đến cả triệu người. Từ Phạm Văn Chính Công đến Vương An Thạch, thậm chí là Giang Thần Thái Kinh. Vì sao ai nấy đều muốn biến pháp? Chỉ vì hai chữ, thuế ruộng. Có sĩ tử hỏi ta, Đại Minh vì sao muốn chèn ép Nghĩa Trang? Lại còn lấy Nghĩa Trang Trần Thị ở Giang Châu ra làm ví dụ. Họ xây thư viện và y đường, để tộc nhân ai cũng được đọc sách, ai cũng được chữa bệnh. Vào những năm thiên tai, họ còn cứu tế dân trong thôn, dù là người khác họ cũng được sống. Việc này quả thật đáng ca ngợi, xứng danh Nghĩa Trang. Nhưng tiền bạc và lương thực của họ từ đâu ra? Họ ỷ vào có nhiều tiền mà sát nhập, thôn tính đất đai, biến đồng hương khác họ thành hộ khách, còn mình thì được miễn trừ chinh lao dịch. Thậm chí còn giấu giếm số lượng đất đai và nhân khẩu, khiến quan phủ khó thu thuế. Quan địa phương vì muốn nộp đủ thuế, chỉ có thể tăng thêm mức thuế của những bách tính khác. Điều này dẫn đến càng nhiều nông dân phá sản, bán đất, Trần Thị ở Giang Châu lại thừa cơ sát nhập, thôn tính. Khiến quan phủ càng khó thu thuế, thuế má của những người khác họ ở đó càng thêm nặng nề. Thời Tiền Tống, Trần Thị bị chia tách, chỉ còn lại 47 chỗ điền sản ở 5 huyện. Nhưng chỉ qua trăm năm, điền sản của họ lại khôi phục đến hơn 200 chỗ. Những điền sản này từ đâu mà có? Dựa vào việc công làm việc tư, dựa vào chèn ép người khác họ. Nếu như đại tộc khắp thiên hạ đều làm theo kiểu Nghĩa Trang này, triều đình còn thu thuế bằng cách nào? Vậy những nhà nghèo tiểu dân còn lại, thuế má phải nặng đến mức nào? Đến lúc đó, lại xuất hiện một Phương Lạp, lại xuất hiện một Trung Tương, triều đình lấy đâu ra tiền lương thực để xuất binh trấn áp? E rằng loạn thế Ngũ Đại sẽ tái khởi. Hiện tại, các ngươi đã hiểu vì sao triều đình muốn đánh ép Nghĩa Trang chưa? Trương Lương Phù nghe vậy liền đứng lên, trang trọng thở dài, đa tạ tiên sinh dạy bảo, vãn sinh đã hiểu đạo lý trong đó. Lần lượt, có mấy trăm học sinh đứng lên, hướng về phía Ngụy Lương Thần thở dài. Những người còn lại, có chút không đồng ý với lý lẽ này. Nhất là về phần trình bày lịch sử, họ cho rằng loạn thế Hán Đường không phải do thôn tính, sát nhập đất đai mà ra, mà là do Hôn Quân và Gian Thần gây họa. Còn một số người không có phản ứng gì, đơn giản là vì ngồi quá xa, nghe không rõ Ngụy Lương Thần đang giảng cái gì Ngụy Lương Thần nói, đạo lý này, bệ hạ đã viết thành lịch sử bàn luận, đang giao cho học giả Hàn Lâm Viện trau chuốt. Sau này, rất có thể sẽ có trong đề thi sách luận của khoa cử. Hết chương 896. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.